Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là phải tranh thủ đọc truyện thôi, tại vì hôm nay có trận bóng đá hay mà tôi phải xem. Đây là trận Pháp với Bỉ, mặc dù là các cái trận bóng khác thì hầu như tôi không được xem. Cái trận của thằng Anh ấy thì tôi xem từ phút 80 anh em ạ, mà không ngờ từ phút đấy là đi nó mới hay. Từ phút đấy thì đi Anh nó mới gỡ hòa được, nhưng mà nói chung Anh có đá thế thì vào vòng sau gặp Thụy Sĩ thì nó cũng bẻ cỏ thôi chứ. Mẹ thằng cửa Nam đúng là không ngửi được, huấn luyện viên đeo gì, vừa bảo thủ chiến thuật thì ngu, nhưng mà thằng đấy được cái nó trung thành với cầu thủ nha. Những cái thằng cầu thủ mà có tiếng nói trong phòng thay đồ mà bảo vệ nó như kiểu Harry Kane này rồi Bellingham các thứ là nó bảo vệ lắm, mẹ mà chết nó cũng không thay. Nhưng mà đến khi mà hết chết thì nó thay cho bọn ấy nghỉ ngơi thì cũng đúng hợp lý thôi, tại vì nó như kiểu nó bảo thủ mà nó trung thành với những cái thằng cầu thủ nổi tiếng ấy. Bây giờ ghép cầu thủ linh tinh nó không có hợp, dơ, nó không đá được, đưa tất cả những thằng mạnh vào, mà trong khi để thật sự là tôi không hiểu tại sao nó không gọi một thằng hậu vệ cánh trái nào đi tham gia Euro, mà trong đó thì còn có Ben Chilwell các thứ nó đá thần cánh trái. Mẹ đưa cái thằng Trippier nó đá trái chân nó không đá được. Trippier nó đá ở Newcastle nó gần như là mẹ gánh tim luôn ấy, mà tự nhiên lên tuyển Anh bắt nó đá trái kèo nó không đá được, xong đưa Bukayo Saka về đá mẹ cánh trái xong luôn ạ. Ảo thật đấy, không thể tin được bố cửa Nam này nhỉ. Mà cái điều kỳ diệu nào đó lại giúp cho ông ấy vẫn có thể tồn tại được cùng với đội tuyển Anh. Tôi nói thật là tôi cái lúc mà đến phút 86-87 tôi bảo thôi anh thua mẹ đi cho nó bị loại, chứ đá kiểu này vào vòng trong đá mẹ xem bực vãi. Thì lúc đấy tôi xem đúng từ phút 80 giờ đi, nhưng mà hôm nay trận Pháp với Bỉ tôi xem. Nhưng mà tôi nghĩ là Pháp nó dù khó khăn cỡ nào nó cũng ăn được, chứ lực lượng của thằng Bỉ nó hơi đuối, mẹ hậu vệ Bỉ kém quá. Thằng Bỉ cũng bị một thằng hậu vệ cánh trái luôn, thằng hậu vệ cánh trái của thằng Bỉ còn tệ hơn của thằng Anh. Nên tôi nghĩ là cái cánh đấy là cái cánh của cái thằng Ousmane Dembele, thằng đấy cứ thế mà khoét vào thì Pháp sẽ ăn. Với cả hy vọng là sau cái bàn phạt đền ấy, Mbappe cuối cùng nó sẽ được khai hỏa của Euro. Thằng đấy ghi bàn ở World Cup thì rất kinh, nhưng Euro thì lại không ghi được mấy bàn thắng, hầu như không có sao. Thôi thì chúng ta sẽ quay lại với mạch chuyện chính đi, nói một tí để cho không khí nó tươi vui. Chứ ở phần trước mà sau khi mà Lâm Bắc Thần bị đánh chết không biết là thật giả nào, nhưng mà bầu không khí khá là bi thương. May mà đám người anh em họ hàng thân thiết thì chỉ bị trọng thương, chứ không ai chết cả. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay. Đó là chương sau hôn lễ, để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Mẹ mày nói đến đây phát nức luôn mà. Lăng Thần lúc này lau khô nước mắt, khí chất cả người nàng đã triệt để thay đổi, tựa như huyền băng vạn năm, lại giống như hàn nham vậy. Trong trái tim của nàng dường như đang nghĩ tới thành âm của kết băng, có đồ vật gì đó đã vĩnh viễn bị đồng kết lại. Lăng Thần nhìn về phía đám người Tỷ Thân Vương, những người này đã bị Huyết Vân Tân Tổ bỏ lại không thể chạy trốn, theo Vương Trung trở về đã bị trấn áp thô bạo, bọn hắn gần như lâm vào tuyệt cảnh, quỳ xuống. Giọng nói của Lăng Thần lạnh lùng tựa như hổ băng vạn năm không tan, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được một cách rõ ràng sát ý và thù hận trong lòng nàng. Có người muốn chạy trực tiếp bị đánh gãy hai chân, đám người Tỳ Thân Vương, Toan Thân Vương, Nghê Thân Vương nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất. À, tha mạng, chúng ta bị lừa, bị nghị viện thần thánh lừa. Thập thế bệ hạ vạn tuế, ta nguyện ủng hộ thập thế bệ hạ đăng cơ. Đám phản tặc thất thế giống như đến ngày tận thế vậy, đại bộ phận đều quỳ trên mặt đất kêu rên cầu xin tha thứ. Thắng làm vua, thua làm giặc, giết đi, giết bản vương đi. Tỳ Thân Vương cười lạnh, tự biết là khó mà thoát chết. Giết xong, Lăng Thần đi tới phía trước, bàn tay thiêu đốt vĩnh hằng chi hỏa ấn lên cái đầu của Tỷ Thân Vương, hận ý trong âm thanh đủ để thiêu đốt tinh thần. Ta muốn để cho ngươi ở trong vĩnh hằng chi hỏa vĩnh thế kêu rên, vĩnh thế dày vò. Ta muốn để cho tiếng thống khổ của ngươi đều đời đời kiếp kiếp vần quanh trong không trung của Đệ Thất Điện, để nói cho những người không biết kia kết cuộc của việc phản bội lại luyện kim đạo. À, Tỷ Thân Vương gào thét thề lương, thân thể quán bị đốt cháy giống như sáp bị hỏa tan, nhưng rất nhanh tổ hợp lại rồi lại bị thiêu đốt rồi lại tổ hợp. Vĩnh hằng vô tận, nhưng ý thức thì vĩnh viễn rõ ràng cảm nhận sự dày vò của hỏa diễm. Đây là sự trừng phạt đáng sợ nhất trên thế giới. Các người cũng giống như vậy. Vĩnh hằng chi hỏa lan tràn ra, đám người Toan Thân Vương, Nghê Thân Vương cùng mấy trăm quan viên, các cường giả phản bội khác của canh kim thần triều, trong nháy mắt đều bị vĩnh hằng chi hỏa bao phủ. Trong lúc nhất thời tiếng kêu rên thảm thiết rõ ràng là truyền vào trong tai của mỗi một người. Bên ngoài tổ địa thánh điện tựa như hỏa diễm luyện ngục vậy, con mắt của Lăng Thần đã hóa thành huyết ngọc, Nàng đi tới trước mặt của ba vị tinh tôn hoang cổ tộc bị chế ngự, phúc. Trường kiếm đâm xuyên qua thân thể của tinh tôn, máu tươi đầm đìa chảy ra. Lăng thần hấp thu máu tươi, nhuộm đỏ mái tóc đen dài của mình, huyết dịch thẩm thấu. Máu tươi của kẻ địch vĩnh viễn luyện vào trong đầu tóc. Mái tóc dài tú mỹ vốn dĩ là màu đen, lại biến thành đỏ tươi như máu, tựa như một dòng huyết hà. Từ nay về sau, hoang cổ tộc chính là đại địch của canh kim thần triều. Lăng thần chính tay cắt lấy đầu lâu của tam đại tinh tôn, đem chúng treo ở ngoài cửa của đệ thất điện. Chân đạp máu tươi, từng bước một đi về phía thần tọa của luyện kim hoàng đế. Ta chính là luyện kim hoàng đế. Nàng quay lưng về phía toàn bộ luyện kim chi thành, giọng nói rõ ràng vang vọng giữa đất trời, sau đó chậm rãi ngồi lên bảo tọa nhuốm máu kia. Luyện kim hoàng đế tức là huyết tinh thập thế, toàn bộ đều thất điện, đệ thất điện đều chấn động. Kim quang vô tận từ đại điện tỏa ra, cột sáng của vĩnh hằng chi hỏa bắn xuyên qua bầu trời, toàn bộ thiên khải giới tinh đều chấn động, đang nghênh đón vinh quang đến từ thời đại huy hoàng cường thịnh nhất ngày trước giáng lâm. Tổ địa thánh điện của luyện kim đạo khôi phục toàn diện, vô số luyện kim sư ngơ ngác nhìn về phía thánh điện, tất cả không nói cũng hiểu. Một người âm mưu xoán vị, người huyết mạch không thuần, không thể nào đạt được sự thừa nhận của tổ địa thánh điện ở trình độ như vậy. Còn màn hình tiếp sóng hoàn hảo, như định cách trên người của lăng thần. Canh kim thần triều tiến vào trạng thái chiến tranh toàn diện, kẻ địch của chúng ta chỉ có một, hoang cổ tộc. Lăng thần giống như huyết trì nữ vương từ Tu La địa ngục biển máu đi ra, giọng nói không có chút nhiệt độ nào. Sau khi thực sự ngồi lên thần tọa luyện kim, mệnh lệnh thứ nhất, chấm lệnh, tất cả những kẻ tham gia phản loạn giết chết bất luận tội, không tha thứ, vĩnh viễn không tha thứ. Nàng nhìn về phía kiếm tuyết vô danh, sự lựa chọn của huyền tuyết thần giáo. Khi nhìn xuống ánh mắt như hàn kiếm, kiếm tuyết vô danh nắm chặt tay của ngân hoàng hải vũ chậm rãi lùi lại. Hư không chi chủ vĩ đại giáng lâm. Trên thế giới này, bất kỳ một sinh vật nào chảy trong mình huyết mạch của hoang cổ tộc đều phải tiếp nhận sự nguyền rủa cùng với trừng phạt vĩnh cửu, cho đến khi chủng tộc tà ác này vĩnh viễn biến mất trong vũ trụ. Cánh cổng hư không tử sóc lập lẻ quang huy, hai người biến mất tại chỗ. Ở trong vũ trụ huyết vân cuồn cuộn, dùng tốc độ khó mà tin nổi mà trốn chạy. Trong đó thổ phỉ ca sắc mặt trắng bệch, tại sao có thể như vậy? Hắn lúc này tâm loạn như ma, điều khó có thể tin được chính là đại nghị trưởng của nghị viện thần thánh hòa vũ cảnh, một tân tổ giống như thần minh, vậy mà vẫn lạc trong tay cái tên vương trung kia. Điều càng khiến hắn không dám tin hơn, chính là lâm mất thần vậy mà chết rồi. Điều này hoàn toàn không giống như kế hoạch đêm qua. Tất cả mọi việc đã thường nghị rốt cuộc còn có ý nghĩa gì nữa? Đại công lao mà lâm mất thần nói tới lại có ý nghĩa gì đây? Thổ phỉ ca quay đầu nhìn sang bên cạnh. Liêu tịch thường thế cực nặng, nhưng trên mặt khó nén nổi vẻ hưng phấn cực độ. Trong ngực ôm chặt thi thể của Lâm Bắc Thần sớm đã lạnh buốt, không còn một chút khí tức nào. Chết hẳn rồi, chết ngắt. Rất hiển nhiên là Liêu tịch này muốn tranh công. Cầm thi thể của Lâm Bắc Thần trở về sẽ là một cái công huân to lớn. Không ngờ rằng thi thể này cuối cùng lại rơi vào trong tay của nữ nhân này. Thổ phỉ ca không cam lòng. Nhưng mà nháy mắt sau đó hắn đột nhiên ý thức được là không đúng. Huyết vân tân tổ đại nhân còn sống, bọn họ lúc này đều bị huyết vân tân tổ đại nhân bao phủ mà vận chuyển. Đến cuối cùng thì thi thể này nhất định phải thuộc về huyết vân tân tổ đại nhân. Liêu tịch chỉ là một vị tinh tôn mà thôi, làm sao mà dánh tranh rằng với huyết vân tân tổ. Nghĩ tới đây, thổ phỉ ca mới coi như dễ chịu một chút, hắn nhìn chung quanh. Trong sự bao phủ của huyết vân còn có 7-8 vị đồng liêu chưa chết, may mắn, chạy thoát khỏi lòng bàn tay của gã vương trung kia. Lúc đi là mấy trăm người. Còn có người của canh kim thần triều đó phối hợp tác chiến, lúc trở về lại chỉ còn không quá 10 người. Tam đại tinh tôn, một vị tân tổ, mấy chục đế cảnh, chuẩn đế và vô số tinh quân đã vẫn lạc. Nội ứng bên trong canh kim thần triều cũng bị chấn áp triệt để. Tổn thất như vậy đối với hoàng cổ tộc mà nói có thể nói là nặng nề. Nhưng may, bản thân hắn còn sống, chỉ cần thuận lợi trở về thì đã là một đại công. Đáng tiếc là Lâm Bắc Thần đã chết, sau này nguồn hàng của mình cũng đoạn tuyệt rồi. Trong lòng hắn nghĩ vậy, ánh mắt nghiêng qua đột nhiên phát hiện. Tịch Liêu đang ôm thi thể của Lâm Bắc Thần, ánh mắt có chút kỳ quái. Một cánh tay giấu ở bên thân, không biết đang làm gì. Một mùi rượu nhàn nhạt kỳ lạ tràn ra. Khục, Tịch Liêu ho khan, lấy ra một vỏ rượu uống vào. Mùi rượu lập tức lan tràn. Thổ phỉ ca trong lòng nghi hoặc. Cậu nữ nhân này bắt đầu uống rượu từ khi nào? Nhưng mà hắn không nói gì thêm. Cuối cùng là cũng trở về từ cõi chết, hoàn thành nhiệm vụ. Hắn không muốn làm chuyện thêm phức tạp, cứ bình thường trở về lĩnh thưởng là được rồi. Nhưng nghĩ tới cái chết của Lâm Bắc Thần, hắn vẫn cảm thấy vô cùng tiếc hận. Nguồn hàng đứt đoạn mất rồi, sau này không thể lấy danh hiệu cán bộ hàng hiếm để mà nhìn xuống đế quốc nữa. Cái đống quản lại trong tay phải thật sự trân trọng. Thời gian trôi qua, huyết dân độn pháp càng ngày càng chậm, cuối cùng huyết vân tản đi, đám người thổ phỉ ca rơi xuống trên một tinh cầu phế thải mà hoang vu. Huyết vân tân tổ ngưng tụ ra thân người, ký tức uể oải nói, nơi đây cách điểm nhảy tọa độ T650 là không xa, tạm thời nghỉ ngơi một lát trước đã, sau đó trở về đế tinh. Hắn bị vương trung khấu đầu, dường như đã khấu nát đi ba hồn bảy phách, một thân tu vi mười không còn một. Có thể liều mạng chạy thoát ra xa như thế đã là nỏ mạnh hết đà, không có cách nào kiên trì thêm được nữa, cần phải điều tức thật tốt một chút. Nhưng mà khi nhìn thấy thi thể Lâm Bắc Thần, trên mặt của huyết vân tân tổ hiện lên ý cười, quá tốt rồi. Ý vận giả này rốt cuộc đã chết, thi thể cũng rơi vào trong tay mình, nộp lên cho thánh tộc, liền có thể được sự chỉ điểm của thủy tổ. Tu vi quán nhất định có thể tiến thêm một bước, thì cái giá phải trả lớn cỡ nào cũng đáng. Huyết vân tân tổ vẫy tay về phía Liêu Tịch, đem thi thể của người có huyết mạch thần thánh đế hoàng tới đây. Liêu Tịch không dám thất lễ đứng dậy kéo thi thể của Lâm Bắc Thần qua. Huyết vân lão tổ mượn nhờ thi thể, trong mắt lóe lên một tia tham lam, một vòng huyết vân chân khí chuyển vào thi thể, liền muốn thăm dò áo nghĩa của huyết mạch thần thánh đế hoàng. Thì ra là vậy. Dưới sự nhìn trộm, hắn nhìn ra được cái gì đó mà vui mừng khôn xiết. Đột nhiên thân thể của huyết vân lão tổ cứng đờ, một nắm tay xuyên thủng thân thể hắn, lòng bàn tay chuyển đến lực lượng thôn phệ, điên cuồng hấp thu lực lượng của huyết vân tân tổ. Ngươi! Huyết vân tân tổ bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ cảm thấy năng lượng trong cơ thể điên cuồng trôi đi, thân thể nhanh chóng cứng ngắc lại, trong nháy mắt đã không cách nào động đậy. Hắn khiếp sợ nhìn Liêu Tịch. Phần công lao này thuộc về ta. Chết đi, cái tên cẩu vật nhà ngươi! Liêu Tịch nhà răng cười, oanh một tiếng, sức mạnh đáng sợ bùng nổ, thân thể của huyết vân tân tổ trực tiếp bị nổ nát. Những người chung quanh nhìn thấy cảnh này thì trực tiếp hoang mang. Thổ phỉ ca quả thực không dám tin vào đôi mắt của mình. Cái tên tinh tôn Liêu Tịch này dám xuất thổ với sự tồn tại cấp tân tổ sau. Vì để tranh đoạt thi thể Lâm Bắc Thần, hắn lại dám làm ra loại chuyện này. Nàng ta là bị điên rồi sao? Nhưng nháy mắt sau đó liền nhìn thấy huyết vân tân tổ ngưng tụ lại càng yếu ớt hơn, khí tức đã rớt xuống đế cảnh, không nói một lời xoay người bỏ chạy. Người trốn không thoát, ta phải giết sạch đám người các ngươi. Liêu Tịch giống như điên dại mà giống lên. Làng ta lần nữa đánh nát thân thể của huyết vân tân tổ. Lúc này những người còn lại mới kịp phản ứng. Giết sạch tất cả mọi người. Mấy chữ này khiến bọn hắn ý thức được là tử vong sắp tới gần, liền quay người bỏ chạy, căn bản không muốn cứu huyết vân tân tổ chút nào. Dù sao bọn hắn đều ở vào trạng thái trọng thương, hơn nữa cảnh giới tu vi kém xa Liêu Tịch, xông lên chỉ là chịu chết mà thôi. Phản ứng của thổ phỉ ca cũng vậy. Chết đạo hữu, không chết bần đạo là được. Huyết vân tân tổ người tốt xấu gì cũng là cảnh giới tân tổ, chắc có thể chống đỡ một hồi. Hắn xoay người bỏ chạy. Ai mà biết đào tẩu không xa, trên vai có một bàn tay đè lên. Đừng có đi. Đó là giọng nói của Liêu Tịch. Thổ phỉ ca hồn vía lên mây, trường thương trong tay trực tiếp đâm ra. Bành! Cự lực vọt tới, nhìn thấy Liêu Tịch tiện tay vung lên, trường thương cuối cùng không cầm nổi nữa, trực tiếp rời tay bay ra. Người chạy cái chó gì mà chạy? Liêu Tịch trực tiếp đè hắn lại. Thổ phỉ ca hoảng hốt, vội vàng nói, trời đã, tiền nữ, có chuyện gì từ từ nói, ta nguyện ý thông đồng làm bậy cùng với ngươi, làm luôn ở đây cũng được. Bành! Liêu Tịch lực trực tiếp đem thi thể Lâm Bắc Thần ném cho hắn. Căng thẳng cái gì chứ? Nàng nháy mắt cười hì hì, ta không phải đã nói muốn để ngươi lập đại công sao? Cầm đi đi. Thổ phỉ ca ngẩn ngơ, chợt trong đầu có một đạo điện quang hiện lên, trên mặt lộ ra vẻ khó tin cực độ. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn ý thức được cái gì đó nhưng căn bản không thể nào tin được. Liêu Tịch cười ha hả, ta đương nhiên là cái người thông đồng làm bậy với người kia. Lá gan của người cũng thật nhỏ. Thế nào, thi thể của Lâm Bắc Thần kia có tính là lập đại công không? Người mới là Lâm Bắc Thần thực sự. Trong mắt của thổ phỉ ca suýt nữa thì chừng rớt cả ra ngoài. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây? Liêu Tịch vỗ lên vai hắn mà nói, được rồi, đại cục đã định, nhớ kỹ điều mà người đã đồng ý với ta. Phải mang một người trở về đế tinh. Thổ phỉ ca hít sâu một hơi, lại hít sâu thêm hơi nữa mà nói, người thực sự là người muốn đi đế tinh sao? Liêu Tịch nói, không được sao? Nhưng mà người đi chẳng phải là chui đầu vào lưới sao? Thổ phỉ ca lúc này đã triệt để yên tâm. Không, Liêu Tịch nói, ta đây là đi mở căn cứ địa ở sau lưng địch. Khuôn mặt của nàng biến hóa, quả nhiên trở thành Lâm Bắc Thần. Thổ phỉ ca mở rộng tầm mắt, đây là dịch dung thật gì vậy? Ngay cả cấp tân tổ cũng có thể lừa gạt. Hơn nữa Lâm Bắc Thần rốt cuộc đã biến thành Tịch Liêu từ khi nào? Liêu Tịch thực sự đã đi đâu? còn cái người đã chết kia lại là ai? Đừng có sững sờ ra đó nữa, mục tiêu của chúng ta bây giờ chính là dùng tốc độ nhanh nhất trở lại đế tinh, sau đó người đi nhận công, đem quan điểm chủ yếu của chuyện này định ra tiếp theo. Lâm Bắc Thần nói, tốc độ càng nhanh càng tốt. Hồ Phi Ca dần phản ứng lại, ngay lập tức ý thức được, cơ hội một bước lên mây của mình đã tới rồi. Nếu như bản thân chính tay đem thi thể Lâm Bắc Thần nộp lên, vậy thì tuyệt đối là lập đại công, đến lúc đó thân phận và địa vị sẽ vút lên tầng mây. Sơ hở duy nhất ở chỗ, thi thể này nộp lên, sẽ không bị hoang cổ tộc phân biệt ra đấy chứ. Hắn nhìn Lâm Bắc Thần chần chờ nói. Lâm Bắc Thần vô cùng tự tin, người cứ yên tâm đi, cho dù thủy tổ có tới cũng không cách nào phát giác sơ hở trong đó. Để cho đám cẩu tộc chủng của hoang cổ tộc cứ chậm rãi mà nghiên cứu. Cổ Phì Ca trong lòng chấn động. Cứ như vậy, bát thiên phú quý đang vẫy tay gọi mình. Đúng rồi, những người vừa rồi chạy thoát chỉ sẽ tiết lộ tin tức, Cổ Phì Ca nhắc nhở. Sợ cái gì? Lâm Bắc Thần mỉm cười đê tiện. Người giết chết Huyết Vân Tân Tổ là Liêu Tịch, chuyện này liên quan chó gì đến ta? Cổ Phì Ca ngẩn ngơ. Đúng vậy ha, tất cả mọi người đều nhìn thấy Liêu Tịch giết chết Huyết Vân Tân Tổ. Ta quay về giải thích, cứ nói Liêu Tịch bị Huyết Vân Tân Tổ phản kích trọng thương, cuối cùng dưới sự phản kích anh dũng của ta đã hoảng hốt bỏ chạy, không biết kết cục ra sao, là ta đã giành lại được thi thể Lâm Bắc Thần. Mạch suy nghĩ của Thổ Phỉ Ca dần rõ ràng. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay cái lên nói, tốt lắm, chính là như vậy, để cho hoang cổ tộc từ từ mà đuổi giết Liêu Tịch đi. Ta cam đoan, bọn hắn vĩnh viễn không có tra ra được. Vậy người... Thổ Phỉ Ca nhìn về phía Lâm Bắc Thần mà nói, ngươi không lấy thân phận của Liêu Tịch trở lại đế tinh, sau khi đi thì làm sao đặt chân lên đế tinh đây? Lâm Bắc Thần cười híp mắt nói, trước đó ngươi không phải đã nói giúp ta mở tài khoản trên đế tinh, nhân tiện ngụy tạo một thân phận hoàn chỉnh sau. Sau khi ta đi về thì trực tiếp đóng vai đó, không phải là được rồi sao? Thổ Phỉ Ca nghe vậy lập tức như tỉnh dậy từ trong giấc mộng, đúng đúng, tại sao ta lại quên mất việc này chứ? Nhắc tới cũng trùng hợp, ta ngụy tạo cho ngươi cái thân phận kia, vừa hay là người của hoang cổ tộc, chà chà, người đã sớm nghĩ đến ngày này rồi sao? Lâm Bắc Thần ngẩng đầu một góc 45 độ nhìn trời thản nhiên nói, không sai, trí tuệ của ta còn hơn cả vực sâu, sớm đã nhìn thấu tất cả, vì kế hoạch của ngày hôm nay, ta đã bố cục mấy trăm năm. Cổ Phì Ca bội phục Lâm Bắc Thần tới cực điểm, nam nhân này thực sự là đáng sợ, đây là muốn dung thân vào hang hổ. Cổ Phì Ca đúng là phải lau mắt mà nhìn, dũng cảm, túc trí đa mưu, chính là để nói về đối phương. Hắn cũng bị cái loại ý chí không biết sợ này làm cho rung động. Hai người cũng không dừng lại quá lâu trên mảng tinh cầu vô danh hoang vu này, mà dùng tốc độ nhanh nhất đi đến tọa độ của điểm nhảy. Phải tranh thủ thời gian lập tức trở lại đế tinh, trước tiên phải đặt vững phong cách cơ bản cho trận chiến này, mình là người chiến thắng, cho nên nhất định phải nhanh. Ở trước điểm nhảy vọt, Lâm Bắc Thần nhìn về phía thiên khải giới tinh. Hắn biết ở đó có rất nhiều người lúc này chắc chắn thương tâm gần chết, nhất là Lăng Thần. Vào ngày đại hôn mà trượng phu bị ám sát, điều này đối với bất kỳ người nào đều là một đòn đả kích khó có thể chịu đựng nổi. Thần Nhi à, hy vọng là nàng có thể chống đỡ. Hắn lẳng lặng, tự niệm trong lòng. Nếu như có cách nào tốt hơn, hắn tuyệt đối không muốn làm tổn thương Lăng Thần. Ngay trong lành hôn lễ, đáng tiếc là cuộc đối thoại với Thổ Phỉ Ca khiến hắn ý thức được, canh kim thần triều và mình đều gặp phải mối nguy hiểm to lớn, cho dù là có Lão Vương, vị thủy tổ Minh Hoàng Đạo này chống đỡ, cũng không thể đối kháng trực diện với hoàng cổ tộc. Cơ hội chỉ đến một lần. Bí mật mà Thổ Phỉ Ca tiết lộ trước đó đối với Lâm Bắc Thần là một cơ hội lớn. Mất đi cơ hội lần này, hoang cổ tộc lại xuất động ra lực lượng đi săn càng lớn hơn. Hắn không biết Lão Vương còn có thể chịu nổi hay không, không biết bản thân mình còn được dự báo trước hay không. Chỉ cần một lần thất bại tổng hợp thôi, vậy thì chẳng những bản thân bỏ mạng mà những người thân ở bên cạnh như Lăng Thần, Tiêu Bính Cam, Thiến Thiến, Tần Chủ Tế, Nhạc Hồng Hương, tất cả mọi người đều bị tác động, chết không có chỗ chôn thân. Hơn nữa, hắn cũng không thể để cho những người khác biết trước, nếu không rất dễ dàng lộ ra sơ hở, khiến cho hoàng cổ tộc phát giác ra. Đây là một lần quyết định giữa đường xung động. Có khả năng cái chết lần này cũng không hề khác gì so với chết thật. Đã đi đến đế tinh, đi đến nơi đầm rồng hang hổ đáng sợ nhất khắp vũ trụ hoàng hoang, có lẽ chỉ sơ ý một chút thôi thì hồi thành cũng không kịp, coi như chết ngắc. Nhưng mà đến bây giờ, hắn không hối hận một chút nào. Cho tới nay, hắn chưa từng chủ động làm chuyện gì, đều là người bên cạnh gặp phải chuyện gì hắn mới đi giải quyết. Có rất nhiều khi hắn cực kỳ bị động, cho dù là từ việc một lòng muốn trở về địa cầu thì đã công nhận thế giới này, rồi sinh ra trái tim bảo vệ, kỳ thực cũng là bị thế cục thôi động mà đi. Còn lần này, hắn lựa chọn là chủ động xuất kích, hắn lựa chọn tìm đường sống trong chỗ chết. Hơn nữa, cái chết của bản thân nhất định sẽ kích thích đám người Sở Ngân, Tiêu Bính Cam, Quang Tương, Nhạc Hồng Hương, thậm chí là các thiếu nữ Hàn Lạc Tuyết, Hương Nhan Tế Tư, Mễ Như Yên, Vương Huynh Dư, Dạ Vị Ương. Cho tới nay thì những thân hữu này đều là những thiên tài có thiên phú cực hạn, chỉ bởi vì có sự che chở oán, cho nên có sự an toàn cảnh giới, không thể triển lộ ra tiềm lực của bản thân. Lần này là hy vọng bọn họ có thể hóa bi phẫn thành động lực, dưới áp lực cực lớn mà quật khởi thật nhanh, triệt để thúc đẩy bạo phát thiên phú của mình, trưởng thành một cách bão táp. Hạt giống mà trưởng thành thành một cây đại thụ thì mới có thể chống đỡ được gió mưa. Lần này thì để cho chúng ta cùng nhau nỗ lực. Khi mà tất cả kẻ địch đều bị đánh bại, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Thời gian 3 ngày tiếp theo, Lâm Bắc Thần và Thổ Phỉ Ca đều lên đường, vượt qua vô số điểm nhảy tọa độ, cuối cùng tới được là tình đế hệ của đế hoàng thần thánh trung ương. Cũng may trước đó Huyết Vân Tân Tổ bởi vì e ngại Vương Trung mà điên cuồng bỏ trốn, vượt qua khoảng cách tinh không vô cùng to lớn mới có thể khiến cho hai người trong thời gian ngắn mà chạy về địa điểm mục tiêu. Đó là cái gì? Lâm Bắc Thần nhìn về tinh không phía xa. Chỗ sâu ở trong tinh không xa xôi có một ánh lửa cháy hừng hực đang cấp tốc thiêu đốt, tựa như kiêu dương vĩnh hằng, tản mát ra khí thức thần thánh mênh mông, khiến cho người ta cách ngàn vạn dặm khi nhìn thấy không khỏi muốn quỳ xuống bái lạy. Đó là ngọn đuốc chân khí, còn được gọi là bó đuốc đế hoàng. Trên mặt của Thổ Phỉ Ca hiện lên vẻ kích động mà nói, là quang huy từ trong thần điện của đế tinh, đế hoàng thần thánh phóng ra, là quang huy của đế hoàng, nó chiếu rọi tinh không, giống như một cái bảng chỉ đường trong bóng tối mênh mông, mang đến hy vọng và ánh sáng cho nhân tộc, ngọn đuốc bất diệt thì nhân tộc vĩnh tồn. Mỗi một lần nói đến vinh quang của đế hoàng và nhân tộc, hắn liền tỏ ra rất kích động. Ngọn đuốc chân khí ư? Là chân khí của đế hoàng thần thánh tỏa ra quang mang sau. Khó có thể tưởng tượng được có người chân khí lại có thể hào hùng mênh mông thần thánh đến loại trình độ này, trực tiếp chiếu rọi cả ngàn vạn dặm tinh hà. Tiếp tục tới gần, thời gian nửa ngày sau khi tiến hành 3 lần nhảy vọt, cuối cùng đã nhìn thấy đế tinh ở phía xa xa. Lâm Bắc Thần thân ở trong vũ trụ có thể nhìn thấy chỗ hạch tâm trung tâm quyền lực của nhân tộc. Thì ra đế tinh không phải là tinh. Lâm Bắc Thần xúc động nói một câu. Phía trước trung tâm của ngọn đuốc chân khí kia là một tòa đại lục rộng lớn mênh mông, một mảnh đại lục trôi nổi mà Lâm Bắc Thần chưa từng nhìn thấy. Nó trông giống như lãnh thổ của chư thần trôi nổi trong vũ trụ tinh không, dưới sự chiếu rọi của ngọn đuốc chân khí, dường như chỗ quang minh vĩnh hằng giống như đã từng quen biết, giống như lúc trước Lâm Bắc Thần thăm dò được toàn cảnh của đại lục Đông Đạo Chân Châu vậy. Nhưng mà đại lục đế tinh thì còn rộng lớn hơn rất nhiều so với đại lục Đông Đạo Chân Châu, có tinh thần trôi nổi trên đại lục hình thành một dạng kỳ quan. Lần đầu tiên mà gặp qua, người của đế tinh đều sẽ phát ra một câu cảm khái. Mảnh đại lục này chính là thần thánh đế hoàng bệ hạ lúc trước đã luyện hóa 100 ngôi sao chế tạo mà thành, là đại bản doanh sau cùng của nhân tộc trong vũ trụ hồng hoang, là trung tâm của cả hồng hoang, là kỳ tích nhân tộc thực sự. Thổ Phỉ Ca tự hào kích động theo thói quen. Lâm Bắc Thần cũng không khỏi nói một câu xúc động, quả thực là thần tích. Tiếp tục tới gần, liền phải tiếp tục nhận các loại kiểm tra. Tiếp theo đây chúng ta phải chia ra hành động, Lâm Bắc Thần nói. Làm thế nào để trà trộn vào đế tinh thì ta đã biết. Giữa lúc này tốt nhất chúng ta đừng có quá nhiều tiếp xúc và lo lắng. Ngươi trở lại đế tinh lĩnh thưởng, theo nhiệm vụ. Chờ ta trà trộn vào sẽ lấy thân phận của Lý Thiếu Phi, liên lạc với ngươi. Lý Thiếu Phi là một cái tên thân phận giả mà Thổ Phỉ Ca chế tạo ra trên đế tinh. Không những thân phận còn có tướng mạo và tuổi tác. Thiếu niên 68 tuổi, tướng mạo anh Tuấn, người của hoang cổ tộc Cô Nhi. Lâm Bắc Thần đều đã ghi nhớ trong lòng. Thổ Phỉ Ca do dự một chút rồi nói, không cần ta phải dẫn đường ngươi thêm một đoạn nữa sao? Lâm Bắc Thần nói, không, ta có cách của mình. Vậy là hai người chia tay, Thổ Phỉ Ca mang theo thi thể nhanh chóng tiến về đế tinh, còn Lâm Bắc Thần thì tìm cơ hội trà trộn vào một chiếc tinh hạm của thương đội. Hắn lựa chọn một cái thương đội tên là Chu Khải. Sau khi tìm hiểu kỹ càng một phen, biến hóa thành dung mạo, liền dễ dàng thông qua được các loại kiểm tra để tiến vào đế tinh đại lục. Sau khi tiến vào, tinh hạm rớt xuống một địa điểm, không ở trên đế đô. Đại lục này mênh mông vô tận, sản vật phong phú, ẩn chứa sự thần bí mênh mông, cũng có vô số tòa thành lớn nhỏ. Thông qua trận pháp điểm truyền tống của lục địa, hắn theo thương đội, đi vào một nơi có tên là Thiên Tinh Thành. 3-4 ngày sau, Lâm Bắc Thần cố ý tạo ra sự cố ngoài ý muốn, khiến cho Chu Khải chết trong một cuộc xung đột tranh giành tình nhân trong tiểu lâu, sau đó chân thân nhanh chóng rút lui. Nửa tháng sau thì hắn đã tới được đế đô. Lúc này đã lấy dáng vẻ và thân phận của Lý Thiếu Phi, đã kế thừa tài vật hoa hồng kích xù của ngân hàng đế tinh. Sau khi trực ban thay toàn bộ trang phục, Lâm Bắc Thần tìm được Thổ Phỉ Ca, lúc này đã trở thành người tâm phúc ở đế đô. Người rốt cuộc đã đến. Thấy Lâm Bắc Thần xuất hiện, Thổ Phỉ Ca thở dài một hơi, mọi thứ đều thuận lợi, hai người cuối cùng tụ họp với nhau, dinh thự hào hoa trong phòng nghị sự. Nói thử xem, sau khi người dâng thi thể lên, đã được ban thưởng thứ gì? Lâm Bắc Thần tò mò nói. Thổ Phỉ Ca hưng phấn đáp, có được sự tán thành của hoàng cổ tộc, từ nay về sau tập đoàn Kinh Đông của ta có thể khai hoang bất kỳ một ngóc ngách nào trên đế tinh, có được sự che chở của hoàng cổ tộc không cần nộp thuế. Ngoài ra, ta chẳng những thuận lợi trở thành quân đoàn trưởng, độc trưởng một nhánh quân đoàn, còn phải gia nhập vào hội nghị thần thánh, đạt được vị trí đại nghị trưởng. Chỉ thế thôi ư? Lâm Bắc Thần nói, không có phần thưởng khác sao? Các loại vàng bạc, tài vật, tài nguyên tu luyện, đan dược, mỏ khoáng nhiều vô số kể. Ẩn nhẫn vô số năm, bây giờ ta rốt cuộc mới xem như một bước lên mây, bước vào vòng xoáy quyền lực của đế tinh, nhìn thấy được phong cảnh ở chỗ cao hơn. Xem ra, kế hoạch của chúng ta rất thuận lợi. Lâm Bắc Thành nở nụ cười, tiếp theo đây chuẩn bị một khoản tiền lớn, ta muốn quyền quan cho bản thân. Quyền quan, Thổ Phỉ Ca nói, ngươi muốn gia nhập vào quan trường của đế tinh ư? Trên đế tinh bây giờ, các cái tập tục bại hoại, hiện tượng bán quan bán tước là rất phổ biến, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên và tiền tài là có thể mua được, chức quan, nghị viện, thân phận, các kiểu. Không sai, đã tới đây rồi thì phải đánh vào nội bộ kẻ địch, cùng với bọn hắn nước sữa hỏa tan, trong người có ta, trong ta có người. Lâm Bắc Thần giơ ngón giũa lên vuốt huyệt thái dương. Sau 3 năm rồi 3 năm nữa, sau 3 năm rồi 5 năm nữa, đến lúc đó. Thổ Phỉ Ca suy nghĩ một lát cảm thấy có lý. Tốt, vậy 3 ngày sau, tài chính chuẩn bị xong, hắn đưa ra đề nghị. Ngươi là người của hoang cổ tộc, quyền quan chắc hẳn sẽ thuận tiện hơn. Nhưng mà bây giờ ngươi cần phải suy nghĩ cho kỹ, rốt cuộc là quyền chức quan gì? Là phải đi nghị viện nội các hay là trận doanh của Huy Diệu Thành? Chuyện này đối với sự phát triển sau này của ngươi là cực kỳ quan trọng. Hai người thương nghị một lát, Lâm Bắc Thần rời khỏi nhà của Thổ Phỉ Ca. Ai mà biết, khi mới rời đi không lâu, trong tiểu lâu dừng chân tạm thời hắn liền bị người ta chặn lại. Cục pháp chế đặc biệt của nghị viện thần thánh, cầm đầu là một tên cường giả cấp tinh quân đưa ra giấy chứng nhận, Lý Thiêu Phi phải không? Hiện tại mời người đi theo chúng ta một chuyến. À, đây là có chuyện gì đây? Lâm Bắc Thần cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, chẳng nhẽ mình nhanh như vậy đã bại lộ rồi sao? Thiết kế nhân vật mà bản thân cực khổ chế tạo, há chẳng phải là sắp sụp đổ rồi, còn có thể làm hại tới Thổ Phỉ Ca. Hắn suy đi nghĩ lại nhưng vẫn lựa chọn phục tùng. Sau thời gian khoảng một nén nhang, trong vòng thẩm vấn bí mật của Cục Pháp chế đặc biệt ở khu Thái Kim Đế Đô, Lâm Bắc Thần gặp được một người trẻ tuổi tự xưng là Hoa Vũ Kiếm, chức quan là Cục trưởng của Cai Cục. Lý Thiếu Phi, 68 tuổi, Hoang Cổ Tộc, Duệ Quang Kỳ Nhân Thị, cha ngươi Lý Tiếu Thiên, phó kỳ chủ của Duệ Quang Kỳ, chết bởi vì Bắc Thần chi loạn. 65 năm trước, mẫu thân là Châm Ti Tuẫn Tỉnh tự sát, người 3 tuổi đã làm cô nhi, bị quản gia Vương Trung Âm xảo quyệt đoạt lấy gia tài, phải lang thang ở bên ngoài, sau lại bái sư với Lưu Hải Nhất Thế Tông, Hoàng Cơ Thành, tu luyện thánh thể đạo có tư chất kinh người, 50 năm tiến nhập vào cảnh giới tinh vương cấp 50, nửa năm trước bởi vì hồi nhỏ quan hệ thân mật với bạn cùng chơi, trở thành đồng bọn hợp tác làm ăn phát tài với đại nghị trưởng tân nhiệm Trần Phi... Hoa Vũ Kiếm Tiếu nhìn Lâm Bắc Thần mà nói, những điều mà ta nói không sai đúng không? Lâm Bắc Thần tỏ vẻ kinh ngạc, các người điều tra ta. Đừng có căng thẳng, Hoa Vũ Kiếm Tiếu bắt đầu nói, chúng ta tìm người là có chuyện tốt. Cục chấp pháp đặc biệt của Hội nghị Thần Thánh hay còn gọi là Pháp Cục đặc biệt là một dạng cơ cấu đặc vụ có tiếng xấu lan xa. Khởi nguyên từ hoang cổ tộc, lệ thuộc vào nghị viện thần thánh, bên trong nội các thần thánh cũng nhận được nhiều sự ủng hộ. Quyền chấp pháp xét xử đặc biệt rất lớn, cường giả và quan viên dưới tinh đế, người gặp qua cục chấp pháp đặc biệt đều phải ước lượng xem bản thân mình có phạm tội hay là không. Nó như thế nào? Nó tương đương với Cẩm Y Vệ hay Đông Xưởng cùng với Tây Hán ở Minh Triều. Sau khi Lâm Bắc Thần đi vào đại lục đế tinh, đã làm rất nhiều bài tập, đối với cục chấp pháp đặc biệt này cũng hiểu rất rõ. Bị cái nhóm cẩu nghiệp vụ này để mắt tới, còn có thể có chuyện tốt đẹp gì sao? Nhưng mà hiện tại trực tiếp bắt đầu sợ hãi, hay là phải đi theo trình tự nào đó đây? Lâm Bắc Thần thực sự không cầm nổi. Liền nghe, Hoa Vũ Kiếm Tiếu tiếp tục nói. Quan hệ giữa ngươi và Trần Phi không thể coi thường. Hắn nguyện ý coi ngươi là đồng bọn hợp tác, chắc hẳn là tín nhiệm tuyệt đối có phải không? Lâm Bắc Thần nói. Đúng, ta cùng lão Thổ Phỉ khi còn bé còn mặc chung một cái quần mà lớn lên. Ngủ cùng một giường, cùng nhau chống thương, cùng nhau chơi gái, là bạn bè thân tam thiết. Lúc này biểu hiện sợ hãi một chút cũng là điều bình thường, Hoa Vũ Kiếm rất hài lòng với phản ứng của Lâm Bắc Thần mà nói, vậy ngươi có thể phản bội hắn không? Lâm Bắc Thần trong lòng khẽ giật mình mà nói, Lý Thiếu Phi ta là chính khí lẫm liệt, trước tiên đừng có vội từ chối. Hoa Vũ Kiếm xua tay cười nói, sở dĩ rất nhiều chuyện mà mọi người từ chối thường thường không có gì ngoài hai loại nguyên nhân, đầu tiên là lợi ích không đủ lớn, thứ hai là sợ phải gánh chịu trách nhiệm. Ngươi là cái loại nào? Lâm Bắc Thần ngáo ra, có người nào quản một chút hay không? Tên này đạo văn một câu danh ngôn của ta. Hắn trầm mặc không nói, trong lòng bắt đầu suy nghĩ ý tứ của đám cẩu tặc ở cục pháp vụ đặc biệt này. Xem ra lần này điều tra không phải là nhắm vào mình, mà là nhắm vào lão thổ phỉ. Kỳ quái thật, lão thổ phỉ vừa mới lập được đại công, lại lấy được thi thể của ta, chính là hồng nhân ở trên đế tinh. Đáng ra rất được hoàng cổ tộc tín nhiệm mới đúng, tại sao lại âm thầm bị điều tra? Không lẽ hắn đã bại lộ manh mối gì sao? Mà Kiếm Vũ lại nói, mở sơn môn nói thẳng ra đi. Pháp cục đặc biệt cần tìm một nhân tuyển thích hợp âm thầm điều tra giám sát Trần Phỉ. Chúng ta cần nhắc rất nhiều nhân viên, cho rằng ngươi là một trong lựa chọn tối ưu. Thế nào, có hứng thú không? Lâm Bắc Thần tỏ vẻ kinh ngạc nói, Trần Đại Nghị trưởng bây giờ thẳng tắp mây xanh, uy thế vô song. Nghị viện nội các và Huy Diệu Thành đều tín nhiệm có thừa đối với hắn. Tại sao vào thời điểm này lại phải điều tra hắn chứ? Không lẽ hắn... Hoa Kiếm Vũ xua tay. Trong phòng thẩm vấn, hai tên người hầu bước ra ngoài. Cạch một tiếng, cánh cửa đóng chặt lại. Hoa Kiếm Vũ còn thi triển thủ đoạn, thiết trí một cấm chế đặc thù, có thể ngăn cách tất cả mọi thăm dò. Ngươi là bạn thân của Trần Phỉ, lại là người mà ta đích thân lựa chọn, cho nên có thể nói thật với ngươi. Hoa Vũ Kiếm ngồi xuống mặt đối mặt với Lâm Bắc Thần mà nói, điều tra một người vốn không phải là muốn lật đổ hắn, có lẽ là để trọng dụng hắn được tốt hơn. Lâm Bắc Thần nghe vậy trong lòng thở dài một hơi, không phải là phỏng đoán xấu nhất. Lão thổ phỉ sắp phát đạt rồi sau, phía sau chuyện này chắc chắn còn rất nhiều nhân tố chưa biết. Hắn suy nghĩ một lát rồi nói, cần ta làm cái gì? Hoa Vũ Kiếm nở nụ cười nói, rất tốt, xem ra ngươi là một người thông minh. Những chuyện ngươi cần làm rất đơn giản, nhìn chăm chăm vào tất cả hành động của Trần Phỉ, bất kỳ một manh mối khả nghi nào cũng không được buông tha. Cứ 10 ngày báo cáo với pháp cục đặc biệt một lần, nếu có tình huống đặc biệt phải lập tức báo cáo ngay. Chẳng lẽ không phải vì điều tra nguồn hàng của hắn sao? Lâm Bắc Thần tỏ vẻ tò mò hỏi. Người nói những vật kỳ quái mà Trần Phỉ nắm giữ trong tay kia sau. Những vật kia quả thật là rất hiếm thấy, cũng rất là thú vị. Có thể nói là đổi lấy được tài phú cách xù. Nhưng pháp cục đặc biệt sao có thể thèm muốn một chút lợi tức nhỏ nhỏ như vậy? Ngươi cho rằng chúng ta là cường đạo, là tinh phỉ sao? Trong giọng nói của Hoa Vũ Kiếm có sự kiêu ngạo thuộc về bản thân. Toàn bộ vũ trụ hồng hoang này đều là cương vực điều tra của pháp cục đặc biệt. Toàn bộ đế quốc nhân tộc đều là phạm vi khống chế của pháp cục đặc biệt. Nhiệm vụ của chúng ta là vĩnh viễn trung thành với đế hoàng, vĩnh viễn trung thành với thánh tộc. Cái này mới là mục tiêu cuối cùng của pháp cục đặc biệt. Cẩu đặc vụ có lý tưởng. Lâm Bắc Thần trầm mặc một chút rồi nói, làm như thế thì ta có lợi lộc gì? Hà Vũ Kiếm cười, dám ra điều kiện với pháp cục đặc biệt, dũng khí của ngươi khiến cho ta rất hài lòng. Trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng mà nói, tài nguyên, công pháp, tài phú, sắc đẹp, quan tước, ngươi muốn cái gì? Lâm Bắc Thần nói, có thể lựa chọn nhiều thứ được không? Hoa Kiếm Vũ gật đầu. Lâm Bắc Thần liền nói, tiểu hà tử mới đưa ra lựa chọn, ta lựa chọn đều muốn tất cả. Tham lam trong đôi mắt của Hoa Vũ Kiếm ý cười càng nồng đậm hơn, rất không tệ. Chỉ có người có tham niệm trong lòng thì mới có thể có thủ đoạn đi làm việc. Nhưng mà lần này ta chỉ có thể thỏa mãn người hai thứ trong đó, bởi vì đối với người như ngươi, không được phép thỏa mãn trong một lần duy nhất, mà phải để cho ngươi nhìn thấy hy vọng đạt được. Có thể hết lần này đến lần khác làm việc cho ta. Không được, Lâm Bắc Thần căng thẳng. Đôi mi của Hoa Vũ Kiếm nghiêm ngặt nói, không được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Đại nhân hiểu lầm. Lâm Bắc Thần giải thích, Trần Phỉ chính là thân hữu thân thiết của ta, huynh đệ thủ túc, phải thêm một cái nữa. Hoa Vũ Kiếm giật mình nói, vậy là ba cái nào? Lâm Bắc Thần nói, công pháp, tài nguyên, quan tước. Công pháp tu luyện có thể giải thích nguyên nhân thực lực của mình tiếp theo đây nhất định sẽ tăng vọt, còn quan tước là thứ mắn cần, có thể nhanh chóng đánh vào nội bộ hoàng cổ tộc. Hai thứ này Lâm Bắc Thần nhất định phải tranh thủ. Hoa Vũ Kiếm hơi suy nghĩ một chút, vung tay lên, đinh. Trong âm thanh kim khí kêu lên, có ba món đồ rơi trên mặt bản hợp kim trước mặt. Một cuốn sách kim khí thanh đồng, một cái bình đan dược, một cái lệnh bài hắc thiết tương tự với ấn phù. Bổ thiên hóa khí quyết, công pháp luyện thể đỉnh cấp, tu luyện đến viên mãn, có thể đạt tới cảnh giới tân tổ. Bổ thiên đan tổng cộng 3 viên, sau khi uống và luyện hóa, một hạt có thể gia tăng tu vi chân khí của một giáp. Lệnh bài hành động đặc biệt, của pháp cục đặc biệt. Dựa vào lệnh bài này có thể điều động khu Thái Kim, pháp cục đặc biệt, ngoại trừ bổn cục trưởng ra, bất luận kẻ nào cũng phải phối hợp hành động của ngươi, đều có thể có được quyền hạn hỏi về bất cứ tin tức gì dưới cục trưởng. Hoa Vũ Kiếm cười híp mắt nói, thế nào, ba thứ này ngươi có hài lòng không? Lâm Bắc Thần thu cả ba món đồ lại nói, hài lòng, hài lòng. Ta rất hài lòng. Nói như vậy ta xem như một thành viên của pháp cục đặc biệt phải không? Hoa Vũ Kiếm gật đầu. Ngươi và ta thuộc về đồng tộc, thánh tộc huy hoàng vạn cổ. Ta cùng với chư vị đại nhân phía trên đều rất coi trọng ngươi. Chỉ cần ngươi có thể lập được công huân, chuyện lên như dầu gặp gió là nằm trong tầm tay. Người của hoang cổ thánh tộc chúng ta, vốn dĩ là chủ nhân chân chính của thế giới này. Ngươi phải có loại giác ngộ đó. Vậy có phải sau này ta có thể tung hoành đế đô hay không? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Hoa Vũ Kiếm cười ngạo nghễ mà nói, người của hoang cổ tộc vốn đã có thể tung hoành, huống hồ ngươi còn trở thành người của pháp cục đặc biệt. Nhớ kỹ, bất luận khi nào chỗ nào cũng đều không được làm mất mặt của pháp cục đặc biệt. Cục trưởng yên tâm, loại chuyện khi nam phách nữ này ta biết quá rõ. Lâm Bắc Thần vui mừng khôn xiết. Công pháp đối với người bật hách nhìn hắn mà nói là không có ý nghĩa. Ý nghĩa thực tế của bổ thiên đan cũng không lớn, nhưng trở thành thành viên của cơ quan đặc vụ, nắm giữ quyền, quyết định nhất định, còn có thể chọn đọc các loại tài liệu tin tức tình báo của pháp cục đặc biệt bất cứ lúc nào. Đây đối với hắn mà nói là những điều tiện lợi quá lớn. Nhớ kỹ, không được bại lộ thân phận ở trước mặt Trần Phỉ. Thánh tộc rất là xem trọng hắn, không được làm hỏng đại sự. Nếu không, ta cũng không cứu được ngươi. Hoa Vũ Kiếm lần nữa căn dặn. Lâm Bắc Thần liền vỗ ngực phành phạch. Đại nhân cứ yên tâm, cứ nằm yên là được rồi. Ta nhất định mang người bay đi. Hoa Vũ Kiếm ngáo ra. Tiểu tử này có phải đầu óc có chút vấn đề hay không? Ta có phải đã chọn lầm người hay không? Lâm Bắc Thần giống như phiêu khởi mà rời khỏi pháp cục đặc biệt. Hắn cực kỳ hưng phấn. Từ nay về sau ta là một tên điếu tử. Không, chính xác mà nói, phải là tiện nghi. Hơn nữa vừa mới bước lên đã là thành viên của đội hành động đặc biệt. Cứ mang theo hai chữ đặc biệt này thì mang ý nghĩa là có quyền lực, tùy nghi hành động rất cao. Chẳng khác nào có thêm một lá bùa hộ mệnh. Bất kể là làm chuyện gì cũng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Bây giờ ta đã là người có thân phận, cho nên không thể cứ ở mãi trong quán trọ, phải mua nhà. Hắn rất chân thành đem bản thân thay thế vào trong nhân vật Lý Thiếu Phi. Phỏng đoán tâm lý của nhân vật này ở dưới trạng thái như vậy sẽ làm gì? Kết luận đưa ra đầu tiên là phải an cư lạc nghiệp. Lý Thiếu Phi đã từng là người đế đô, nhưng đó là chuyện của 60 năm trước. Từ khi gia đạo sa sút sau khi bị quản gia Vương Trung Tâm cưỡng đoạt gia sản đã bị cưỡng ép phải lưu lạc tha hương. Cuối cùng dừng chân ở Hoàng Cơ Thành, vốn không tính là nổi danh. Trong rất nhiều thành thị chi chít khắp nơi trên đại lục đế tinh. Cho nên trước mắt, hắn chỉ có thể được coi là tạm trú ở đế đô. Còn lần này lấy cớ đến đế đô là lấy danh nghĩa làm lồng bọn hợp tác làm ăn của Thổ Phỉ Ca. Đến đế đô là để nhận lời mời tới gặp mặt Thổ Phỉ Ca để mừng công. Không lâu sau đó sẽ phải trở về. Nhưng bây giờ đã nhận nhiệm vụ trường kỳ của pháp cục đặc biệt, vậy thì phải ở lại thôi. Bước thứ nhất chính là an thân, cho nên phải mua nhà, trước tiền định cư đã. Đại lục đế tinh mênh mông vô biên nhưng mà nhân khẩu cũng là không ít. Ít nhất thì trong ngoài đế đô, bình thường sẽ là tấc đất tấc vàng. Sản nghiệp bất động sản phát đạt, dây chuyền sản nghiệp thành thục đến lạ thường. Môi giới bất động sản có thể thấy ở khắp mọi nơi. Lâm Bắc Thần tùy tiện tìm một đại lý có tên là Luyện Gia. Sau khi đi vào nói rõ ràng mục đích. Vì công tử này muốn mua nhà xong, tiếp đãi hắn là một nữ nghiệp vụ da trắng xinh đẹp. Ta có thể giúp gì được cho ngài? Lâm Bắc Thần chỉ thờ ơ nhìn lướt qua liền có thể xác định đây là một vị nghiệp vụ viên có tố chất chuyên nghiệp cực cao, bởi vì cách ăn mặc rất thỏa đáng, váy bó sát màu đen tương tự với áo dài, vòng eo tinh tế và bộ ngực đổ sọ với hai quả dừa trắng muốt, cổ áo khoét sâu lộ ra một mảng da thịt, chẳng những lớn mà còn lộ, mà lộ lại có chừng mực. Cái này rõ ràng là muốn đem người tu luyện giới tinh nữ ở thời đại mới, có sự theo đuổi chuyên nghiệp và nghiêm khắc kiềm chế biểu hiện của bản thân. Trong khoảnh khắc này, Lâm Bắc Thần liền nhớ tới tiểu thiếu phụ Thanh Lôi, hình ảnh giống như đã từng quen biết. Nhưng mà lần này Lâm Bắc Thần đi vào đại lục đế tinh, lại không có ý định trêu chọc thêm bất kỳ đảo hoa nào nữa. Thao tác điên cuồng giả chết trong hôn lễ lần này mặc dù là bất đắc dĩ, nhưng quả thực đã làm tổn thương nghiêm trọng đến trái tim của rất nhiều hồng nhan tri kỷ. Cho nên trước khi đại sự chưa thành, hắn thề, tuyệt đối sẽ không chiều phòng dẫn điệp nữa, nhất định phải giữ thân như ngọc, à không, trong sạch thôi, chứ ngọc thì cũng mờ rồi. Giữ trinh tiết của bản thân để dành cho đám hổng nhan tri kỷ đang răng mạng nhện mà chờ mình. Không biết công tử đối với bất động sản có nhu cầu cụ thể gì không? Nữ nghiệp vụ viên tên là Tiết Ngưng Nhi nhiệt tình nói. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát. Ở ngay trong khu Thái Kim, phải lớn, hào hoa, an toàn, thuận tiện. Tóm lại một câu, xuất thì phồn ha, nhập thì yên tĩnh. Tiết Ngưng Nhi trong lòng vui mừng như điên. Đây là một con khách hàng lớn. Nàng lập tức cầm ra một lưu ảnh thạch. Với chất ngọc tinh xảo, truyền chân khí vào, lập tức hình chiếu của từng tòa nhà đình viện khác nhau được bắn ra trước mặt Lâm Bắc Thần theo kiểu catalog, rất là nhiệt tình nghiêm túc và giảng giải từng phần. Hòa thiện viên, số 1 của đường Phi Vân khu Thái Kim, diện tích 10 mẫu, 3 tiền viện, 20 gian phòng, mang linh điển là 3 mẫu, linh quả viên 1 mẫu, linh tuyển nhị phẩm 3 miếng, thú huyển 1 tòa, bổ sung thêm 6 trận pháp tinh quân cấp đỉnh phong, 1 trận pháp cấp chuẩn đế, giá bán là 130 vạn hồng hoang kim. Quyền tài sản rõ ràng, sổ đỏ có thể đặt cược cho vay, tiền cọc 10% trở lên. Cánh phong viên số 1 đường Thiện Thủy khu Thái Kim, diện tích 14 mẫu, 4 tiền viện, có 31 gian phòng, mật thất luyện công 6 gian, linh điển 1 mẫu, linh quả viên 1 mẫu, linh tuyển nhất phẩm 1 miếng, bát trọng trận pháp, giá bán là 160 vạn hồng hoang kim. Quyền tài sản hết sức rõ ràng, tiền đặt cọc 2 phần trở lên. Thông linh phủ, giá bán 250 vạn hồng hoang kim, phẩm tiêu quán, lộng kiểm cư, số 1 của đại lộ đệ nhất khu Thái Kim, diện tích 50 mẫu, chung quanh đều là dinh thự của quan loại quyền quý, có phòng chung, có linh điển, được xưng hào trạch đệ nhất của khu Thái Kim đang mở bán, giá bán là 300 vạn hồng hoang kim. Từng bức hình chiếu hào trạch Mỹ Luân, Mỹ Hoán không ngừng hiện lên trước mặt Lâm Bắc Thần. Tiết Ngưng Nhi vừa giới thiệu cứ cảng vừa cẩn thận từng ly từng tí quan sát biến hóa thần sắc của Lâm Bắc Thần. Khi nàng phát hiện ra cho dù nghe được cái giá trên trời là 300 vạn hồng hoang kim, biểu cảm của Lâm Bắc Thần cũng không biến hóa chút nào. Kinh nghiệm tiêu thụ nhiều năm nói cho nàng biết, lần này thực sự là gặp được một con khách hàng cực kỳ lớn rồi. Không cần phải giới thiệu nữa, chọn đại tòa này đi. Lâm Bắc Thần trực tiếp lựa chọn lộng kiếm cư, hào khí vạn trượng mà nói, tiền cọc. Ngoại trừ trong cái tên mang theo một chữ kiếm ra thì còn bởi vì nó cách dinh thự của thổ phỉ ca không xa, vậy thì chẳng phải là rất thuận tiện để giám sát sau. Tiết Ngưng Nhi vui mừng khôn xiết, trong ánh mắt nhìn về phía Lâm Bắc Thần lập tức mang theo ánh nước, lập tức tay chân lanh lẹ đi lo liệu. Nhưng mà dựa theo trình tự pháp luật cơ bản của đế quốc quy định, toàn bộ thủ tục sang tên đổi chủ xác nhận quyền tài sản cần có 3 ngày mới có thể hoàn thành. Sau khi thanh toán xong tiền cọc là 10 vạn hồng hoang kim, buổi chiều hôm đó Lâm Bắc Thần lấy được chìa khóa và đã có được quyền cư trú của Lộc Kiếm Cư. Và người thứ ba nữa thì là Kiếm Tuyết Vô Danh. Thì Kiếm Tuyết Vô Danh mặc dù ở phần trước đã chứng kiến cái chết của Lâm Bắc Thần, nhưng mà nếu mà bình tĩnh suy nghĩ lại thì sẽ phỏng đoán ra, tại vì Kiếm Tuyết Vô Danh cũng nghi ngờ thân phận của Lâm Bắc Thần chính là thần thánh đế hoàng chuyển thế đầu thai, và có vẻ như ở kiếp trước hai người đã có gian díu tình cảm với nhau hoặc là có một vấn đề gì đó. Thì cái này chưa có đọc trước nên là không biết, nhưng mà vấn đề là mình phỏng đoán là ba người này sau khi mà bình tĩnh lại thì sẽ phán đoán ra được là Lâm Bắc Thần chưa có chết. Và cái tên chương này thì không biết là Tần Chủ Tế sẽ phỏng đoán như thế nào đây. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay. Trong khi mà mọi người đang bi thương với cái chết của Lâm Bắc Thần thì hắn hết sức sung sướng khi mà được nhận cái vai trò đấy là của bên đội chấp pháp đặc biệt, nó dạng như kiểu Đông Xưởng, Tây Xưởng của thời nhà Minh vậy. Công tử, chính là chỗ này. Dưới sự dẫn dắt của Tiết Ngưng Nhi đi tới ngoài cửa lớn của tòa hào trạch, nàng đánh giá thời tiết mùa thu giá lạnh với dáng vẻ cho quần thưởng thức nũng nịu nói, tòa phủ đệ này bởi vì giá cả cao cho nên đã bỏ hoang 15 năm, trận pháp vẫn vận chuyển tốt, nhưng mà linh điền, linh quả viên, linh tuyền và thú uyển thì đều đã hoang phế, cần phải sắp xếp lại. Nếu như Lý công tử có yêu cầu gì có thể liên hệ với ta bất cứ lúc nào. Chúng ta có nhân viên hợp tác chuyên nghiệp có thể khai hoang sửa chữa, giá cả vừa phải, già trẻ đều không lừa gạt. Một nơi tốt, Lâm Bắc Thần nhìn lướt qua cảm thấy rất hài lòng. Ở nơi đại lộ tấc đức tấc vàng như vậy, đại hào trạch chiếm diện tích tới 50 mẫu, đó là mộng tưởng của rất nhiều người. Đại viện tường cao và vô cùng uy nghiêm, linh khí trùng thiên vẩn quanh trạch viện, hoàn toàn khác biệt với bên ngoài. Bất luận dùng để cư trú hay là tu luyện thì nơi này đều là một chỗ lý tưởng. Nếu như có cần, ta sẽ liên hệ với người. Lâm Bắc Thần lưu lại dãy số băng tầng tinh thể đầu cuối của đối phương rồi quay người tiến vào lộng kiếm cư. Tiết Ngưng Nhi nhìn cánh cổng lần nữa đóng chặt, mà ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ, lại có một chút thất vọng. Nàng từ đầu đến cuối vẫn không ngừng phát ra mị lực, thỉnh thoảng còn có ý tiếp xúc cơ thể, nhưng đối phương không phản ứng chút nào. Xem ra là một chính nhân quân tử, tự hạn chế. Bây giờ thế đạo này, người như vậy đã là rất ít. Nàng quay người rời đi. Tin rằng qua ngày hôm nay, tin tức trạch viện đệ nhất ở khu Thái Kim bán ra cũng sẽ chuyển khắp toàn bộ khu này. Rất nhiều người đều sẽ bị kinh động. Còn liên quan tới thân phận của vị Lý công tử này cũng sẽ thu hút sự chú ý của vô số người. Hào trạch chiếm diện tích rất lớn, trong trống trải lại mang theo một chút hoang vu, cỏ dại, tạp sinh. Lâm Mặc Thần lẻ loi trơ trọi lượn một vòng. Trong ngôi nhà này thiếu một số lượng lớn nữ chủ nhân. Sau khi dò xét đại khái trong ngả ngoài cửa, hắn liền ý thức được trạch viện to lớn như thế, một mình tu sửa là không xuể, có thể cần tới một số nô bộc. Sau khi đi tới mật thất, Lâm Mặc Thần liền mở điện thoại ra, áp bổ thiên hóa khí quyết đã đào loát hoàn tất. Hắn không có quan sát cẩn thận mà trực tiếp nhấp vào vận hành chương trình ngay trên điện thoại di động. Mặc dù công pháp này có lẽ là không có tác dụng gì, nhưng vẫn phải tu luyện một chút, dù sao cũng là diễn kịch, tốt xấu gì cũng phải chuyên nghiệp một chút, nếu không thiết lập nhầm vật sẽ dễ dàng sụp đổ. Sau đó thì mở WeChat ra, bên trong đoạn video đã thấy một ảnh đại diện quen thuộc. Đã qua thời gian hơn 20 ngày, cũng không biết mọi người thế nào rồi. Hiện tại hắn chỉ cần nhấp vào bất kỳ một ảnh đại diện nào đó hay đăng một bài vào trong vòng bạn bè là có thể gửi tin tức ra ngoài, để cho mọi người biết là vẫn còn chưa chết. Nhưng Lâm Bắc Thần vẫn nhịn được nỗi đau khổ phải tiếp nhận. Mọi người đều đã tiếp nhận rồi, bây giờ có lẽ bọn họ đã bắt đầu làm quen. Lúc này mà gửi tin tức ra thì sẽ hủy hoại đi kế hoạch cùng với sự cố gắng khi trước. Trên WeChat có rất nhiều tin nhắn chưa đọc. Ngươi còn sống có phải không? Trả lời đi. Hu hu, thiếu gia, ngươi mau xuất hiện đi, ngươi trả lời ta một chút có được không? Cái tên khốn kiếp nhà ngươi, hủy hoại hôn lễ của ta. Ta muốn ngươi quay lại bên cạnh ta ngay bây giờ. Ta rất nhớ ngươi. Ta mãi mãi đều thuộc về ngươi. Ta sẽ vĩnh viễn chờ đợi ngươi. Ta không tin. Nhưng tin nhắn của rất nhiều hồng nhan chi kỷ gửi tới. Các nàng cũng muốn thông qua loại phương thức này để thăm dò một chút hoặc là phát tiết một chút tâm trạng trong lòng. Điện thoại cùng với WeChat là thứ mà lúc trước Lâm Mặc Thần giao cho các nàng. Bây giờ trở thành hốc cây trong sinh mệnh của các nàng, là chỗ duy nhất có thể mang đến sự an ủi và gửi gắm tinh thần. Lâm Bắc Thần nhìn những tin nhắn này thật lâu cũng không thể bình tĩnh được. Ông... Lúc này đột nhiên một video pop-up đã xuất hiện, chính là Tần Chủ Tế. Ông... Điện thoại không ngừng chấn động, Lâm Bắc Thần cưỡng ép khống chế bản thân không bắt máy. Pop-up nhảy lên mãi cho đến khi tự động cúp máy. Bên trong mật thất yên tĩnh lại, Lâm Bắc Thần thở dài một hơi, thu hồi điện thoại, sau đó lấy ra bổ thiên đan. Thiết lập nhân vật của Lý Thiếu Phi là một tinh vương tu hành thánh thể đạo. Còn bổ thiên đan đối với thánh thể đạo mà nói tuyệt đối là dạng chân phẩm hiếm thấy. Bổ thiên đề khí, gia tăng chân khí, đồng thời còn có thể cường hóa nhục thân. Ba viên bổ thiên đan chính là tăng trưởng được 180 năm tu vi. Đối với Lâm Bắc Thần mà nói, có chút ít còn hơn không. Hắn dùng điện thoại quét hình đan dược, sau khi xác nhận không có vấn đề, trực tiếp ném vào trong miệng giống như ăn đậu phộng mà nhai. Cảm giác giống như được ăn ba viên kẹo đường nhảy nhót vậy. Một cỗ lực lượng tê dại nổ tung ở trong miệng, sau đó chuyển khắp toàn thân. À, trên mặt của Lâm Bắc Thần lộ ra vẻ kinh ngạc, thật thú vị. Hiệu quả của bộ thiên đan này dường như vượt xa tưởng tượng của mình. Nhất là loại lực lượng giống như bạo tương tê dại kia. Sau khi tan vào cơ thể dường như có thể thôi động hóa khí quyết vận chuyển càng thêm hiệu quả, trọn vẹn gấp 10 lần so với ngày thường. Cái thứ đồ chơi này lại là chất xúc tác của hóa khí quyết sao? Lâm Bắc Thần vui mừng khôn xiết. Hiệu quả của loại thôi hóa này kéo dài cả nửa canh giờ, nhưng hiệu quả hóa khí thì lại gấp 3 lần trạng thái bình thường. Lâm Bắc Thần trong nháy mắt ý thức được tính quan trọng của bổ thiên đan đối với mình. Nếu như có đầy đủ bổ thiên đan, tốc độ cường hóa nhục thân của mình có thể điên cuồng gia tăng. Dù sao trong bàn tay trái và cánh tay trái, lúc này còn dự trữ một số lượng lớn năng lượng của tinh tôn, tân tổ, nhất là năng lượng của huyết vân tân tổ còn chưa kịp luyện hóa. Nếu như không phải có tác dụng biến hóa ngoại hình của máy ảnh ma thuật, lúc này Lâm Bắc Thần cái cánh tay trái đã sưng lên như cánh tay kỳ lân rồi. Xem ra tiếp theo phải nghĩ cách kiếm ra càng nhiều bổ thiên đan hơn. Cũng không biết lão nhạc mẫu hiện tại thế nào. Lâm Bắc Thần khoanh chân tại chỗ, thân thể trôi nổi giữa không trung, sau đó bắt đầu tiếp tục luyện hóa một giọt tổ huyết trong cơ thể. Tổ huyết mặc dù chỉ có một giọt nhỏ bé, nhưng mà năng lượng ẩn chứa trong đó quả thực khủng bố tới cực điểm. Độ khó của việc luyện hóa nó cũng vượt xa tưởng tượng của Lâm Bắc Thần. Trước đó khi mà luyện Kim Chi Thành, kế hoạch của Lâm Bắc Thần là trước trận chung kết của cuộc luận võ chiêu thân, luyện hóa giọt tổ huyết này, sau đó thuận lợi tiến vào đế cảnh, nên có thể nghiền ép tất cả tuyển thủ. Ai mà biết nghiền ép tất cả tuyển thủ thì đã làm được rồi, nhưng luyện hóa tổ huyết thì không như ý nguyện, cho nên hắn cật lực áp chế cảnh giới của mình, không tiến vào đế cảnh. Qua mấy ngày nữa, ta đã có thể luyện hóa toàn bộ tổ huyết, đến lúc đó một ý niệm là có thể tiến vào đế cảnh, rồi lại luyện hóa hấp thu tinh tôn chi lực, tân tổ chi lực là có thể nước chảy thành sông mà không chút khó khăn. Cái này giống như sau khi trải qua ngàn vạn bụi hoa, lại đến trêu chọc một thiếu nữ ngây thơ mới biết yêu còn chưa mất trinh. Đó sẽ là làm ít mà công to. Mục sắc tinh hệ, thánh địa của tiến sĩ đạo trong thế giới sách. Tần chủ tế nhìn giao diện video của WeChat chưa được kết nối trong điện thoại di động mà lâm vào trầm mặc thật lâu. Cho đến hôm nay nàng vẫn không thể tin được là Lâm Bắc Thần đã chết. Tin tức 15 ngày trước chuyển đến trong tay nàng. Từ đó trở đi nàng liền không cách nào an tâm đọc sách, một chữ cũng không vào đầu. Tin nhắn cũng gửi rồi, video cũng đã gọi, đều không có hồi đáp. Không thể nào, hắn nhất định là chưa có chết. Trong lòng tần chủ tế còn có một tia hy vọng cuối cùng. Nếu như Lâm Bắc Thần thực sự đã chết rồi, vậy thì loại vật thể thần khí như điện thoại di động đến từ hắn sớm đã biến mất rồi mới đúng. Ít nhất thì một số công năng sẽ đình chỉ và mất đi hiệu quả ban đầu. Nhưng bây giờ chuyện như vậy lại không xảy ra. Vậy thì hắn còn sống, nhất định là còn sống. Tần chủ tế trong lòng hết lần này lại tới lần khác nói với bản thân. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể thuyết phục bản thân, kiên trì tiếp. Thật ra thì còn có một cách có thể nghiệm chứng Lâm Bắc Thần còn sống hay không, đó chính là trở về Đông Đạo Chân Châu. Nếu như tất cả mọi thứ của Đông Đạo Chân Châu đều hoàn hảo không chút tổn hại, thì có thể triệt để chứng minh. Đáng tiếc là không có Lâm Bắc Thần, ai cũng không thể quay về. Đây chính là nghịch lý. Tần chủ tế là một nữ nhân có đại trí tuệ, nàng không chỉ một lần đặt bản thân vào trong góc nhìn của Lâm Bắc Thần, không ngừng giao lưu, cầu thông với Lăng Thần, vô số lần thôi diễn tất cả chi tiết mà mọi chuyện diễn ra trong hồn lễ, mơ hồ suy đoán ra một khả năng nhỏ nhoi, nhất định là như vậy. Đám người mặc dù đã nhìn thấy được thi thể, cũng không thể nói rõ Lâm Bắc Thần thực sự tử vong. Tần chủ tế hết lần này tới lần khác thôi miên bản thân để cho mình tin vào kết luận như vậy. Sau đó nàng liền suy diễn mà nguyên nhân Lâm Bắc Thần làm thế. Đó là để đối phó với hoàng cổ tộc. Hắn nhất định là từ sáng chuyển vào trong tối đang mưu đổ cái gì đó. Đã như vậy thì điều mà mình có thể làm là nhanh chóng mạnh lên. Chỉ có như thế mới có thể trợ giúp được cho hắn, mới có thể cùng hắn chống lại kẻ địch cường đại. Cho nên, ánh mắt của nàng nhìn vào chỗ sâu trong tiểu thế giới của thư giới. Không thể cứ tu luyện từng bước như vậy, nhất định phải liều mạng một phen. Nàng cẩn thận dè dặt thu hồi điện thoại, mặc cho thư đế Không Sơn Ánh Nguyệt khổ sở khuyên can, chậm rãi nhưng kiên định tiến vào chỗ sâu nhất. Ở đó có đáp án cuối cùng của tiến sĩ đạo. Ngày hôm sau, mưa nhỏ, không khí trong lành. Chỉ số PM2.5 là 0. Lâm Bắc Thần tu luyện một đêm, hấp thu quá nhiều năng lượng, cảm giác thân thể căng trướng lên như bị tràn đầy. Tầng ngoài da thịt cũng nhiều thêm một tầng đồ vật, dinh dính. Thế là hắn đi vào linh tuyển, ở tiền đường có cây cỏ bao quanh mà tắm rửa. Môi trường của đế tinh có thể nói là thiên đường cho người tu luyện. 24 người tu luyện huyết mạch đạo thì đều có thể hưởng thụ được điều kiện tu luyện tự nhiên hoàn mỹ nhất trong vũ trụ hồng hoang ở chỗ này. Ví dụ như cái linh tuyển ở trong Lộng Kiếm Cư này chính là hàng nhất phẩm. Đối với rất nhiều nhân tộc ở khu vực xa xôi mà nói, loại nước suối này uống một ngụm có thể trị bách bệnh, uống lâu dài có thể nâng cao tư chất, có thể nói vô cùng chân quý. Nhưng đối với hào trạch của đế tinh mà nói thì loại linh tuyển nhất phẩm này cũng chỉ để tô điểm thôi. Chủ nhân dùng nó để trồng tưới cây, pha trà rửa ấm, thậm chí dùng cho linh thú, linh sủng uống, chỉ là vật dụng thường ngày. Mà linh tuyển nhất phẩm giống như vậy trong Lộng Kiếm Cư có tổng cộng 6 cái. Cái này gọi là gì chứ? Cái này gọi là bố của xa xỉ. Lâm Bắc Thần tắm rửa một phen, cảm thấy tinh thần sảng khoái. Hắn đột nhiên nghĩ đến nếu như sau này mình làm công ty vật liệu trực tiếp đầu cơ trục lợi đặc sản của tinh ra những tinh khu xa xôi, có phải là có thể kiếm lời một khoản lớn hay không? Chờ đã, tại sao ta lại bắt đầu muốn kiếm tiền rồi? Trước tiên đè chết ý nghĩ này đi. Hắn ngâm mình ở trong linh tuyển trần chuồng như nhộng, bấm kết nối với tinh thể của Tiết Ngương Nhi. Tiết nữ sĩ, đúng vậy là ta đây. Ta cần người khai hoang, đồng thời muốn tuyển dụng một nhóm nô bộc, thợ tỉa hoa, linh thực phu, hộ vệ, đúng vậy, đều cần. cần dạng ưu tú nhất, tiền không thành vấn đề. Được được, ta rất tin tưởng ngươi. Đúng, ngươi xem mà sắp xếp. Tinh thể đầu cuối là một loại công cụ thông tin đặc thù trên đế tinh, vật phẩm luyện kim tương tự như điện thoại di động. Nguyên lý của nó khiến cho Lâm Bắc Thần phải hô to. Người trong nghề lại mượn nhờ ngọn đuốc chân khí của đế hoàng thần thánh phát ra quang huy quang phổ, thực hiện phân khu và liên lạc. Mỗi một tinh thể đầu cuối băng tần đều là cố định, đồng thời là độc nhất vô nhị, giống như là số điện thoại vậy. Ở trong phạm vi đế tinh có thể liên lạc được với bất cứ người nào có được tinh thể đầu cuối giống như mình. Buông tinh thể đầu cuối xuống, Lâm Bắc Thần hai chân đạp một cái lại chìm vào linh tuyền, bắt đầu cân nhắc bước tiếp theo của kế hoạch. Sau nửa nén nhang, hắn khởi, rời khỏi lộng kiếm cư, trực tiếp đi vào đặc pháp cục. Dừng lại, cẩu vật từ nơi nào tới, đặc pháp cục cũng dám xông loạn. Hộ vệ ở cổng đã quen thói ngang ngạnh, nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ, không nói không rằng, trực tiếp tiến lên hung thần áp sát, muốn ngăn cản. Bá, Lâm Bắc Thần đưa tay cho một bạt tay. Mắt chó của mày mù rồi à? Dám cản bổn thiếu gia. Hắn không chút khách khí cũng ương ngạnh, không kém, đưa ra cái lệnh bài hành động viên đặc biệt mà nói, chim cút. Hộ vệ trực tiếp bị đánh cho hoảng, chưa từng thấy qua người nào phách lối như thế. Nhưng khi bọn hắn nhìn rõ lệnh bài, lập tức giận mà không dám nói gì, ngoan ngoãn tránh ra. Thân phận của hành động viên đặc biệt là rất cao, chức quyền thực sự không nhỏ. Ai đây? Còn phách lối hơn cả Hoa cục trưởng, bước lên đã đánh người, quá đáng. Má nó, tiểu bạch kiếm, phi. Mấy tên hộ vệ đưa mắt nhìn Lâm Bắc Thần rời đi mà bàn tán sau lưng. Cho tới bây giờ đều là bọn hắn đánh người khác, còn chưa từng bị người ta đánh ở cổng nhà như thế này. Lâm Bắc Thần bước bộ pháp mất hết tính người, một đường đi ngang tới phòng tin tức. Mắt thấy quản lý viên là nữ tử trẻ tuổi da trắng mỹ mạo, hắn ho nhẹ một tiếng cười híp mắt đi qua, động tác cực kỳ ôn nhu đưa lệnh bài lên nói. Cô nương, quấy rầy rồi, ta muốn tìm đọc tin tức về một người tên là Vương Trung Tâm. Được rồi. Cần kiểm tra, xác nhận đối chiếu quyền hạn của ngài. Xin chờ một chút, quyền hạn thẩm duyệt chính xác. Người mà ngài điều tra không phải dân thường trú của bản khu, cần vượt khu điều tra tư liệu, mời 3 ngày sau tôi lấy kết quả. Nữ tử trẻ tuổi nói rồi đưa lệnh bài qua. Lâm Mặc Thần bắt lấy lệnh bài, bàn tay nhỏ bé trắng trẻo kinh ngạc nói. Ây da, tướng tay này của ngươi thật kinh người, bàn quan đi lại tứ phương nhiều năm, duyệt qua vô số người. Lại là lần đầu tiên gặp qua các tướng tay phú quý tinh diệu tuyệt luân như thế. Đại nhân mắt sáng như đuốc, nhân viên quản lý phòng tin tức trẻ tuổi mỹ mạo nở nụ cười. Ta cũng cảm thấy tướng tay của mình rất tốt, nếu không, sao có thể trở thành con dâu của Hoa cục trưởng chứ? Nụ cười của Lâm Bắc Thần ngừng kết lại, hắn bất động thần sắc buông tay ra, thật xin lỗi, quấy rầy rồi. Xoay người rời đi, má nó chứ, sánh vai với thiết lập nhân vật, trực tiếp là diễn đến trên tay của con dâu lãnh đạo luôn. Con bà nó, có bị làm khó dễ hay không đây? Hắn đến đặc pháp cục chính là để điều tra. Tên quản gia cứt chó đã chiếm đoạt gia sản của mình lúc trước, sau đó khiến hắn nhà tan cửa nát. Những chuyện này cực kỳ nhàm chán nhưng mà phải làm. Thử nghĩ mà xem, một thiếu niên gánh vác huyết hải thâm cửu. Cuối cùng, phất nhanh, nắm được đại quyền trong tay, còn không động thủ với kẻ thù ngày trước thì có thể hợp tình hợp lý hay sao? Lâm Mặc Thần nhất định phải khiến cho mình trở thành một Lý Thiếu Phi thực sự. Ít nhất là trong thời gian ngắn, hắn không thể có động tác lớn nào, chỉ có thể triệt để dung nhập vào cuộc sống mới, tạm thời cắt đứt với tất cả quá khứ. Đương nhiên, đây cũng là một cơ hội để hiểu biết về chúng sinh muôn màu của đế tinh. Quan sát, hiểu rõ, tổng kết và chờ đợi, cơ hội nhất định sẽ tới. Lâm Bắc Thần rời khỏi đặc pháp cục, nhận lời mời trò chuyện tinh thể đầu cuối của Tiết Ngưng Nhi. Đại nhân, thật xin lỗi, việc sang tên quyền tài sản của lộng kiếm cư xuất hiện chút vấn đề, có thể cần ngài đích thân đến một chút. Trong giọng nói của Tiết Ngưng Nhi mang theo một tia bối rối. Đặc pháp cục trong văn phòng của cục trưởng. Tiểu tử này sau khi lấy được lệnh bài liền đi mua nhà sau. Còn đánh người mình ngay ở cổng à? Còn đùa giỡn. Cái đồ cẩu vật này. Hoa Kiếm Vũ nhìn thấy báo cáo của thuộc hạ không khỏi dở khóc dở cười. Cái này thực sự là nhặt được quỷ con mẹ nhắn rồi. Hôm qua mới lấy được lệnh bài hành động của nhân viên đặc biệt liền không kịp chờ đợi xài tiền bậy bạ mua hảo trạch. Hôm nay liền đến đặc pháp cục đánh người, còn trêu chọc nhân viên công tác. Cái này đâu chỉ là hoàn khố, quả thực là bá chủ bên trong đám hoàn khố. Đại nhân, có cần giáo huấn hắn một chút rồi thu hồi lệnh bài không? Thuộc hạ trung tâm bên cạnh là Thần Viễn cẩn thận đề nghị. Lộng kiếm cư kia là hào trạch đệ nhất của khu Thái Kim, dinh thự của đại nghị trưởng, nhậm đạo viễn ngày trước. Khắp nơi đều nhìn chăm chú, bây giờ bị hắn mua lại, kinh động đến toàn bộ khu Thái Kim, vô số người bàn tán ầm ĩ. đều đang hỏi thăm lai lịch của Lý Thiếu Phi. Cái dạng như hắn căn bản không cách nào làm mật thám, sẽ làm hỏng kế hoạch của đại nhân ngài. Đúng vậy, ngang ngược cản rỡ, tham tài háo sắc, không phải một mật thám bình thường. Hoa Vũ Kiếm trầm ngâm suy nghĩ thật lâu, gật đầu lại nói, nhưng người nào nói mật thám thì nhất định phải bình thường chứ, có lẽ hắn có cách làm trái ngược. Thần Viễn kinh ngạc nói, đại nhân chắc hẳn là xem trọng hắn. Ta xem trọng người không có đi đường thường, Lý Thiếu Phi này khiến cho ta cảm thấy thú vị, không cần quản hắn, cứ mặc choán gây sự. Hoa Vũ Kiếm nói xong, theo thói quen sờ cằm, nghĩ tới điều gì đó liền híp mắt nở nụ cười. Đúng rồi, hắn đã tinh lực rồi dào như thế, vậy thì cũng đừng để hắn nhàn rỗi, chọn mấy bản án khó gặm choán làm. Rõ, thưa đại nhân. Khi mà Thân Viễn ra khỏi cửa của văn phòng trầm ngâm suy nghĩ, hắn mơ hồ cảm thấy Hoa Vũ Kiếm đối với Lý Thiếu Phi không chỉ đơn giản là xem trọng. Cái gì? Phải thêm giá ư? Lâm Mặc Thần cảm thấy ngạc nhiên. Hắn chạy tới chỗ môi giới bất động sản luyện ra, Tiết Ngưng Nhi lập tức liền yêu kiểu chào đón, đem biến hóa phát sinh ngoài ý muốn nói qua một lượt. Người sở hữu lộng kiếm cư lại muốn tạm thời tăng giá, hơn nữa một lần tăng thêm này chính là 50 vạn hồng hoang kim. Hắn tức giận, đây không phải là ngồi không lên giá, không có chút danh dự nào sao? Tiểu tử, người có muốn mua hay không? Người sở hữu tài sản là tiểu lão đầu nhìn bề ngoài hơn 60 tuổi, khuôn mặt đầy nếp nhăn chán, một dáng vẻ chảnh chọe cho chó. Ăn chắc Lâm Bắc Thần mà nói, ta phải nói cho người biết, nếu như người không thêm, vậy thì tiền đặt cọc đã giao trước đó, lão phù không trả lại cho ngươi. Không nói đạo lý sao? Lâm Bắc Thần vui vẻ nói, người có biết ta là ai không? Biết, chẳng qua là một con chó bên cạnh tân tấn Trần Đại Nghị Trưởng. Tôn lão đầu cười híp mắt, chúng ta cũng không phải không có bối cảnh. Nói rõ ràng cho người biết, nhi tử của Nga, ta là người của đặc pháp cục. Lão tử hôm nay rõ ràng chính là muốn lừa ngươi, ngươi còn phải ngoan ngoãn nhận lấy, không phục à? Ngươi dám đối nghịch với đặc pháp cục sao? Vậy à? Ta thấy ngươi là chưa từng bị lưu manh đánh thì có. Lâm Bắc Thần sắn tay áo lên trực tiếp động thủ. Ngươi dám động thủ sao? Tiểu lão đầu vui vẻ nhìn trực tiếp đưa cái mặt qua đắc ý nói, nào nào, đánh ta đi. Hôm nay nếu như ngươi không dám đánh ta thì ngươi là cháu của ta. Lâm Bắc Thần trực tiếp giơ tay lên. Tiết Ngưng Nhi thế vậy vội vàng kéo hắn lại. Công tử, tỉnh táo đi, tuyệt đối không được động thủ. Nhi tử của Tôn lão gia là người có đặc pháp cục, người không được hành động theo cảm tính. Nha đầu này lại có tu vi cấp tinh vương, Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói. Đặc pháp cục thì không tầm thường sao? Tôn lão đầu kia cười ha hả, không sai. Đặc pháp cục thực sự khó lường. Lâm Bắc Thần nói, đặc pháp cục liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Tôn lão đầu nói, không sai, đặc pháp cục chính là có thể muốn làm gì thì làm. Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn về phía Tiết Ngưng Nhi nghi hoặc nói, là như vậy sao? Tiết Ngưng Nhi gật đầu, công tử quả thực là vậy, ngươi tuyệt đối không được. Vậy thì đúng rồi, Lâm Bắc Thần cực kỳ hưng phấn, bá cho một bạt tai, hung hăng đánh vào mặt Tôn lão đầu. Người sau trực tiếp như con quay xoay tròn tại chỗ, công tử. Tiết Ngưng Nhi lập tức bị dọa đến mặt cắt không còn hạt máu, người gây đại họa rồi. Ở trong đế đô, có tiền và thực lực vẫn chưa được, còn phải có quyền nữa. Giống như là Tôn lão đầu trước mắt này, mặc dù chỉ là một cấp tinh hà nhỏ bé, nhưng tôn tử quán lại dốc sức trong đặc pháp cục. Đây chính là một ngành đặc quyền của toàn bộ khu Thái Kim, so với nghị viện, cục nội vụ, cục canh gác, cục quân huấn, thẩm phán đình và các ngành khác đều đáng sợ hơn. Bên trong đế đô có một cách nói, gọi là thẩm phán đình giết người, đặc pháp cục diệt môn, chính là đạo lý này. Một khi mà bị đặc pháp cục để mắt tới thì sẽ có nguy cơ diệt môn. Đại họa sau. Lâm Bắc Thần nói xong lại đưa tay cho một cái tát, tát cho Tôn lão đầu xoay ngược 1800 độ rồi nằm nghiêng tại chỗ. Nếu đã gây họa vậy thì gây họa lớn một chút. Con người ta chính là thích chơi lớn, phanh phanh. Hắn trực tiếp cưỡi lên người Tôn lão đầu lừa lại tát cho một trận. À, người dám đánh ta, tôn tử của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lão Tôn như quỷ khóc sói gào, thú sự chú ý của vô số người. Rất nhiều người biết nội tình lập tức thay đổi sắc mặt, hỏng rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Chủ quản của cửa hàng luyện ra lo lắng như con kiến bò trên chảo nóng. Sau mấy chục hơi thở, bên ngoài có mười mấy thân ảnh vội vã chạy đến. Tiết Ngưng Nhi nhìn lướt qua sắc mặt cuồng biến. Một người cầm đầu thân mặc chế phục của đặc pháp cục, thân hình cao lớn, khuôn mặt râu quai nón, bên hông quản treo thước kiếm thanh đồng, tượng trưng cho thân phận của đặc pháp cục như hung thần ác sát xông vào. Chính là tôn tử của Tôn lão đầu Tôn Hạo. Đi theo phía sau Tôn Hạo là ba tên giáp sĩ của đặc pháp cục. Lâm Bắc Thần ngừng tay, không để ý Tiết Ngưng Nhi đang âm thầm đưa làn thu thủy, ngược lại hiếu kỳ nhìn về phía người xông tới. À, đây không phải là người quen biết cũ sao? Hạo Nhi, con rốt cuộc đã đến. Nhanh, bắt lấy thằng tiểu tạp chủng này, đừng để nó chết quá dễ dàng. Tôn lão đầu đứng lên máu me đầy mặt mà gào thét, nhưng Tôn Hạo không nhúc nhích, ánh mắt quán nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Sững sờ ra đó làm gì, mau bắt hắn lại. Tôn lão đầu lại thúc giục, Tôn Hạo vẫn không hề nhúc nhích. Lâm Bắc Thần nở nụ cười nói, đây thực sự là duyên phận mà, nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt rồi. Tôn Hạo sờ lên mặt của mình còn hơi đau. Hôm nay người xui xẻo bị Lâm Bắc Thần tùy tiện tìm cớ bắt tay ngay ở cổng của đặc pháp cục chính là hắn. Đại nhân, xảy ra chuyện gì vậy? Hắn giả bộ như dáng vẻ giải quyết việc chung. Bá, Lâm Bắc Thần đi lên liền đánh. Còn mẹ nhà ngươi, giả bộ hồ tồ với ta phải không? Hắn vừa đánh vừa chửi ra tay rất nặng không chút lưu tình mà nói. Chẳng trách lão già này lại có dũng khí lừa ta. Nhất định là do tên cẩu vật nhà ngươi ở phía sau sai khiến. Nói, có phải là ngươi không? Có phải là ngươi làm không? Không phải ta không có, thực sự không có. Tôn Hạo không dám đánh trả, vừa trốn vừa tránh, lại vừa cầu xin tha thứ liên tục nói. Đại nhân bớt giận, đại nhân bớt giận. Một màn này khiến những người khác nhìn mà choáng váng, Tôn lão đầu cũng không gào khan nữa. Gian xảo như hắn há có thể không rõ. Tiết Ngưng Nhi thì há hốc miệng có thể nhét vừa một quả trứng đà điểu. Tôn lão đầu thấy tình huống không đúng, lặng lẽ xoay người rời đi. Đứng lại, Lâm Bắc Thần liền túm cổ giữ lại. Ta cho ngươi đi rồi sao? Tôn lão đầu cứng cổ ngoài mạnh trong yếu mà nói. Không bán, ta không bán. Tiền đặt cọc của ngươi ta trả lại cho ngươi. Hiện tại là chuyện có trả lại tiền cọc hay không sao? Lâm Bắc Thần nói, là chuyện tên điêu dân nhà ngươi đã dọa dẫm ta. Đại nhân, ngươi đừng vu oan hãm hại ta. Tôn lão đầu nhịn không được mà phản bác. Thật xin lỗi, đặc pháp cục chính là có thể muốn làm gì thì làm. Lâm Bắc Thần ngửa mặt lên trời cười to, ngươi làm gì được ta? Cuối cùng, trong cái nhìn nghẹn họng chân chối của mọi người, Tôn lão đầu cùng Tôn Hạo bị Lâm Bắc Thần đánh cho mặt mũi bầm dập, cuối cùng phải hạ giá 50 vạn hồng hoang kim, hoàn thành việc xác định quyền cư trú của Lộng Kiếm Cư, trộm gà không thành còn mất luôn cả nắm thóc. Ông cháu hai người bỏ chạy trối chết, Lâm Bắc Thần thì giơ ngón giữa lên vuốt huyệt thái dương, trong lòng hắn trào dâng một tia nghi hoặc. Tính chịu đòn của Tôn lão đầu này nhìn không giống như là người có thể sở hữu hảo trạch như Lộng Kiếm Cư, tại sao quyền tài sản của căn nhà này lại nằm trong tay hắn? Hơn nữa hôm nay, việc đe dọa này cực kỳ không có đạo lý. Tôn lão đầu hoàn toàn chính xác là cố ý kiếm chuyện. Hắn còn chưa có rời khỏi cửa hàng mặt tiền của luyện gia, đột nhiên trên tinh thể đầu cuối nhận được tin nhắn. Xong, cho ta nhiệm vụ mới à? Điều tra tên thích khách có danh hiệu là Thứ Thống. Lâm Bắc Thần xem xong trong lòng lại hiện ra một cảm giác kỳ dị. Hoa vũ kiếm này làm cái chó gì vậy? Không phải đã nói nhiệm vụ duy nhất của mình là canh chừng thổ phỉ ca sao? Tại sao lại nhồi thêm đồ ăn cho mình? Đây là giá tiền của việc khác, bỏ đi thôi, có thời gian rồi tính. Hắn trực tiếp dẫn theo Tiết Ngưng Nhi trở về Lộng Kiếm Cư để làm việc, là làm việc thực sự. Tiểu môi giới hỗ trợ liên lạc với người khai hoang đến trình diện, Lâm Bắc Thần đi trở về mật thất tiếp tục tu luyện. Ngày hôm sau toàn bộ Lộng Kiếm Cư rực rỡ hẳn lên. Công tử, trong linh điền cần giao giống, trong thú uyển cần nuôi linh thú, cùng nô bộc hộ vệ cần ngài tự mình quyết định, phương diện khác thì ta để đó giúp ngài sắp xếp xong xuôi. Tiết Ngưng Như nháy mắt với đôi mắt to tròn mà nói. Lâm Bắc Thần gật đầu, vất vả rồi. Có thể cống hiến sức lực cho thiếu gia ngài là vinh hạnh của nô gia. Tiết Ngưng Nhi thẹn thùng nói. Đừng gọi ta là thiếu gia, Lâm Bắc Thần nói, gọi ta công tử là được. Thiếu gia là kiểu xưng hô thuộc về Thiên Thiên và Thiến Thiến. Đang nói chuyện thì bên ngoài đột nhiên chuyển đến tiếng đập cửa nặng nề, mở cửa mở cửa. Có người ở bên cạnh thổ lỗ phá cửa mà nói. Lý Thiếu Phỉ, mau cút ra đây, sự việc của người đã bại lộ, lập tức đi cùng chúng ta một chuyến. Lâm Bắc Thần ngáo ra, ta lại làm cái gì rồi sao? Làm sao suốt ngày đều là chuyện vậy? Mở cửa nhìn thì người xuất hiện ngoài cửa rõ ràng là người của đặc pháp cục, một người trong đó là Tôn Hạo hôm qua đã chịu đánh hai bữa. Ngươi lại ngứa ra rồi à? Lâm Bắc Thần rất kỳ quái, tên này lại dám mang người đến đập cửa nhà mình, bị điên rồi sao? Lý Thiếu Phỉ, gia gia của ta chết rồi, là bị người đánh chết. Tôn Hạo nhìn Lâm Bắc Thần, nghiến răng nghiến lợi nói, thù này không báo, cho dù ta có liều mạng chết không có chỗ chôn cũng phải báo thù, đi cùng chúng ta một chuyến. Một đêm không gặp, hắn lại không sợ Lâm Bắc Thần nữa. Ta là đội trưởng của đội hành động số 3, Trác Bích Nga. Một nữ tử chân mày mỏng dài, mặt như bạch ngọc, lấy lệnh bài của mình ra nói, Lý Thiêu Phỉ, đi cùng với chúng ta. Lâm Bắc Thần nhanh chóng động não, lão Tôn treo hách rồi, Tôn Hạo nói là bị mình đánh chết. đối phương dùng lý do này để lôi mình theo là thật hay giả đây? Mặc dù hôm qua hắn ra tay còn nặng nhưng không hạ tử thủ, không cố tình để lại ám thương. Mà lão Tôn nhìn cũng không mắc mấy loại bệnh như cao huyết áp, bệnh tim, máu não, không dừng lại đột tử. Vì vậy lý do này là giả. Nhưng kẻ này biết rõ thân phận của mình mà còn tới bắt, không phải đang lừa gạt mình đấy chứ. Chẳng lẽ mình thực sự bại lộ rồi sao? Ánh mắt Lâm Bắc Thần lóe lên sự hung ác, đang nghĩ xem có nên bộc phát giết người cướp đường hay không. Nhưng thân phận hợp pháp ở trên đế tinh khó khăn lắm mới có được, chẳng lẽ lại sắp sập rồi sao? Lâm Bắc Thần thoáng do dự rồi nói, ta muốn gặp Hoa Vũ Kiếm đại nhân. Các Bích Nga thản nhiên nói, người sẽ được gặp thôi. Nói xong nàng ra hiệu cho Tôn Hạo, một bộ còng tay đặc chế còng hai tay Lâm Bắc Thần lại. Không ngờ đó, Tôn Hạo rất đắc ý, thậm chí còn muốn cơ hội này để trả thù Lâm Bắc Thần. Sau khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Lâm Bắc Thần, con hàng này liền sợ từ bỏ việc trả thù, trong giọng điệu vẫn giữ vẻ giễu cợt như cũ. Hôm qua không phải ngươi rất uy phong sao? Hôm nay để ngươi phải chịu khổ rồi. Còng tay này có thể phong cấm chân khí làm tê liệt nhục thân, nhưng nhục thân chi lực của Lâm Bắc Thần không phải là tinh vương nho nhỏ như vẻ ngoài, mà sớm đã vượt qua đế cảnh. Vốn giữ thứ còng tay này không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì đối với hắn. Đám người các ngươi ở lại kiếm cư, không được rời đi. Trác Bích Nga nhìn lướt qua đám người Tiết Ngưng Nhi mà nói, đừng lo, đợi sau khi mọi chuyện rõ ràng, kiểm tra thân phận xong là có thể được tự do. Nàng ta nói xong liền dẫn theo Lâm Bắc Thần rời đi. Mặt mày của Tiết Ngưng Nhi mấy lần đổi sắc, trong lòng không khỏi kêu khổ. Từ khi gặp được người trẻ tuổi tên Lý Thiếu Phi này, những chuyện kỳ lạ mà gặp phải quả thực làm khổ nạn cho đời nàng. Cũng không biết lần này tên gia hỏa đa tài đa tình đó có thể chuyển nguy thành an hay không. Trong chốc lát, trong lòng người trung gian này không nhịn được mà lo lắng thay cho Lâm Bắc Thần, trái lại quên mất tình cảnh của mình cũng đáng lo như hắn. Phi xa di chuyển nhanh chóng trên đường phố, cảnh tượng hai bên lướt qua rất nhanh. Chờ đã, đây đâu phải đường đến Đặc Pháp Cục. Lâm Bắc Thần nhìn ra ngoài cửa sổ nhịn không được mà cau mày. Trụ sở của Đặc Pháp Cục không phải chỉ có một nơi. Trác Bích Nga nhào mắt lại thản nhiên trả lời. Không phải người muốn gặp Hòa Vũ Kiếm đại nhân hay sao? Yên tâm, rất nhanh thôi là có thể gặp được. Một tên giáp sĩ cầm chắc vũ khí trong tay, ánh mắt nhìn lom lom vào Lâm Bắc Thần. Một khi hắn có dãy ruộng hay có dấu hiệu chạy trốn, thì đao kiếm cung nỏ đều sẽ nhắm vào người hắn trong nháy mắt. Thời gian trôi qua một chén trà, phi xa dừng lại, ở bên ngoài một tòa lạc viện xâm nghiêm, ở cổng không có người. Sau khi Trác Bích Nga bước xuống xe, bước chân nhanh chóng tiến về phía cửa, nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó lại giơ lệnh bài với người bên trong cánh cửa, cửa chính mở ra. Mấy người Tôn Hạo xách Lâm Bắc Thần đi theo sau lưng Trác Bích Nga tiến vào viện lạc. Trang viên này canh giữ, ngoài lỏng trong chặt, chỉ ít có hơn 30 cường giả tinh nhuệ cấp bậc tinh quân của Đặc Pháp Cục phòng giữ chung quanh, giống như bố trí thiên la địa võng, xem như có là con chim cũng không bay đi được. Đi qua tiền viện tiến vào đại sảnh trung viện, chỉ thấy bài trí trong sảnh giống như công đường huyện nha ở phim cổ trang. Hai bên trái phải là 10 cường giả võ đạo thân mặc giáp trụ luyện kim cao cấp được đặc chế màu đen tuyển đứng đó. Khí thức trên người bọn hắn rõ ràng thuộc tiêu chuẩn cấp bậc tinh quân đỉnh phong, đứng nghiêm xuôi tay. Sâu trong đại sảnh phía sau chiếc án rộng màu đỏ sẫm có một người trẻ tuổi, thoạt nhìn ngoài 20, tóc đen, chân mày tím, mũi ưng, người mặc giáp trắng, mang đến cho người ta một loại cảm giác hung ác, nham hiểm và tàn nhẫn. Trước chiếc án rộng, một người đang quỳ trên mặt đất, người này đã bị lột mất lớp ngoại bào bằng giáp, quần lót màu trắng ở bên trong, mặc trên người cũng nhuốm máu, mấy bộ phận như cổ tay, cổ chân, thắt lưng đều bị cố định bằng đinh dài màu đen, máu tươi nhỏ xuống tanh tách, đọng thành một vũng máu trên mặt đất, tu vi trên người bị phong bế, tóc rối, rũ rượi, nhìn không rõ gương mặt, nhưng có thể nhận ra rõ ràng đã bị tra tấn không ít. Cục tọa, phạm nhân đã được đưa đến. Trác Bích Nga tiến lên hành lễ, lớn tiếng báo cáo. Tốt lắm, đội trưởng Trác làm rất tốt. Vụ án này kết thúc sẽ không bạc đãi ngươi. Người trẻ tuổi mũi ưng giáp trắng mỉm cười. Đa tạ cục tọa, Trác Bích Nga hành lễ, xoay người nhìn về phía Lâm Bắc Thần hài hước nói. Không phải ngươi muốn gặp Hoa Vũ Kiếm hay sao? Hắn đang ở ngay đây, còn không mau đến mà đoàn tụ với hắn. Lâm Bắc Thần nghe vậy thì giật nảy cả mình. Hắn lôi theo cổng tay bước qua, nhìn kỹ lại, lập tức không kìm được thốt lên một câu, á đủ. Hóa ra gia hỏa bị chịu cực hình đang quỷ trên mặt đất này lại chính là cục trưởng của Đặc Pháp Cục Hòa Vũ Kiếm. Cục trưởng, người phủ rồi sao? Tao hôm qua vẫn còn là Diêm Vương sống cao cao tại thượng, mà hôm nay đã biến thành một tên tù nhân thê thảm rồi. Hoa Vũ Kiếm quay đầu nhìn thoáng về phía Lâm Bắc Thần, trái lại làm liên lụy đến ngươi. Một con mắt quán đã bị moi ra, cái mũi bị gọt đi, trên mặt bị khắc chữ, có thể nói là vô cùng thê thảm. Nhưng khi hắn nói chuyện thì giọng điệu có vẻ rất bình tĩnh. Xin lỗi, chứ có thể trách là ngươi không may. Lúc này trong đầu Lâm Bắc Thần đang điên cuồng bay ra mấy dấu chấm hỏi. Ta thế này là bị cuốn vào cuộc tranh đấu quyền lực trong nội bộ đặc pháp cục rồi sao? Thế đạo con mẹ nó gì đây? Hòa Vũ Kiếm, gia hỏa này là tâm phúc cuối cùng của ngươi nhỉ? Đừng có chối. Ngươi trước giờ luôn làm việc trầm ổn, vậy mà lại trực tiếp đề bạt gia hỏa mới gặp có một lần, làm hành động viên đặc biệt. Nhất định ngươi và hắn có liên quan không ít. Đáng tiếc làm bằng hữu nhiều năm như thế, ngươi chắc chắn hiểu rõ ta rồi. Ta làm việc không nắm chắc tuyệt đối thì sẽ không ra tay. Đến khi ra tay thì tuyệt đối không chờ cho kẻ địch một chút may mắn nào. Bây giờ ta khuyên ngươi giao ấn tín cục trưởng ra đây, ít chịu khổ một chút. Nếu không, thủ đoạn của đặc pháp cục chính ngươi cũng biết, ngươi chịu không nổi đâu. Người trẻ tuổi mũi ưng mặc giáp trắng ngồi sau án cũng bật cười lớn. Hòa Vũ Kiếm xì một tiếng khinh miệt gằn giọng nói. Yến Cuồng Khách, ngươi nhận bao nhiêu ân huệ của Hoa gia như thế, không nhờ có ta giúp đỡ ngươi nhiều năm, ngươi há có được ngày hôm nay. Hạng người vong ân phụ nghĩa như ngươi, tất không được chết yên lành. Người trẻ tuổi mũi ưng mặc bạch giáp bật cười. Nếu không phải Hoa gia các ngươi đắc thế, sao ta lại leo lên ngươi làm gì? Nhưng mà ngày hôm nay không quản như thế nữa. Lão tổ Hoa Vũ Kính nhà ngươi, chiến tử ở canh kim thần triều. Hoa gia đã mất đi tân tổ tọa trấn, đại thế không còn. Đương nhiên là ta muốn lập môn hộ khác. Muốn trách thì phải trách Luyện Kim Thực Thế và Lâm Hoàng Hậu kia đã giết chết lão tổ nhà ngươi. Lâm Bắc Thần nghe xong, hà, sao lại có phần diễn của ta nữa vậy? Hóa ra là gia hỏa giải độc quang ngân sắc chết trong tay lão vương lại là lão tổ nhà Hoa Vũ Kiếm. Đây thật con mẹ nó đúng là duyên phận. Hắn hò khan cười giải thích, khục khục, vị này là Yến đại nhân, ngươi hiểu lầm ta rồi. Ta và Hoa Vũ Kiếm vốn không quen không biết, hôm qua thậm chí ta còn trêu tức con của hắn nữa. Thực sự ta không phải là loại người tốt lành gì hết. Tiểu nhân vật, chỗ này không có chỗ cho ngươi lên tiếng. Người trẻ tuổi mũi ưng mọc bạch giáp nở nụ cười lạnh, không che giấu sự khinh thường của bản thân đối với Lâm Bắc Thần chút nào, giống như đang nhìn một con chó bị nhốt trong lồng vậy. Tiếng bước chân chuyển đến, bóng người cao lớn của Thân Viễn xuất hiện, trong tay cầm theo hai cái đầu người. Đại nhân, theo phân phó của ngươi, nên khảo vấn đã khảo vấn rồi, người cũng đã giết. Hắn là Tâm Phúc thị vệ trưởng của Vũ Kiếm, bây giờ lại thay đàn đổi dây, trái lại tận hiến cho người trẻ tuổi mũi ưng mặc bạch giáp kia. Trong tay hắn cầm theo hai cái đầu người, một nam một nữ. Nam thì Lâm Bắc Thần không biết, còn nữ thì vẻ ngoài rất quen. Chính là nữ quản lý của phòng duyệt tin tức mà hôm qua được Lâm Bắc Thần xem tướng tay, con dâu của Hoa Vũ Kiếm. Lâm Bắc Thần nhìn thấy cảnh tượng này đột nhiên trở nên ngây người, trái tim cứ như vì bị cái gì đó mà nhói đau. Hôm qua người còn sống sờ sờ, xinh đẹp yêu nhã như thế, bị mình trêu chọc cũng phản kích rất ôn hòa. Đó là một nữ tử, trẻ tuổi, sống một cách vừa thỏa mãn vừa tự tại. Nhưng lúc này đây chỉ mới chớp mắt thôi đã bị hạ độc thủ cùng với trượng phu của nàng. Đám người Yến Cuồng Khách này thủ đoạn, quả thực là độc ác, có hơi đánh mất nhân tính. Hòa Vũ Kiếm, ngươi còn muốn mạnh miệng nữa sao? Tên tay sai, Thần Viễn trung thực ngày xưa đi tới, đá vào bả vai của Hòa Vũ Kiếm nói. Đã làm thì sớm nhận, ký vào tội trạng, cũng có thể chịu ít cực khổ. Để cho ngươi được thống khoái một phen, nếu không, những cực hình kia của được pháp cục xem như thực sự phải dùng đến trên người ngươi. Hòa Vũ Kiếm bị đá cho ngã ra đất dãy giụa đứng lên, nhìn thấy thủ cấp của con trai và con dâu, trên mặt hiện lên vẻ bi thương và thù hận, nhìn chăm chăm vào Thân Viễn cười lạnh. Đúng lúc ta cũng đang muốn thử xem mùi vị của những cực hình kia. Có điều nội tình của Hoa gia ta còn đó, cuối cùng sẽ có một ngày ngóc đầu trở lại, các ngươi đều không được chết tử tế. Sau chiếc án rộng, Yến Cuồng Khách vỗ tay cười to. Được, không hổ là binh sĩ Hoa gia, cũng có mấy phần khí phách. Người đâu, đưa Hoa Vũ Kiếm cùng với tên Lý Thiêu Phi này vào trong viện, mang hình cụ lên. Hắn hạ lệnh. Hai người Lâm Bắc Thần và Hoa Vũ Kiếm được đưa vào trong viện tử, mười mấy món hình cụ nhuộm máu tươi khủng bố xếp thành một hàng. Lâm Bắc Thần nhìn thoáng sang, không nhịn được dùng mình một cái. Mấy thứ hình cụ này quá âm hiểm, quả thực trông giống như thứ mà người bình thường khó có thể nghĩ đến. Áp Lý Thiếu Phi lên trước đi, để anh ta được nhìn thấy uy lực của vài món đồ chơi nhỏ. Thiếu gia Hoa gia nhà chúng ta, Yến Cuồng Khách cười lạnh. Lâm Bắc Thần đáp, ta chỉ là một nhân vật phụ thôi mà. Tại sao lại làm ta trước? Hắn lớn tiếng nói. Ta kháng nghị. Yến Cuồng Khách nhìn Lâm Bắc Thần, mặt mày không cảm xúc. Giết gà dọa khỉ. Gà còn có lựa chọn khác hay sao? Lâm Bắc Thần lại nhìn về phía Hoa Vũ Kiếm mà nói. Đại nhân, nếu như bây giờ ta phản kháng, lỡ tay giết chết bọn hắn, thì có được tính là không có phản bội đặc pháp cục, có thể không bị chế tài hay không? Hoa Vũ Kiếm không thể không thừa nhận một lần nữa, hành động viên đặc biệt mà mình tỉ mỉ lựa chọn này hình như đầu óc thực sự có vấn đề. Cũng được, dù sao cũng là người sắp chết rồi, hơn nữa còn do mình liên lụy hắn, phối hợp một chút với tên não tàn này cũng chả sao. Thế là Hoa Vũ Kiếm thản nhiên nói, nếu như ngươi thực sự có thực lực này, vậy ngươi chính là anh hùng của đặc pháp cục khu Thái Kim. Hoa gia ta cũng xem ngươi là cứu tinh, chắc chắn báo đáp gấp trăm lần. Thật chứ? Lâm Bắc Thần động lòng. Hoa gia sinh ra một vị tân ổ, thế lực của nó tuyệt đối là không nhỏ chút nào. Mặc dù tân tổ, độc quang Hoa Vũ Kính đã treo máy trong buổi hôn lễ, nhưng mà bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Nếu như nhờ việc này mà có được lòng tín nhiệm riêng của Hoa gia, có lẽ thực sự sẽ mở ra một con đường hướng thẳng về phía cao tầng của hoang cổ tộc. Lý Thiếu Phi, ngươi chắc hẳn đã sợ đến ngu người rồi, mau động thủ đi. Một vài cường giả nhịn không được cười phá lên. Tôn Hạo cười gần nói, cái đồ tạp nham, xem như ngươi có bản lĩnh thông thiên đi nữa, nhưng bị tình liều xiển xích thì có thể phát huy được bao nhiêu. Hôm nay lão tử đây sẽ cho ngươi biết kết cục khi đối đầu với ta, lão tử sẽ đích thần thượng hình ngươi. Nói xong hắn vươn tay về phía Lâm Bắc Thần. Hai tay Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng giãy ra, kèn két, tinh liêu cứ như một cọng cỏ bị kéo đứt, hắn trở tay rút một bàn tay ra. Đầu của Tôn Hạo lập tức xoay 180 độ, cơ thể không động đậy, nhưng biến thành tư thế quái dị, cái ót xoay về phía trước, con mặt ngoảnh về phía sau. Ầm. Lâm Bắc Thần xuất thủ thì không lưu tình chút nào, bốn tên cường giả đặc pháp cục ở cấp bậc tinh quân không kịp phản ứng đã trực tiếp bị ăn một đấm, bị nổ tung thành mưa máu. Cái gì? Trác Bích Nga nhìn thấy khung cảnh này con người co rút lại. Nhưng không đợi nàng kịp phản ứng thì một nắm đấm trắng nõn đã phóng đại trong tầm mắt, đùng. Trong nháy mắt sau đó mắt tối sầm lại, cái đầu của nàng yếu ớt không chịu nổi một đòn, như quả dưa hấu bị thiết chủy đập trúng, trực tiếp nổ thành trắng đỏ đan xen. Mau, ngăn hắn lại. Thân Viễn vô cùng kinh sợ, nghiêm giọng quát to, không cần nương tay, đồng loạt ra tay làm thịt hắn. Trong lòng của Yến Cuồng Khách thầm kinh hãi, trong chớp mắt tỉnh táo lại, thú vậy đây, không ngờ con gà này vậy mà giả heo ăn thịt hổ. Tôn Hạo chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng mấy, nhưng Trác Bích Nga có tu vi tinh quân cấp 5-6 cũng bị thuấn sát. Ờ, con gà này trong nháy mắt bộc phát sức chiến đấu ít nhất phải đại tinh quân đỉnh phong cấp 60. Có điều Yến Cuồng Khách không thấy lo lắng chút nào, không nói tới cao thủ trong trang viên bí mật nhiều như mây, vững như thành đồng như thế nào. Thực lực của chính bản thân hắn cũng là cường giả tinh đế cấp 63, có thể nhẹ nhàng xử lý đối thủ. Trái lại Hoa Vũ Kiếm bị tình hình bất ngờ tác động tới, chỉ một tháng đã khơi lại lòng cầu sinh, hắn không nhịn được mà quát to. Đừng có để trận chiến kéo dài, mau mang ta rời khỏi nơi này trước. Ai ngờ Lý Thiếu Phi lại hét to, trả lời, cục trưởng đừng lo, xem ta giúp người thay đổi càn khôn đây. Nói xong thân hình quán lướt đi như điện, trong điện quang hỏa thạch, vọt thẳng về phía Yến Cuồng Khách. Trong lòng của Hoa Kiếm Vũ vừa mới dâng lên niềm hy vọng trong nháy mắt đã biến mất, mây tạnh mưa tan. Cái thằng ngu xuẩn này, hắn âm thầm lấy làm tức giận chửi đồng. Xong rồi, thực lực của Yến Cuồng Khách như thế nào hắn hiểu rất rõ, coi như là chính hắn ở trạng thái toàn thịnh cũng chưa chắc là đối thủ. Huống chi là kiểu người bạo phát trong thời gian ngắn như Lý Thiếu Phi, khó khăn lắm mới xuất hiện một con đường sống, cứ như vậy bị lãng phí một cách vô ích. Hắn bất đắc dĩ nhắm mắt lại, lòng nguội như cho, nhưng chỉ nháy mắt sau đó đã chuyển đến tiếng kinh hô và tiếng giống giận của Yến Cuồng Khách. Dư chấn khủng bố từ trận giao thủ cường giả truyền đến. Trong tiếng nổ lanh lảnh, tiếng kêu thảm thiết chói tai một cách dị thường. Trong lòng Hoa Kiếm Vũ thẩm kinh ngạc vô thức quay đầu mở mắt. Vừa mới nhìn thấy hắn suýt nữa kinh ngạc là rớt nốt con mắt còn lại xuống đất. Kinh ngạc đến mỗi mà cái cằm chật khớp luôn mà. Bởi vì Lý Thiếu Phi đã có được thắng lợi trong trận đấu, hai tay chống nạnh, cười lên như điên, rồi điên cuồng đạp vào đầu của Yến Cuồng Khách. Đúng là biến thái, đúng là bạo lực, sao hắn làm được? Và Vũ Kiếm cảm thấy đầu óc của mình sắp không đủ dùng. Cao thủ đặc pháp cục chung quanh xông tới, nhưng bởi vì sợ ném chuột vỡ đồ mà không dám lại gần. Đừng có tới đây nha, không phải là ta dẫm nát đầu của hắn đâu. Lâm Bắc Thần uy hiếp, mau cứu ta. Hoa Kiếm Vũ giống như nhìn thấy người thân, suýt nữa thì rớt nước mắt. Trong nháy mắt đó hắn không hề hoài nghi xem, vì sao Lâm Bắc Thần lại có thực lực như thế. Không hề giống với tin tình báo trước đó.

chuyện hắn uống say đương nhiên chỉ là giả vờ, chỉ là vì hắn muốn ứng phó một chút với đại ca tốt Hòa Vũ Kiếm mà thôi. Nhưng hắn nhất định phải thừa nhận là rượu đế đô được nấu từ đủ các loại linh dược thần dược thực sự có thể làm cho tinh quân, tinh đế say đến điên đảo. Còn về phần thao tác cợt nhả vừa rồi chỉ là tùy tiện tìm cớ để đuổi Cung Tôn Long Tuyển đi mà thôi. Khi mà bước vào đế tinh thì hắn đã quyết định không dính vào nữ tử, muốn thủ thân như ngọc. Huống chi, sự thực là loại nữ nhân như Cung Tôn Long Tuyển lăn lộn trong chốn phong trần. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, vốn dĩ không xứng với cây đại thương dưới hông của hắn. Trái lại, kiểu nữ hài tử đáng thương như Tiết Ngưng Nhi, Lâm Bắc Thần lại thật lòng muốn giúp đỡ một chút. Hắn làm như thế cũng không phải là bởi vì động lòng với Tiết Ngưng Nhi, mà là vì khi hắn nhìn thấy nữ hài tử cố gắng vì công việc nhưng lại bị phản bội, cuối cùng nhịn không được mà nhớ tới thiếu phụ Thanh Lôi ngày trước. Vậy là hắn động lòng chắc ẩn. Người dãy dụa cầu sinh nơi trần thế đều không thể bị xem thường và phản bội, cho nên hắn mới sai người đi trợ giúp. À, thôi thì bắt đầu một ngày làm công thôi. Lâm Bắc Thần rót sạch canh giải rượu mà Công Tôn Long Tuyền đã nấu nhừ. Hắn lôi một chanh dương dưỡng khoái tuyến uống ửng ực, rồi lại ăn thêm mấy cái đản hoàng phái, cảm giác tinh thần cả người tăng lên gấp cả trăm lần. Hắn đến đại viện thì thuộc hạ đã chuẩn bị phi xa, đi làm thôi, bắt đầu một ngày làm công. Vừa mới đến văn phòng thì Trương Uy đã không chờ nổi mà báo cáo công việc. Nghe thấy con hàng này thẳng thừng giết chết Uất Chỉ Phi Vũ, mặt ngoài thì Lâm Bắc Thần im lặng không phản ứng, nhưng bên trong thì lén lút hít vào một ngụm khí lạnh. Người này còn hung ác hơn cả mình. Xem ra, đặc pháp cục này thật đúng là vô pháp vô thiên thật, có điều ta thích. Làm tốt lắm. Lâm Bắc Thần thỏa mãn gật đầu nói, bồn tọa rất xem trọng ngươi. Sau này Tiết Ngưng Nhi có việc gì, ngươi cứ giúp đỡ nhiều hơn một chút. Được rồi, ngươi đi nhận công việc đi, tổng hợp danh sách nhiệm vụ khó xử lý trong mấy năm gần đây của cục chúng ta, đưa cho ta xem lại. Vâng, đại nhân, ý chí của ngài chính là phương hướng chiến đấu của ta. Trương Uy vui mừng nói. Hắn cảm thấy mình đã gần hơn một bước đến vị trí thâm phúc của cục trưởng đại nhân. Lâm Bắc Thần lấy điện thoại di động ra, mở WeChat bắt đầu lướt vòng bạn bè. Mấy ngày nay bởi vì không thể liên lạc với mấy hồng nhan tri kỷ cho nên hắn chỉ có thể thông qua vòng bạn bè để hiểu hơn tình hình của các nàng. Chỉ là lần này hắn không nhìn thấy bài viết của mấy người lăng thần mà chỉ thấy được vòng bạn bè của Tiêu Bính Cam và Quang Tương. Trước mắt thân đệ bày biện trinh ba khổ chàng và quả cật to như một hòn núi nhỏ. Đang vén tay áo mà ăn uống điên cuồng, hai bên má nó phính ra như một con sóc đang tích đồ ăn, ăn đến nước miệng đầy dầu mỡ. Cáp chân chỉ có hai chữ thôi, phấn đấu. Trong lòng Lâm Bắc Thần nảy ra một dấu chấm hỏi to tổ tướng, đây là muốn hóa bì phẫn thành đồ ăn sao? Và từ đâu mà hắn có nhiều quả cật như vậy? Còn vòng bạn bè của Quang Tương thì đơn giản hơn nhiều, nó đang nằm ngủ phơi nắng, bộ lông màu bạc dưới ánh nắng lay động như thủy ngân. Nó có biểu cảm thỏa mãn, tắm rửa dưới ánh nắng, toàn thân con chuột đều chìm trong trạng thái nhàn nhã sung sướng, hưởng thụ cuộc sống của một con chuột bạc. Lâm Bắc Thần đặt điện thoại xuống bắt đầu hoài nghi vì nhân sinh. Vì sao sau khi mình chết, hai người này lại nhàn nhã như vậy chứ? Chẳng lẽ bọn hắn đã chờ mình chết từ lâu lắm rồi sao? Nghịch tử mà. Chờ đến khi ta còn sống quay về, nhất định phải đánh nát cái mông của bọn chúng. Lâm Bắc Thần đóng WeChat nói chuyện riêng một hồi với Thổ Phỉ Ca trong GDmail. Bây giờ Lâm Bắc Thần mới ngồi lên vị trí phó cục trưởng, không cách nào tham dự vào công việc chiến tranh đối ngoại của hoang cổ tộc. Nhưng Thổ Phỉ Ca bây giờ đã là đại nghị trưởng của thần thánh nghị viện, tin tức linh thông hơn Lâm Bắc Thần rất nhiều, nên đủ các loại hành động và dấu hiệu hoang cổ tộc nhắm vào canh kim thần triều, quân bảng Bắc Thần đều cần Thổ Phỉ Ca tới thu thập thông tin giúp. Còn việc mà Lâm Bắc Thần phải làm chính là nắm bắt cơ hội lần này, nhanh chóng quật khởi, liên tục trèo lên trên. Hiện giờ hắn chỉ có thể hô phong hoán vũ ở khu Thái Kim, nhiều đây thì còn lâu mới đủ, bởi vì có rất nhiều các đơn vị hành chính như khu Thái Kim này trong đế đô, đến cả khu trưởng khu Thái Kim mà chỉ có thể xem như một tiểu nhân vật ở đế đô. Vì vậy trước mắt địa vị của Lâm Bắc Thần vẫn chưa thể tiếp xúc được đến thông tin của khu vực hạch tâm thực sự. Ta đề nghị ngươi tiếp tục qua lại với Hòa Vũ Kiếm, hòa ra trong tay người này chính là một gia tộc hạch tâm của hoang cổ tộc. Lão tổ tông Tân Tổ, Độc Quang của Hoa Gia chính là một trong các đệ tử của Thủy Tổ thứ tư ở Độc Tế Đạo. Tân Tổ, Độc Quang, chết ở trong buổi hôn lễ của ngươi, dẫn đến việc thực lực Hoa Gia tổn thất to lớn, suýt nữa còn bị đối thủ cạnh tranh nuốt gọn. May mà Thủy Tổ của Độc Tế Đạo đã lên tiếng đảm bảo. Bây giờ địa vị của Hoa Gia khá là đáng lo, rất nhiều cường giả lần lượt ruồng bỏ và thoát ly, chính là lúc tranh vinh nhất, đang vội vàng cần một vị lãnh tụ mới, cũng cần phải bồi dưỡng tâm phúc mới. Nếu như ngươi có thể mượn nhờ cơ hội này lấy được sự tín nhiệm tuyệt đối đánh vào nội bộ của Hoa Gia, trở thành thành viên hạch tâm của Hoa Gia, thì có thể dựa vào đó mà tiến vào cao tầng của Hoang Cổ tộc. Tiếp đó ngươi mới có thể trợ giúp cho những bằng hữu kia của ngươi. Hồ Phi Ca đưa ra ý kiến một cách hết sức chuyên nghiệp, Lâm Bắc Thần cũng thấy tán thành. Cộc cộc, tiếng võ cửa vang lên. Vào đi. Trung Uy liền đẩy cửa bước vào. Đại nhân, đây là tài liệu mà ngài cần. Trương Uy, người tự cho mình là tay sai số một của tân cục trưởng, đặt tài liệu xuống sau đó nhỏ giọng nói. Đại nhân, Tống hội trưởng của Hiệp hội yêu thích cổ đan muốn gặp ngài. Hắn là ai? Lâm Bắc Thần trực tiếp hỏi, gặp ta làm cái khỉ gì? Trương Uy liền giải thích. Người quấy giày Tiết tiểu thư tối qua, ở tại Tiểu Lâu Thiên Nga, chính là nhi tử của Tống hội trưởng. Ồ, là cái tên quần là áo lượt bị ta một phát tát chết tươi kìa. Lâm Bắc Thần nở nụ cười nhạt. Vậy là Tống hội trưởng này đến đây gây phiền phức sao? Tống hội trưởng đúng là vì nhi tử của mình mà tìm đến Lâm Bắc Thần, nhưng không phải là để gây phiền phức, mà là vì muốn xin lỗi. Quyền tử ngang bướng vô tri, đắc tội với bằng hữu của đại nhân, đúng là tội đáng muôn chết. Sau khi bị nhân biết chuyện ngày đêm sợ hãi, hôm nay cố ý chuẩn bị một phần lễ mọn để bồi tội với đại nhân. Nói xong, lão nhất loạt cung kính dâng lên một phần danh sắc quà tặng bằng hai tay. Lâm Bắc Thần vươn tay tung chiêu, danh mục quà tặng rơi vào lòng bàn tay. Hồng hoang kim, luyện kim khí, giáp trụ, kỳ chân dị bảo, còn có cả đan dược nữa. Thế này sao gọi là lễ mọn, quả thực là dày đến mức không thể thêm được nữa. Cộng hết lại giá trị, phải chừng 450 vạn hồng hoang kim. Đây là đã dốc hết vốn liếng, nhi tử chết mà cũng không dám tức nhận. Còn phải cẩn thận từng chút một đến cửa bồi tội, chắp tay dâng lên trọng lễ, bày ra dáng vẻ sợ sệt trước kẻ thù giết con. Đặc pháp cục đúng là điện Diêm Vương mà. Lâm Bắc Thần nhận lấy danh mục quà tặng. Được. Nếu ngươi đã thức thời như thế, vậy thì bổn tọa tha thứ cho ngươi. Tống hội trưởng lúc này mới thở phào một hơi mà nói tiếp. Đại nhân, ta đã trục xuất nghịch tử và mẫu thân nó ra khỏi Tống gia, hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ, đồng thời để biểu đạt thành ý nhiều hơn, bề nhân còn có một phần lễ vật dâng lên cho ngài, mong rằng đại nhân vui vẻ nhận lấy. Nói xong hắn đưa hai tay quá đỉnh đầu, đưa tới một cái hộp đựng đan. Từ từ mở nắp hộp ra, trong hộp có ánh sáng lưu chuyển, đúng là 10 viên bổ thiên đan. Lâm Mặc Thần có hơi bật ngờ trong lòng dao động hỏi, vật này từ đâu mà có vậy? Tống hội trưởng vội vàng mỉm cười nịnh nọt, hồi bẩm đại nhân, vật này chính là bổ thiên đan được người ta phỏng chế trong hiệp hội những người yêu thích cổ đan luyện chế mà thành. Công hiệu tương tự, đây là thành phẩm từ lò luyện đầu tiên, mời đại nhân nghiệm thu. Ồ, không phải là bổ điên thiên đan nhưng lại giống y như thế. Trong lòng Lâm Mặc Thần cảm thấy hứng thú. Bổ thiên đan này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc tu luyện hóa khí quyết. Thứ này cùng loại với bổ thiên đan, vậy đối với hắn mà nói thì càng nhiều càng tốt. Có điều một viên bổ thiên đan giá trên thị trường là rất cao, và lại đan phương bị một vài thế lực lớn khống chế và lũng đoạn. Không ngờ hiệp hội những người yêu thích cổ đan lại có thể mô phỏng thành công. Không biết hiệu quả của đan dược này thế nào? Hắn dùng di động quét scan sau khi xác nhận đan dược này vô hại, lấy từ đó một viên đặt vào trong miệng nhấm nháp. Dược lực rất nhuận, có thể đạt cỡ 8 phần của bổ thiên đan chính phẩm, có thể nói là rất nghịch thiên, thú vị đây. Trên mặt Lâm Bắc Thần lộ ra nụ cười hài lòng, Tống hội trưởng lại nói, đại nhân, đan này vẫn chưa chính thức đưa ra thị trường, tài hà muốn mời đại nhân đặt tên cho nó. Hả? Trong lòng Lâm Bắc Thần hơi dao động nói, chuyện này không được đâu. Nếu như đan dược này được đại nhân đặt tên thì đó là vinh hạnh của chúng ta, Tống hội trưởng vội vàng nói. Lâm Bắc Thần trả lời, vậy đặt nó là Hồng Đậu đi. Tống hội trưởng sững người, cảm thấy cái tên này cực kỳ kỳ quái, nhưng lại vô thức mở miệng nịnh nọt. Hay, tên rất hay. Hồng Đậu, tên rất hay, thoát tục mà trang nhã, sâu sắc lại khó quên. Lâm Bắc Thần cười cười không đáp. Hồng Đậu ký thác trong lòng tương tự, cũng không biết các nàng bây giờ như thế nào rồi. Tống hội trưởng cũng không để tuột mất cơ hội mà nói tiếp. Đại nhân, Hồng Đậu sắp được đi ra thị trường, đến lúc đó xin đại nhân nâng đỡ một chút. Tài hạ nguyện ý chi ra hai phần lợi nhuận dưới dạng cổ phần để hồi đáp cho sự vất vả che chở của đại nhân. Lâm Bắc Thần mỉm cười không nói chuyện, sắc mặt Tống hội trưởng có hơi xấu hổ, bầu không khí trở nên trầm mặc. Ngón tay của Lâm Bắc Thần khẽ gõ lên mặt bàn. Tống hội trưởng, chuyện về đan dược còn người nào khác biết nữa không? Đêm qua mới luyện đan thành công, bị nhân lập tức khiến cho đại nhân, vẫn chưa công bố ra ngoài. Tống hội trưởng vội vàng nói. Tốt, Tống hội trưởng, nếu người đã có thành ý như vậy, vậy người bạn kia của ngươi giao cho ta quyết định đi. Ngươi cứ về trước, cho ta xử lý xong việc trong tay. Chúng ta tìm thời gian, ăn uống, làm vài chén. Tống hội trưởng nghe thế rất vui mừng, thiên ân vạn tạ rồi rời khỏi phòng làm việc. Một giây sau, nụ cười trên mặt Lâm Bắc Thần lập tức biến mất trong chớp mắt, trở mặt với tốc độ ánh sáng. Trường Uy, có thuộc hạ, bọn tọa có thể tin tưởng vào ngươi không? Đại nhân, hà cớ gì nói ra lời ấy chứ? Thuộc hạ nguyện là một con chó trung thành nhất bên cạnh đại nhân. Đại nhân bảo ta làm gì, ta sẽ làm cái đó. Ý muốn của đại nhân là trách nhiệm của ta. Rất tốt, Lâm Bắc Thần thỏa mãn gật đầu. Hắn chậm rãi đứng lên, ánh mắt uy nghiêm nói. Trong cục có hồ sơ đen của Tống Gia không? Trường Uy hồi tưởng lại trong đầu rồi đáp, có. Ở mức độ thế nào? Lâm Bắc Thần hỏi, có đạt đến mức diệt môn hay không? Trong lòng của Trương Uy âm thầm kinh sợ nói, đại nhân, chuyện đó chắc là có. Tốt lắm, bây giờ ta thăng chức cho người lên trung đội trưởng trung đội số 1, quản lý tổ hành động số 1, số 2, số 3 và số 4. Ngươi lập tức tập kết nhân thủ, chúng ta bao vây Tống Gia kia lại. Trên mặt của Lâm Bắc Thần lộ vẻ hung ác, Trương Uy vừa mừng vừa sợ, vội xoay người đi thực hiện. Ồ, ở trên phi xa, Tống Hùng chậm rãi thở phào một hơi. Quá tốt rồi. Cuối cùng cũng ổn định được cái tên tân nhiệm cục trưởng tên là Lý Thiếu Phi này. Chết một đứa con trai thì tính là gì đây? Tuổi thọ nhân tộc trên đế tinh dài hơn rất nhiều nhân tộc ở những giới tinh khác. Hắn có tiền có thế, có tới hơn 20 thê tử, có tới hơn 40 nhi tử. Chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể đẻ thêm một mớ. Người chết vào tối hôm qua mặc dù là một trong đứa mà hắn yêu thích nhất, nhưng khi so với quyền thế địa vị thì nó kém xa, có thể vứt đi bất cứ lúc nào. Còn về phần lấy ra hồng động, là vì hắn muốn thể hiện ra giá trị và tiềm lực của bản thân. Tống hội trưởng tin là với tính cách tham tài háo sắc như Lý Thiếu Phi kia, nhất định sẽ cảm thấy hứng thú đối với hồng đậu, cũng hiểu được tiềm lực mà loại đan dược này mang lại. Chỉ cần hắn muốn tiếp tục có được danh nghĩa cổ phần kia, thì sẽ phải che chở cho Tống Gia nhiều mặt hơn nữa. Có sự che chở từ phó cục trưởng của đặc pháp cục, hồng đậu tuyệt đối có thể bán chạy như tôm tươi, tránh để cho đối thủ cạnh tranh, trả thù ác ý rồi hủy diệt. Đợi đến khi hồng đậu thực sự trưởng thành, nổi danh khắp đế đô, hắn có được đủ thế lực và thực lực, sẽ nghĩ cách đá văng cái bàn đạp Lý Thiếu Phi này đi. Đến lúc đó, hắn báo mối thủ giết con cũng không muộn. Võ giả báo thủ, vạn năm không muộn. Đến lúc đó, hắn sẽ khiến cho Lý Thiếu Phi này chết thật khó coi. Phi Sa quay trở về hiệp hội những người yêu thích cổ đan, Tống hội trưởng đắc chí hài lòng bước xuống. Đột nhiên chung quanh truyền tới tiếng bước chân rầm rập. Tống hội trưởng vô thức xoay người nhìn lại. Trái tim đột nhiên co thắt lại, là đặc pháp cục. Giáp sĩ, kiếm đen, giáp đen của đặc pháp cục xông đến như một cơn thủy triều đen, trong chớp mắt đã bao vây kín kẽ tòa nhà của hiệp hội, trông cứ như một cơn sóng màu đen, càn quét qua một tòa đảo nhỏ, rồi nuốt trọn tất thảy. Xảy ra chuyện gì vậy? Trong lòng Tống hội trưởng dâng lên một loại cảm giác không ổn. Trong nháy mắt sau đó công kích giáng xuống, giáp sĩ áo đen phát động tập kích, giết chóc tử vong, máu tươi và những tiếng kêu thảm thiết. Đặc pháp cuộc phán, người không liên quan lập tức rời đi. Hiệp hội những người yêu thích cổ đan, chứa chấp quân phản loạn và gián điệp, Tống Gia tư thông với ma tộc, giết không tha. Trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi, tòa nhà hiệp hội đã bị càn quét không còn sót lại. Thứ gì, cả phản kháng chính yếu và hắc liêu ràng buộc với nhau đều bị tàn sát, hội viên bình thường và nhân viên phục vụ đều bị tách ra. Ở cửa tòa nhà, trên mặt Tống hội trưởng treo biểu cảm khó tin, nằm trong vũng máu, chết không nhắm mắt. Toàn bộ tòa nhà đều bị niêm phong. Lâm Bắc Thần đích thân ra tay, một mình tiến vào dựa theo chỉ dẫn của bản đồ, lấy được đan phương của hồng đậu trong một mật thất vô cùng bí mật rồi xoay người rời đi. Thả 10 con chim về rừng, không bằng nắm một con ở trong tay. Hai phần cổ phần trên danh nghĩa kia làm sao tốt bằng việc trực tiếp chiếm đoạt đan phương làm của riêng. Đan dược, hồng đậu đối với quân đoàn Bắc Thần và quân đội kiếm tiên đều có ý nghĩa cực kỳ to lớn. Một khi nó được luyện chế phổ cập có thể nâng cao sức chiến đấu của võ giả trong thời gian ngắn nhất. Phải nghĩ biện pháp để mang đan phương này về. Hồng đậu chuẩn bị bán ra thị trường, nhưng bị Lâm Bắc Thần bóp tắt nghề trạng thái sơ sinh. Không qua biết được một loại đan dược có thể sánh ngang với bổ thiên đan lại được một cái hiệp hội nhỏ chế tạo ra. Nó còn chưa kịp truyền ra ngoài đã bị Lâm Bắc Thần vô tình đạt được. Tin tức trở lại đặc pháp cục, Lâm Bắc Thần dùng điện thoại chụp lại phối phương của đan dược. Sau đó thì hủy diệt nó. Hắn nhìn danh bạ trong WeChat mà lâm vào trầm tư. Ở thiên dự tình hạ, Bắc Thần quân đoàn đã tiến vào trạng thái chiến tranh toàn diện. Ông hiểm thú nhân, lục bình thú nhân, óc thú nhân, thiên linh ma nhân cùng với quân đoàn huyết sắc chi kiếm, quân đoàn tử vong chi dực, quân đoàn lôi đỉnh chi thủ, đây là kẻ địch mà quân đoàn Bắc Thần phải đối mặt. Mỗi một quân đoàn đều có chiến lực đủ để hủy diệt cả tinh hạ. Đối với bất kỳ thế lực nào, đồng thời phải đối mặt với nhiều kẻ địch như thế, thì đều là tai họa ngập đầu. Bắc thần quân đoàn rơi vào tình cảnh nguy hiểm. May mà Hàn Bất Phụ đã dự đoán trước. Trước tiên liên thông Hàn Tinh Khu Phi Ngư Tý Toàn và Thiên Dự Tình Hạ, cộng với canh kim thần triều, tinh hệ tiến sĩ đạo, quản lý và khống chế tuyến đường giao thông có ý nghĩa chiến lược quan trọng. Mà vừa lúc học viện cầu trí của tiến sĩ đạo và canh kim thần triều của luyện kim đạo là hai trong số các minh hữu ít ỏi của Bắc thần quân đoàn. Việc Lâm Bắc thần chết trận có ảnh hưởng trực tiếp sâu xa và thảm thiết đối với thế cục. Hậu quả trực tiếp nhất chính là luyện kim thập thế của canh kim thần triều, không mang tất cả sự phản đối, mở ra chế độ thống trị thiết huyết, trực tiếp công khai tuyên chiến với hoàng cổ tộc, trước tiên là kết minh với Bắc thần quân đoàn. Tiếp theo là học viện cầu trí của tiến sĩ đạo cũng ký kết hiệp nghị, đồng minh chiến lược với Bắc thần quân đoàn, bắt đầu nhanh chóng thay đổi từ hệ thống thư viện sang hệ thống quân đoàn. Ở trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, canh kim thần triều đã cung cấp một lượng lớn vũ khí luyện kim của quân đội, nhanh chóng tăng mạnh chiến lược cho Bắc thần quân đoàn. Mà tiến sĩ đạo cũng âm thầm phái ra rất nhiều tiến sĩ với tri thức uyên bác gia nhập quân đoàn. Đối với Bắc thần quân đoàn mà nói, mục tiêu chiến lược lớn nhất hiện nay chính là nhất định phải bảo vệ được tinh khu Phi Ngư Tý Toàn, giữ được tuyến giao thông chiến lược này thì mới có khả năng duy trì cục diện lâu dài. Từ sau khi Lâm Bắc thần chết trận, Hàn Bất Phụ chủ trì đại cục chưa từng nghỉ ngơi. Cả người hắn giống như một loại máy móc hoạt động tinh vi, không ngừng đưa ra các loại mệnh lệnh, sửa sang tin tức, không biết mệt mỏi, không biết vất vả. Ngoại trừ bởi vì tình hình chiến cục khẩn trương, Hàn Bất Phụ cũng không muốn nằm ngủ một giấc vì sẽ mơ thấy Lâm Bắc Thần. Cho tới tận bây giờ, hắn cũng không thể tin được rằng Lâm Bắc Thần đã chết. Kẻ sáng tạo ra vô số kỳ tích, lần lượt xoay chuyển nguy cơ, ngăn cơn sóng dữ, lần lượt biến tình huống không có khả năng thành có khả năng, làm sao có thể chết được. Năm đó người trên đại lục Đông Đạo Trần Châu đều đã chết hết, mà Lâm Bắc Thần cũng không có chết. Nhưng mà lần này, tin tức video và phản ứng của đám người Lăng Thần Quang Tương Vương Trung đều nói cho Hàn Bất Phụ rằng Lâm Bắc Thần thực sự đã chết rồi, ngay cả xác cũng bị lão tổ Huyết Vân mang đi. Hơn nữa tin tức do thám được từ hoang cổ tộc cũng là như vậy. Thậm chí hoang cổ tộc còn công khai trao giải thưởng cách xù cho một kẻ tên là Trần Phỉ, bởi vì người này đã mang xác của Lâm Bắc Thần về. Hàn Bất Phụ đau lòng, tức giận, mê man. Nói một câu mà những người khác nghe xong có lẽ sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hơn 500 năm ở vũ trụ hồng hoang, chỉ có khoảng thời gian sau khi gặp lại Lâm Bắc Thần, Hàn Bất Phụ mới cảm thấy an tâm, giống như con thuyền xa bờ thấy được ngọn hải đăng chiếu sáng. Đó là một loại cảm giác khó có thể hình dung bằng ngôn ngữ. Nhưng ngọn hải đăng này chưa sáng được bao lâu, đã bị dập tắt. Ở trong bộ tác chiến thống xoáy, Hàn Bất Phụ trong văn phòng của mình chậm rãi ngồi xuống. Hắn xoa bóp huyệt thái dương, mệt mỏi như nước thủy triều ập xuống, mí mắt sụp xuống. Mấy ngày này dựa vào sự gắng gượng của tinh thần để làm việc, tới bây giờ đã thực sự là tiêu hao tinh thần quá mức. Thở ra một hơi thật dài, Hàn Bất Phụ quyết định nghỉ ngơi một chút. Đêm dài buông xuống, hắn biết tương lai tối tăm này có khả năng sẽ phải kéo dài rất lâu, dài tới mức mãi không nhìn thấy được kết thúc. Nhưng mà hắn vẫn muốn tiếp tục chiến đấu. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tinh thần bắt đầu giãn ra, thả lỏng. Nhưng đúng lúc này, rang, một âm thanh quen thuộc đột nhiên xuất hiện. Hàn Bất Phụ bất chợt trợn to hai mắt, triệu hồi di động của bản thân. Hắn cho rằng là tin tức của một bạn học nào đó. Rốt cuộc thì sau khi Lâm Bắc Thần chết trận, những người còn có thể sử dụng điện thoại để liên hệ đều là bạn học cũ ở Đông Đạo Trân Châu. Nhưng mở WeChat di động ra, vừa nhìn một cái hắn lập tức sững sờ, cả người run rẩy, trong mắt toát ánh sáng chờ mong rực rỡ, bén nhọn như kiếm. Là Lâm Bắc Thần. Tin tức này thế mà do Lâm Bắc Thần gửi tới. Người chết thì không có khả năng gửi tin nhắn, cho nên hắn vội vã không chờ nổi mà mở tin nhắn ra, một tin tức cùng với ảnh chụp. Hàn Bất Phụ thực sự không kịp nhìn nội dung trên bức ảnh, trực tiếp là gửi một tin nhắn hỏi lại, có phải ngươi không? Là ta còn chưa chết. Đối phương gửi lại một tin ngắn gọn, đằng sau còn kèm theo một gương mặt mỉm cười. Hàn Bất Phụ suýt nữa nhảy dựng lên, trong miệng phát ra tiếng hoan hô, nước mắt tuôn rơi cuồn cuộn. Mấy ngày nay không có tin tức nào tốt hơn được tin này cả. Vị thống soái của quân đoàn vũ trụ hồng hoang nổi tiếng, giờ phút này hoàn toàn mất bình tĩnh, nước mắt ào ạt tuôn ra không thể khống chế, khóc như một người phụ nữ mất chồng mất con. Người còn mẹ nó. Hàn Bất Phụ thốt ra một câu chửi bậy, người hiện tại đang ở đâu? Ta ở Đế Tinh. Lâm Bắc Thần rất mau hồi phục lại, thực xin lỗi, lão Hàn, khiến người lo lắng rồi. Ngươi chỉ khiến ta lo lắng thôi sao? Hàn Bất Phụ mắng, ngươi không biết, Lăng Thần Thiến Thiến Hồng Hương bọn họ thực sự giống như đã chết vô số lần. Ngươi người này khiến cho trái tim bọn họ vô cùng đau đớn. Ta cũng là bất đắc dĩ, Lâm Bắc Thần giải thích nỗi khổ của mình. Hàn Bất Phụ lại nói, cho dù là như thế, nhưng mà người đi tới đế tinh là vô cùng nguy hiểm. Hiện giờ nơi đó đã hoàn toàn bị hoang cổ tộc chiếm cứ, đối với người mà nói đó là địa phương nguy hiểm nhất trong toàn bộ vũ trụ hồng hoang. Lâm Bắc Thần trả lời, ta tiến vào trong bóng tối chính là để một ngày kia có thể hoàn toàn hủy diệt và loại bỏ tất cả uy hiếp. Mọi người có thể vui vẻ không lo lắng buồn rầu gì mà đứng dưới ánh mặt trời giống như lúc trước ở Vân Mộng Thành vậy. Hàn Bất Phụ im lặng, hắn thấu hiểu và lý giải Lâm Bắc Thần. Khối phương đan dược tên là Hồng Đậu tác dụng rất mạnh, có thể trong thời gian ngắn tăng lên chiến lược của quân đoàn trong phạm vi lớn. Mời Trần Bí Dương Đại Sư và An Mộ Hy phụ trách luyện chế, có thể mở rộng quy mô trong quân đội, Lâm Bắc Thần giải thích, sau đó lại cúi dặn dò. Không cần nói cho bất kỳ ai biết tin tức ta còn sống, đợi đến thời cơ chiến muồi ta sẽ tự mình nói cho các nàng biết. Được, Hàn Bất Phụ cũng hồi phục lại, hắn biết rõ, Lâm Bắc Thần bắt được cơ hội ngàn năm một thở này rất dễ tuột mất, cho nên mới tạo thành cơ hội và cục diện như bây giờ. Một khi tin tức bị tiết lộ, chẳng sợ là rất ít người biết thì cũng sẽ khiến cho hoàng cổ tộc cảnh giác, không dám tưởng tượng hậu quả. Sau một hồi bàn bạc thì lần liên hệ này chấm dứt. An Bất Phụ trong văn phòng hưng phấn rất lâu đi qua đi lại. Cuối cùng hắn sửa sang lại cảm xúc của bản thân, dần khiến mình khôi phục về trạng thái lúc trước, thoạt nhìn tiêu tụy mà giận dữ. Không nghĩ tới có một ngày, ta cũng bị ép trở thành một diễn viên. Hàn Bất Phụ soi gương mỉm cười. Đế đô, đế tinh, khu thái kim, Lâm Bắc Thần thu hồi di động. Cốc cốc, tiếng đập cửa vang lên, Hoa Vũ Kiếm từ bên ngoài tiến vào. Ồ, đại ca, không phải là người đã nhậm chức rồi sao? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Hoa Vũ Kiếm sắc mặt tối tăm đi vào đóng cửa lại, rồi bày ra một cấm chế cực mạnh nói. Ta bên này xảy ra một số chuyện. Chuyện gì? Lâm Bắc Thần vỗ ngực vô cùng nghĩa khí nói. Chuyện của đại ca chính là chuyện của ta. Có việc thì em trai làm thay. Đại ca, ngươi cứ nói đi, ta sẽ làm thay ngươi. Hoa Vũ Kiếm tức khắc vô cùng cảm động. Quả nhiên là nhận vị nghĩa đệ này là nhận đúng rồi. Được rồi, chuyện này ngươi cũng không giúp được gì. Hoa Vũ Kiếm xua tay nói. Tự bản thân ta có thể xử lý. Hiện tại nhiệm vụ lớn nhất của lão đệ ngươi chính là ngoan ngoãn ở vị trí phó cục trưởng tạo ra thành tích, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, nhảy lên làm vị trí quyền lực lớn nhất của đặc pháp cục ở khu Thái Kim. Hắn thực sự là rất coi trọng Lâm Bắc Thần. Hắn coi Lâm Bắc Thần như phụ tá đắc lực, quan trọng để mà bồi dưỡng. Trong lòng Lâm Bắc Thần cũng nhớ kỹ kiến nghị của Thổ Phỉ Ca, nhất định phải kết giao tốt với Hoa Vũ Kiếm cho nên hỏi thăm. Đại ca, ngươi nói vậy là không coi ta là huynh đệ rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Ngươi mau nói đi. Có lẽ ta giúp được thì sao nào? Hoa Vũ Kiếm mỉm cười nói. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Lão ca ta vừa nhậm chức thì đã nhận được một nhiệm vụ khó giải quyết. Đó là phải truy tìm tung tích của một sát thủ ma nhân gọi là Thích Điệp. Kẻ này là thích khách ở cấp bậc đế quốc. Lúc trước mấy vị thành viên trung tâm của Hoa gia chúng ta ngã xuống là do kẻ này ra tay. Nếu không nhanh chóng tìm ra được hắn sẽ tổn thất càng nhiều. Bởi vì trưởng lão Hòa Thù Dạ hạ lệnh cho ta, trong vòng 10 ngày phải bắt được kẻ này về xử lý. Rất khó giải quyết sao? Lâm Bắc Thần nói. Hoa Vũ Kiếm gật đầu. Người này là đế giả của thập tam ám ảnh đạo. Trước kia đã từng thành công ám sát một vị nửa bước tinh tôn. Hắn am hiểu về thuật dịch dung biến hóa, hóa thân ngàn vạn rất khó tìm được. Trước đây trưởng lão Hòa Thù Dạ đã từng lùng bắt hắn hơn 3 tháng không có kết quả. Lâm Bắc Thần lại nói, một khi đã như vậy, tại sao trưởng lão Hoa Thù Dạ kia lại yêu cầu đại ca phải tìm được người này trong vòng 10 ngày? Đây không phải đang gây khó khăn cho người khác hay sao? Hoa Vũ Kiếm thở dài một hơi vỗ bàn một cái mà nói. Lão tặc chính là gây khó khăn cho người khác, cố ý khó xử ta. Lâm Bắc Thần nghe vậy cảm thấy rất kỳ quái. Chẳng lẽ vị trưởng lão này không phải người của Hoa Gia chúng ta? Hoa Vũ Kiếm nói là người của Hoa Gia, nhưng không cùng một phe. Lâm Bắc Thần lập tức cạn lời, con mẹ nó. Hoa Gia đã sắp tòi đời đến đít rồi còn chia bè kết phái sao? Chẳng lẽ giờ phút này không phải lúc mọi người cầm tay liên thủ đồng tâm hiệp lực hay sao? Còn ở đây chưa trò nội đấu. Ai, không có cách nào. Hiện giờ vị trí gia chủ của Hoa Gia bỏ trống, mọi người đều muốn tranh giành. Vừa lúc bối phận của ta thích hợp, mà vị trưởng lão này còn có con cháu là đối thủ cạnh tranh của ta, mà hắn lại vừa hay là người lãnh đạo trực tiếp của ta, tất nhiên sẽ tìm đủ mọi cách để khó xử ta. Hoa Vũ Kiếm oán giận. Rồi nói, căn cứ tin tức, tên Thích Điệp kia ẩn giấu trong khu Thái Kim. Lúc này, ta tới đây chính là muốn chọn lọc hồ sơ ký lục gần nhất trong cục, và Điệp Tông có lẽ có thể tìm ra một chút manh mối. Trong vòng 10 ngày muốn tìm ra một tên thích khách của ám ảnh đạo lại là cấp bậc đế quốc mà mấy tháng trước cũng không thể bắt được, căn bản chính là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Ngay từ đầu Hoa Vũ Kiếm đã không có ý định hoàn thành nhiệm vụ này, chẳng qua là tới đây để tỏ vẻ có làm nhiệm vụ mà thôi, thuận tiện đến nhìn Lâm Bắc Thần một chút, là thuận tiện giúp hắn lập uy trong đọc pháp cục ở khu Thái Kim. Trong lòng Lâm Bắc Thần nhanh chóng tính toán, cần thiết phải nắm lấy cơ hội này. Nếu đẩy được Hoa Vũ Kiếm lên vị trí tộc trưởng, gia chủ của Hoa gia, vậy thì địa vị của hắn cũng chắc chắn được tăng lên, nước lên thuyền lên mà. Như vậy hắn có thể hoàn toàn bước vào tầng lớp cao tầng của hoang cổ tộc. Cho nên, ghét. Nhiệm vụ mới nhất trợ giúp Hoa Vũ Kiếm trở thành tộc trưởng. Hắn âm thầm triệu hồi di động, mở ra bản đồ Baidu tìm tòi một lúc. Diện tích của khu Thái Kim là rất lớn, phạm vi lên tới là 5.000 km vuông. Sau khi tìm tòi quả nhiên tìm được vị trí của Thích Điệp. Nhìn Hoa Vũ Kiếm đang cắm đầu tìm đọc hồ sơ, trong lòng Lâm Bắc Thần nhanh chóng mưu tính. Trong chớp mắt một canh giờ đã qua, Hoa Vũ Kiếm đẩy ra đống hồ sơ chất chồng như núi, không hề có thu hoạch. Mỗi một hộp hồ sơ lớn như lòng bàn tay, bên trong ghi lại nội dung tương đối lớn, có thể so với ổ cứng di động có dung lượng 1 terabyte. Sau 2 tiếng đồng hồ hắn lật xem nhiều hồ sơ như vậy, đầu óc gần như đã bị nhồi đầy, nhưng manh mối có tác dụng thì lại ít ỏi không có mấy. Thời gian 6 ngày kế tiếp, Hoa Vũ Kiếm vẫn luôn điên cuồng tra tìm hành tung của Thích Điệp. Hắn mang theo cường giả bên người lục soát khắp nơi, hơn nữa có sự phối hợp của toàn bộ đặc pháp cục, là có sự ủng hộ của quân đội trú đóng trong khu của cảnh bị cục và nội vụ cục, dứt khoát bắt đầu công khai sưu tầm. Nhưng mãi cho đến ngày thứ 7 vẫn không thu hoạch được gì. Tâm tình của Hoa Vũ Kiếm càng thêm nắm nảy. Ban đêm nằm một mình khó ngủ, Lâm Bắc Thần thì ở trong mật thất tu luyện, một tia tổ huyết cuối cùng trong cơ thể đang bị luyện hóa. Có tác dụng hiệu quả của bổ thiên đan, luyện khí quyết vận chuyển với trình độ cao nhất, lực lượng của tổ huyết tựa như dung nham nóng rực, kích động trong cơ thể Lâm Bắc Thần, xâm nhập sâu vào cơ bắp, xương cốt và huyết tủy, cuối cùng dung hợp với mỗi tế bào của Lâm Bắc Thần. Thân thể hắn đang được cường hóa cực hạn, mà cùng lúc đó ở thế giới Đông Đạo Chân Châu, những lĩnh vực cuối cùng đang bị đình chỉ vận chuyển cũng dần sống lại từng chút một, với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Hơi thở trong cơ thể Lâm Bắc Thần bắt đầu phát sinh biến hóa về chất, quy nguyên hỗn độn chân khí không hề chảy xuôi trong kinh mạch mà tản ra khắp người, chân khí và thân thể hoàn toàn dung hợp có mặt khắp nơi, phảng phất mỗi tế bào đều là một vũ trụ thu nhỏ, chân khí ở bên trong lưu động và vận chuyển như tinh thần pháp tắc, giống như muốn trở thành một tiểu thế giới. Hơi thở cảnh giới cấp đế nảy sinh trong cơ thể hắn, muốn thăng cấp rồi. Thân hình của Lâm Bắc Thần khẽ động, nháy mắt tiếp theo trực tiếp biến mất khỏi mật thất, xuất hiện ở Lâm Phủ, Đông Đạo Chân Châu. Các loại cấm chế tự nhiên vận chuyển, bảo hộ nơi này như cấm địa. Hắn hoàn toàn thả lỏng sự áp chế đối với trạng thái thân thể, hơi thở cảnh giới đế cấp tỏa ra. Nếm thử việc khống chế và vận chuyển lực lượng, mắt thường có thể thấy được màu bạc bồng bềnh trải rộng Lâm Phủ. Lâm Bắc Thần tiến vào một loại trạng thái huyền diệu khó có thể giải thích. Hắn mở mắt nhìn thấy chư thiên sao trời, vận mệnh chú định cảm ứng được quỹ đạo. Một vài hình ảnh mơ hồ lấp lóe trong chân không, phảng phất như ở rất xa, lại phảng phất gần ngay trước mắt, tựa hồ có ký ức gì đó đang chậm rãi thức tỉnh. Đồng thời hắn cũng cảm ứng được di động đang nóng lên, dường như là hệ thống vận hành quá mức, nhưng lại dường như là hô ứng với lực lượng đế cảnh. Lại trạng thái kỳ quái này giằng co rất lâu, cho đến khi Lâm Bắc Thần từ trong loại trạng thái này rời khỏi, tức khắc có một loại cảm giác dường như đã trải qua mấy đời. Cả người giống như được trọng sinh, cảm giác của lực lượng. Nếu như gặp được kẻ như Hắc Thạch Đế hay Thiên Điểm Đế, thì một tay có thể bóp chết ngay. Thân thể đã đạt tới cảnh giới tinh tôn, chân khí thì đạt tới đế cấp. Thánh thể đạo, nguyên tố đạo, thôn phệ, huyết ma lưu, quả nhiên huyết mạch thần thắng đế hoàng có thể kiêm dung kết hợp. Cho dù là song tu hay là tu luyện nhiều loại, cũng có thể tăng lên cảnh giới với tốc độ rất nhanh. Hắn mỉm cười giơ ngón giữa lên, xoa chân mày. Ta quả nhiên là thiếu niên chăm chỉ, thiên tư chắc tuyệt. Tâm niệm khẽ động dùng camera ma pháp, lần thứ hai che giấu trạng thái chân thật của bản thân, sau đó trở về đế đô của vũ trụ hồng hoang. Từ trong mật thất đi ra, bên ngoài ánh mặt trời sáng rọi. Không xong, sắc mặt Lâm Bắc Thần đột nhiên biến đổi. Hắn đột nhiên ý thức được là mình đã sơ sót một vấn đề lớn. Lần này mình bế quan thời gian trôi qua bao lâu? Nếu vượt quá 3 ngày vậy thì kế hoạch lúc trước sẽ tan vỡ. Muốn trợ giúp Hoa Vũ Kiếm cũng không còn kịp nữa. Hắn vội vàng gọi người hầu trong nhà tới hỏi. Hôm nay vừa lúc là ngày thứ 10, vẫn còn kịp. Hắn mở điện thoại di động, mở Baidu tìm toàn một phen. Ồ, trên mặt Lâm Bắc Thần lộ vẻ ngoài ý muốn. Tên thích khách Thích Điệp của ám ảnh đạo này thế mà hôm nay xuất hiện ở địa phương này sao? Huỳnh huỵch, mấy cái đồ cổ bằng sứ tinh xảo bị nặng nề ném trên mặt đất vỡ ra tàn tắc. phế vật, đều là phế vật. Hoa Vũ Kiếm nổi trận lôi đỉnh đang quát trách đám thuộc hạ. Tuy rằng ngay từ đầu cho rằng đã không thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mắt thấy kỳ hạn 10 ngày sắp qua, dùng nhiều năng lượng và tài nguyên như thế, đến cuối cùng cũng không tìm được một sợi tóc của Thích Điệp, không có một chút manh mối nào, đây quả thực là một trò cười lớn. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì uy tín quán sẽ bị hạ thấp. Người lãnh đạo trực tiếp Hòa Thù Dạ chắc chắn sẽ lợi dụng chuyện này để làm to chuyện. Mấy tên cấp dưới bị đập vỡ đầu chảy máu quỳ trên mặt đất, nơm nớp lo sợ không dám nói chuyện. Đúng lúc này thì Lâm Bắc Thần tới. Đại ca, ngươi đây là... Lâm Bắc Thần phất tay áo, ý bảo mấy tên cấp dưới đi ra. Hoa Vũ Kiếm nhìn thấy người tới là Lâm Bắc Thần, đè ép lửa giận nói. Mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy? Lâm Bắc Thần vội vàng nói. Ta dùng bổ thiên đan, hiệu quả kinh người, không áp chế được hơi thở trong cơ thể, bất đắc dĩ đành phải bế quan tu luyện. Đại ca, ngươi bên này còn chưa tìm được manh mối sao? Hoa Vũ Kiếm trong lòng bực bội gắt gỏng nói, ngươi đột phá rồi sao? Lâm Bắc Thần nói, đột phá rồi. Hai người cùng nói một câu, giống nhau nhưng ý chí cảnh giới lại khác nhau. Sau khi chúc mừng, Hoa Vũ Kiếm lại cắn răng. Nhiệm vụ lần này không thể hoàn thành được, phải nghĩ biện pháp khác. Lâm Bắc Thần an ủi. Trong vòng 10 ngày bắt được một tên thích khách đế cảnh, mà ngay cả cao tầng của đặc pháp cục mất mấy tháng cũng không bắt được. Vốn dĩ đây là làm khó người khác. Cho dù việc này truyền ra ngoài thì đại ca người cũng không mất mặt. Không bằng như vậy đi, đừng nghĩ những chuyện khác nữa. Ta lần này dẫn đại ca đi một chỗ, hai huynh đệ chúng ta làm vài chén, thả lòng một chút. Mà Vũ Kiếm lắc đầu, làm gì có tâm trạng. Lâm Bắc Thần trực tiếp kéo hắn ra ngoài nói, tâm trạng có thể điều chỉnh mà, đại ca. Nhân sinh đắc ý tu tẫn hoan. Mạc sử kim tôn, đối không nguyệt. Có rượu thì phải nhậu chứ, có chuyện vui thì phải chúc mừng, có chuyện buồn thì càng phải giải tỏa, không cần mặt ủ mày ê. Đôi khi đen quá thì làm chút thịt chó giải đen cũng được mà. Hoa Vũ Kiếm giờ khóc giờ cười, thịt chó gì ở đây? Quả thật mấy ngày nay, hắn đã phải gánh chịu không ít áp lực, vẫn luôn rất mệt mỏi. Thấy bây giờ kiểu gì, nhiệm vụ cũng không thể hoàn thành được, cuối cùng tùy ý Lâm Bắc Thần lôi kéo ra ngoài đặc pháp cục. Một lát sau thì hai người tới bên ngoài tiệm rượu Hồng Học. Đại ca, sáng nay có rượu sáng nay say, mặc kệ ngày mai ai đánh ai. Lâm Bắc Thần khí thế hào hùng lớn tiếng cười nói. Ta đã đặt tiệc rượu cho đại ca ngươi, huynh đệ chúng ta không say không về. Trời có sập xuống thì cùng nhau chống đỡ. Được, không say không về. Hoa Vũ Kiếm cũng cảm thấy bản thân nên thả lòng một chút, hai người đi vào quán rượu. Lát sau, Tiết Ngưng Nhi mặc một bộ váy giáp bằng da màu tím gương mặt. Tươi cười, có hai gã hộ vệ đi theo, cùng với một người phụ nữ trung niên nhưng vẫn còn đằm thắm xinh đẹp cũng đi vào tiểu lâu. Trường phu nhân, xin mời, ta đã đặt tiệc rượu cho ngài ở tiệm rượu Hồng Học, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Luyện gia chúng ta chính là người môi giới, bất động sản lớn nhất ở khu Thái Kim, tuyệt đối có thể cung cấp phục vụ chuyên nghiệp và có tính quyền uy nhất cho ngài. Tiết Ngưng Nhi cười nói, mới qua mười mấy ngày ngắn ngủi quản lý cửa hàng mặt tiền của luyện gia, Tiết Ngưng Nhi giống như biến thành một con người khác, tư thế, thái độ, cách ăn nói đều trở nên tự tin và giỏi giang hơn rất nhiều. Phu nhân kia hài lòng mỉm cười, khoát tay của Tiết Ngưng Nhi tiến vào tiệm rượu. Một người phục vụ trẻ tuổi của tiệm rượu lập tức vẻ mặt tươi cười nhiệt tình tiếp đón. Cửa hàng trưởng Tiết, ngài đã tới, mời vào đi. Nhã trúc đã được sắp xếp sẵn cho ngài, xin mời. Theo đó dẫn đoàn người lên tầng 2, sau khi sắp xếp ổn thỏa xong, người phục vụ rời khỏi bao xương. Sau khi trải qua phòng lưu thủy, hắn theo bản năng nhìn lướt qua, xuyên qua cánh cửa chưa hoàn toàn khép kín, nhìn thấy hai nhân vật lớn của đặc pháp cục đang say sưa chè chén với đám môn khách. Đồng thời Hồng Bài Công Tôn Long Tuyển có biệt hiệu là Kinh Hồng Phiên Tiên, đang cùng mấy người vũ nữ ca cơ, dốc sức mà biểu diễn tiết mục, thực sự hâm mộ quá đi mà. Người phục vụ yên lặng phát ra tiếng than thở trong lòng. Chẳng mấy chốc đã tới thời điểm làm ăn phát đạt nhất trong ngày của quán rượu. Mười mấy ngày phục vụ trong tiệm rất mau trở nên bận rộn. Chỗ, ghế lô lưu thủy, đại ca, ta mời ngươi. Lâm Bắc Thần bưng chén rượu điên cuồng mời. Trong lòng Hoa Vũ Kiếm vốn đang phiền muộn mà không nói ra được, vô cùng hậm hực, có ý là mượn rượu tiêu sầu. Bởi vậy ai đến mời rượu cũng không từ chối, uống ửng ực một phát hết 6 bình. Phục vụ, mang rượu lên. Lâm Bắc Thần quát to. Một lát sau người phục vụ trẻ tuổi kia trong ngực ôm một vò rượu, trên vai lại khiêng thêm hai vò. Cười ha hả đi vào nói, tới rồi, khách quan, rượu thần nhất phẩm mà ngài muốn đây. Lời còn chưa dứt, bản chân hắn đột nhiên vô cớ lảo đảo một cái, choang. Vò rượu trên vai trái nặng nề rơi xuống trực tiếp vỡ tan tành. Tức khắc trong phòng tràn ngập mùi hương của rượu ngon tỏa ra bốn phía. Ngay cả Công Tôn Long Tuyền đang múa kiếm, Kinh Hồng Phiên Tiên cũng bị hoảng sợ. Đám vũ nữ cà cờ da trắng xinh đẹp biểu diễn, múa cà cũng bị gián đoạn, che mũi lùi lại. Đại nhân tha tội, đại nhân tha tội. Người phục vụ ngẩn ngơ, chợt ý thức được chuyện chẳng lành. Hắn buông hai vỏ rượu còn lại xuống, vội vàng quỳ mọp trên mặt đất, run bẩn bật liên tục dập đầu. Cút đi. Hoa vũ kiếm phất tay xua đuổi. Lâm Bắc Thần lại trực tiếp nhảy dựng lên một chân đá văng nói, cái đổ chó, tâm trạng của đại ca ta đã không tốt, vậy mà ngươi lại làm vỡ rượu quán, hôm nay lão tử đánh chết ngươi, bịch. Một chân đá ra, người phục vụ trẻ tuổi trực tiếp bị đá bay, miệng phun máu tươi. Đại nhân, tha cho ta đi. Người phục vụ ngã trên mặt đất không dám phản kháng bò dậy, lần nữa quỳ xuống dập đầu, ta không dám, tha mạng a. Lâm Bắc Thần hử lạnh, quấy nhiễu hứng thú của đại ca ta, chết chưa hết tội. Trực tiếp một chân đạp tới, dòng khí trong phòng bùng nổ, không khí kích động, sát khí điên cuồng tuôn ra. Tiểu đệ, thôi bỏ đi. Thân hình của Hoa Kiếm Vũ khẽ động xuất hiện bên cạnh Lâm Bắc Thần, mang theo một thần mùi rượu giữ chặt Lâm Bắc Thần mà nói. Chuyện nhỏ còn con, không đáng giết người. Bảo chủ tiệm bồi thường 10 vò thần tiểu là được. Đại ca, ngươi vậy mà còn mềm lòng. Lâm Bắc Thần rất ngoài ý muốn mà nói. Cả không có mắt như thế, giết thì giết, cần gì phải để ý. Không thể. Hoa Vũ Kiếm thở dài một hơi, ta không muốn tạo nhiều sát nghiệp. Lời còn chưa dứt, trong không khí đột nhiên lóe lên một vệt sáng. Người phục vụ vốn dĩ đang quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin đột nhiên nhảy dựng lên tập kích, một vũ khí sắc nhọn trong lòng bàn tay xẹt qua. Hoa Vũ Kiếm không kịp phản ứng đã bị mũi nhọn đâm vào trong ngực sâu chừng 1 cm. Biến hóa bất thình lình khiến tất cả mọi người không kịp phản ứng. Ta kêu là Triệu Ngân, là một sát thủ ám ảnh đạo. Rất nhiều võ giả ám ảnh đạo sau khi trở thành đế cảnh cảm thấy cách gọi sát thủ không xứng với thân phận và địa vị của cảnh giới này, liền tự đặt cho mình rất nhiều tôn hào, hoa hỏa lòe loẹt, tựa hồ là muốn thể hiện bản thân đã thoát thai hoán cốt. Thực sự còn mẹ nó là ngu xuẩn. Người của ám ảnh đạo từ trước tới nay đều là sát thủ, một ngày là sát thủ thì cả đời là sát thủ. Làm sát thủ thì có cái gì không tốt? Sống bởi đao, chết bởi đao, khống chế bản thân, nắm giữ kẻ địch, đây mới là chuyện nên làm của võ giả ám ảnh đạo chân chính. Nửa năm trước, ta nhận tiền mua mệnh ám sát một người, hắn tên Hoa Vô Khuyết, là một vị tinh tôn của Hoa gia, môn phiệt đỉnh cấp của Hoang Cổ tộc. Nguyên nhân giết hắn rất đơn giản, là bởi vì có người trả tiền, cái đầu quán rất đáng giá. Sát thủ giết người, hậu quả tự gánh. Ta quả nhiên bị Hoa gia điên cuồng đuổi giết trả thù, ta cảm nhận được áp lực rất lớn. Nhưng khiến ta cảm thấy ngoài ý muốn là sau này lại có một nhân vật lớn của Hoa gia tìm ta, trả một khoản thù lao, muốn ta trợ giúp hắn giết một người của Hoa gia, nếu thành công sẽ hủy bỏ việc truy sát ta. Ta đã đồng ý, không phải bởi vì ta sợ Hoa gia, mà bởi vì hắn trả giá rất cao. Ta không thiếu tiền, nhưng là một sát thủ thì không thể cự tuyệt nhiệm vụ. Mục tiêu của ta có tu vi bình thường, còn chưa thành đế. Đối với ta mà nói, giết hắn đơn giản như ăn cơm uống nước. Chẳng qua khách hàng lại có kế hoạch của hắn. Ta rất chán ghét cái loại khách hàng có ý tưởng riêng này. Nhưng hắn đã trả giá gấp đôi, ta nói rồi, ta không thiếu tiền, nhưng phải tôn trọng đồng tiền. Cho nên 10 ngày này dựa theo kế hoạch ta vẫn luôn không có ra tay, nhưng không nghĩ tới là đối tượng nhiệm vụ lại chủ động xuất hiện trước mặt ta vào thời khắc cuối cùng. Mà bên cạnh hắn đi theo một con chó, dám lằng nhằng, rằng dai gây sự với ta. Thật sự là ý trời đã định, hôm nay hắn phải chết trong tay ta. Cho nên ta đã ra tay, kiếm của ta đã đâm trúng đối tượng nhiệm vụ. Nhưng con chó bên cạnh hắn thế mà lại trung thành khiến người ta ngoài ý muốn. Trước giây phút ngắn ngủi đối tượng nhiệm vụ bị ta giết chết, hắn đã liều chết đẩy ta ra. Xong, con chó này xương cốt có vẻ cứng. Đại ca, đi mau. Lâm Bắc Thần dùng đầu vai đẩy người phục vụ kéo Hoa Kiếm Vũ chạy đi. Đám vũ nữ cà cờ trong phòng phát ra tiếng thét chói tai kinh hoàng sợ hãi. Công Tôn Long Tuyền vẻ mặt cũng là hoảng sợ. Không, ta muốn giết hắn. Hoa Kiếm Vũ nổi giận gầm lên. Lừa giận tích lũy mười mấy ngày như sóng thần bùng nổ, không bắt được thích điệp còn bị tên thích khách quản con không biết từ chỗ nào chui ra ám sát, làm sao có thể chịu được? Phản sát, Hoa Kiếm Vũ muốn phản sát, hắn trở tay từ hư không tóm ra một đôi chiến chủy hoa lệ, thân hình đột nhiên mờ ảo, trong nháy mắt tiếp theo xuất hiện trước mặt tên thích khách, hoa văn màu vàng kim trên chiến chủy lập lòe, dẫn không khí chung quanh rung động, khiến cho không gian vặn vẹo hình thành một tấm lưới bao phủ tên thích khách vào trong. Chiến kỹ Kim Chủy Tháp, đúng vậy. Tên quán là Hoa Vũ Kiếm, nhưng bản mạng vũ khí lại là chiến chủy. Cái miệng tên phục vụ kia lộ ra một tia cười lạnh, lưỡi dao màu bạc sắc bén trong tay hắn khẽ rung động, ánh sáng nhàn nhạt lướt qua, trong không khí hiện ra một sợi tơ màu trắng mảnh mai cắt qua không gian. Theo sau chiến chủy và cả tay phải của Hoa Kiếm Vũ đều bị sợi tơ trắng trực tiếp cắt đứt. Trong nháy mắt đó, ánh sáng bạc lấp lánh như một con bướm, nhẹ nhàng bay lượn xà hoa lộng lẫy. Thích điệp. Trong chớp mắt này, Hoa Vũ Kiếm đột nhiên nhận ra, không phải là một thích khách còn con, mà là thích khách đế cảnh Thích điệp. Nỗi sợ hãi to lớn ập đến trong chớp mắt khiến lửa giận và men say tan thành mây khói. Hắn ngàn vạn lần không ngờ tới thích khách đế cảnh mà bản thân dốc hết toàn lực, phái ra bao nhiêu cao thủ để truy nã lùng bắt suốt 10 ngày nay, vậy mà lại ở trong trường hợp như vậy, dùng phương thức như vậy xuất hiện trước mặt hắn, không có chút vui mừng nào. Đây không phải tình huống mà hắn mong đợi. Bản thân hắn chắc chắn không phải đối thủ của Thích Điệp, vừa rồi không nên cậy mạnh vế đổ phản sát, dũng khí lúc này biến mất, chiến ý cũng hỏng. Đại ca, đi mau, để ta ở lại ngăn cản hắn. Lâm Mộc Thần vọt lên, trong tay cầm một thanh trường kiếm, phát ra kiếm quang đầy trời, phấn đấu quên mình xông thẳng về phía Thích Điệp. Trong nháy mắt này, Hoa Vũ Kiếm cảm thấy vô cùng cảm động. Huynh đệ tốt, người cẩn thận. Hắn xoay người bỏ chạy, uỳnh một tiếng. Phía sau truyền tới tiếng nổ của năng lượng chân khí va chạm. Sau đó Lâm Bắc Thần cả người là máu bay ngược ra ngoài, nặng nề ngã xuống trước mặt Hoa Vũ Kiếm, máu tươi đầm đìa. Truyền thuyết chi kiếm chỉ còn lại một cái chuôi kiếm trụi trôi lủi. Từ ngực trái đến hông phải là một vết thương sâu tới nỗi nhìn thấy cả xương, da thịt chóc bong máu tươi trào ra, vừa mới đối mặt một cái. Hoa Vũ Kiếm hoảng hốt, không nghĩ tới là thánh thể đạo như Lý Thiếu Phi, thế mà không có ngăn cản được điệp nhận của Thích Điệp. Cộp cộp. Ở phía sau, thích khách đế cảnh cầm điệp nhận, không thể trông thấy bằng mắt thường, bước qua máu tươi mà tới. Hắn nện bước không nhanh không chậm, giống như tử thần lặng yên không một tiếng động tới gần, đang hưởng thụ vẻ đẹp tàn nhẫn khi mà thu gặt sinh mệnh. Đại ca, không cần lo cho ta, đi mau. Lâm Bắc Thần từ trên mặt đất lồm cồm bò dậy, hắn đẩy Hoa Kiếm Vũ một phen, lần nữa xông về phía Thích Điệp, dùng thân thể máu thịt để ngăn trở sự đuổi giết của một thích khách đế cảnh. Ở trong lúc đối diện, trong mắt Thích Điệp lộ vẻ ngoài ý muốn. Một chiều điệp họa nhận kích vừa rồi, hẳn là có thể trong nháy mắt hạ gục con chó bên cạnh Hoa Vũ Kiếm này mới đúng, sao lại chỉ gây tổn thương một chút trên da thịt. Con chó này đã ẩn giấu thực lực sao? Thú vị đây. Điệp nhận lặng yên không một tiếng động xẹt qua. Đây là ánh đạo có thể cắt qua cả đạo tắc. Phốc phốc. Trên người Lâm Mộc Thần bắn ra từng dòng máu tươi, lần thứ hai bay ngược ra ngoài. Lực lượng của vết đao vô hình khiến cho cả ghế lô trở nên rách nát. Hoa Vũ Kiếm điên cuồng chạy trốn, phực. Hắn trực tiếp va vào bên cạnh ghế lô. Tiệm rượu hồng hộc này xây dựng khá là sang quý. Mỗi một cây cỏ đều được bày trận pháp và cấm chế, hoa lệ đẹp mắt, kiên cố cách âm tốt. Hoa Vũ Kiếm bất ngờ ngã vào trong ghế lô cách vách, khiến Tiết Ngưng Nhi đang cởi nói trò chuyện với khách hàng bị giật cả mình. Kẻ nào? Tiết Ngưng Nhi vung tay lên, ngăn hắn lại. Hai gã hộ vệ lập tức xông lên, xoẹt. Ánh đao tựa như cánh bướm xẹt qua, hai gã hộ vệ bỗng nhiên khựng lại, rồi giống như là chồng gỗ xếp lên bị người ta đánh đổ, hóa thành hai đống thịt, mất quy tắc. Thể xác và tinh thần đồng thời bị chém chết, tử vong ngay tại chỗ. Thích Điệp dẫm lên máu tươi mà tới, Điệp nhận trong tay lần nữa chém về phía Hoa Vũ Kiếm. Cẩn thận! Tiết Hương Như kéo người phụ nữ trung niên nỗ lực né qua một bên, nàng ý thức được sự đáng sợ của kẻ làm ác, cũng ý thức được là đám người các nàng không phải là mục tiêu, cho nên nàng mới làm ra phản ứng tốt nhất. Mà quả nhiên Thích Điệp không ra tay với các nàng. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt của Tiết Ngưng Nhi ngưng lại. Nàng nhìn thấy một người máu me khắp nơi nghiêng ngả lảo đảo, từ phía sau đuổi theo, không màng tất cả nhắm về phía Thích Điệp. Thân hình đã là máu thịt bè bét, nhưng mà Tiết Ngưng Nhi vẫn nhanh chóng nhận ra qua cái nhìn đầu tiên, đó là ân nhân Lý Thiếu Phi của mình. Đại ca, cẩn thận! Lâm Bắc Thần gào lên, đảm bảo cho giọng nói của hắn phải rõ ràng rành mạch truyền vào trong tai của Hoa Vũ Kiếm, sau đó tiếp tục biểu diễn, giống như không muốn sống mà lao vào, va mạnh vào Thích Điệp, huỵch một tiếng. Thân thể của Thích Điệp bị đẩy lệch qua một bên, điệp nhận trong tay hắn không thể đánh trúng mục tiêu, trực tiếp thất bại. Một dấu chấm hỏi to tổ tướng toát lên trong đầu của Thích Điệp, có vấn đề. Tại sao kẻ này không những chưa chết mà còn có thể xông lên? Hơn nữa lực lượng va chạm như thế này, ngay cả đế cảnh như hắn cũng bị tê mỏi cả nửa người, xương cốt giống như tan ra thành từng mảnh vậy. Khoảnh khắc trong lòng trào dâng cảnh giác, Thứ Điệp cũng trào dâng lên ý niệm muốn chạy trốn. Đối với một thích khách mà nói một đòn không trúng thì vốn phải trốn xa ngàn dặm mới là tinh túy của đạo thích khách thực sự. Nhưng mà đối tượng ám sát trước mắt lại yếu như một con gà con hốt hoảng, bên cạnh chỉ có một con chó, xương cốt hơi cứng một chút. Cận vệ và cao thủ của đặc pháp cục đều không có mặt ở đây. Một cơ hội hiếm có như vậy, Thích Điệp cho rằng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của mình, ưu thế của ta. Thích Điệp đưa ra phán đoán, Điệp Nhận Quán lần nữa xuất thủ. Tì ngấn mà mắt thường không thể nhìn thấy được vạch phá không gian. Lão đại cẩn thận. Lâm Bắc Thần đem Hòa Vũ kiếm đụng bay ra ngoài, sau đó lần nữa dùng nhục thân chặn một đòn này, phốc, máu tươi tung tóe, huyết hoa bắn ra. Hòa Vũ kiếm bị đâm đến đầu óc trắng váng nhưng lại cảm động không thể nào diễn tả được bằng lời. Hắn không ngờ rằng Lý Tiếu Phi lại trung thành với mình đến thế. Không, đây là tình cảm hữu nghị, tình huynh đệ. Huynh đệ, đa tạ, người cứ yên tâm, cho dù ta có đập nổi bán sắt cũng nhất định để cho người nở mày nở mặt. Hòa Vũ kiếm giống to, thân hình như thiểm điện điên cuồng chạy trốn về phía cao ốc. Lâm Bắc Thần thấy thế thì trong lòng chửi mẹ, cái đồ chó không trượng nghĩa này. Nhưng thân là nhân vật chính của bộ phim đêm nay, ta sao có thể để ngươi cứ thế mà đi chứ? Oanh! Hắn lần nữa bị đánh bay. Công bằng vừa hay, đụng trúng trên người Hòa Vũ kiếm, răng rắc. Xương cốt của Hòa Vũ kiếm không biết đã bị đụng gãy bao nhiêu cây, một ngụm lão huyết phun ra. Lão đại, ngươi không sao chứ? Lão đại! Lâm Bắc Thần đỡ lấy Hòa Vũ kiếm lắc lắc bờ vai lớn tiếng nói. Lão đại, người tỉnh táo một chút, không được ngủ, người mau chạy trốn đi, lão đại. Hòa Vũ kiếm dường như đứng cũng không vững, vận chuyển chân khí để chữa lành thương thế. Thấy Lâm Bắc Thần toàn thân đều là máu, cả người từ trên xuống dưới không biết đã có bao nhiêu vết thương, da thịt hở ra ngoài giống như bị thiên đao vạn quả. Hắn lập tức lại bị chấn động sâu sắc. Người huynh đệ này của ta thực sự là thành thật, thực sự là cản đao. Hắn nghĩ tới biểu hiện và lời nói của bản thân vừa rồi, đột nhiên có chút hổ thẹn, siêu một tiếng. Ở trong tiếng xé gió vang lên, Điệp Nhận lần nữa công kích tới. Lão đại cẩn thận, thân hình của Lâm Bắc Thần liền di chuyển ngăn chặn trước người Hòa Vũ kiếm, phốc. Điệp Nhận đâm vào thân thể Lâm Bắc Thần xuyên qua ngực, hai tay của Lâm Bắc Thần phát lực, oanh. Hòa Vũ kiếm giống như một con thỏ không có chút lực phản kháng nào bị đẩy văng ra ngoài. Thân thể quán mất khống chế đập thủng vách đá của tiểu lâu, nặng nề đâm vào trên, đại lâu ở con đường đối diện. Kích thích nên từng tầng ánh sáng cấm chế màu vàng óng, đập đến mức hắn đầu choáng mắt hoa, cả người suýt chút nữa thì bị đập cho dẹp lép. Hắn bật ngược trở về lại nặng nề rơi xuống mặt đất, suýt chút nữa là qua đời tại chỗ, cả người đều choáng váng. Ở con đường đối diện, Thích Điệp còn choáng váng hơn cả hắn. Một kích này vậy mà có thể bị chặn lại, phốc, hắn rút kiếp, kiếm ra, lại đâm, phốc. Rút kiếm, lại đâm. Bố mày không tin là không đâm chết được mày. Bành một tiếng. Lâm Bắc Thần bị đánh bay, nặng nề đập trở lại trong tiểu lâu thiên Nga. Đã rơi vào trường hợp. Bán sụp đổ rồi, bụi mù tung bay tứ phía. Trong tiểu lâu lúc này đã loạn thành một đoàn, mọi người gào thét chạy trốn. Chết đi cho ta. Thích Điệp lăng không táng cho một đòn, Điệp Nhận tự như trốn tránh việc đoạt mệnh, đâm về phía mi tâm của Lâm Bắc Thần. Hắn quyết định trước tiên phải giết chết cái chướng ngại vật này, rồi mới giải quyết tên phế vật, phí lời, Hòa Vũ kiếm kia sau. Đế chiến kỹ, đọa điệp rực thiểm. Viễn cảnh cánh bướm kỳ diệu là một lần nữa xuất hiện, một đạo đao khí vô hình mang đến tuyệt thán của tử vong, khóa chặt lấy Lâm Bắc Thần. Cẩn thận, một giọng nói yêu kiểu vang lên, thân ảnh màu tím xuất hiện trước mặt Lâm Bắc Thần, dùng phần huyết nhục của mình để che chắn trước mặt hắn, chính là Tiết Ngưng Nhi. Nữ nhân này, nàng ta điên rồi sao? Lâm Bắc Thần không ngờ rằng lúc này lại có người chiếm kịch tỉnh quán. Chết tiệt, ngươi! Thân là một đạo diễn, hắn tức giận đến mức hộc máu mà chửi tục. Để có được sự tín nhiệm tuyệt đối của Hòa Vũ kiếm, một thân máu me thương tích này đều vì đạt được hiệu quả sân khấu mà phải trả bằng bất cứ giá nào. Kết quả bây giờ lại có người đến đoạt kịch tỉnh sau, làm hỏng chuyện tốt của ta. Lâm Bắc Thần nắm chặt bả vai Tiết Ngưng Nhi đột nhiên quay người, phốc một tiếng. Điệp Nhận lần nữa đâm vào thân thể của Lâm Bắc Thần. Kích Điệp trên mặt hiện lên vẻ đắc ứng, à đắc ý, nhưng nháy mắt sau đó đột nhiên biến thành kinh hãi cực độ, bởi vì hắn phát hiện ra đế binh đắc ý của mình chính là Điệp Nhận, thời điểm đâm vào dưới da khoảng 1 cm là có thể bị kẹt lại. Kẹt rồi, kẹt rồi. Đế binh chám sắt như bùn, chảm kim như canh, vậy mà lại cắm vào cơ thể cơ bắp của một thằng nhãi còn chưa thành đế. Rút, không rút ra được, ngươi... Tích Điệp nhìn Lâm Bắc Thần máu thịt be bét, rốt cuộc ý thức được bản thân đã phạm vào một sai lầm lớn. Đừng có nói chuyện, Lâm Bắc Thần âm thầm truyền âm nói, đâm ta đi. Đôi mắt của Tích Điệp trợn to, con người đột nhiên co rút lại. Trước tiên, hắn muốn trực tiếp buông tay vứt bỏ Điệp Nhận, điên cuồng thoát thân lui lại. Mà suy nghĩ của Tích Điệp rốt cuộc đã rõ ràng, đêm nay hắn không phải là thợ săn, mà là con mồi. Cái tên bị hắn cho rằng là con chó bên cạnh Hòa Vũ kiếm ở trước mắt mới thực sự là thợ săn. Bản thân đã bị lừa con mẹ nó rồi, hắn thi triển độn thuật, thân thể nổi lên một tầng huỳnh quang nhàn nhạt muốn ẩn nấp vào hư không, Nhưng lúc này Lâm Bắc Thần sao có thể bằng lòng với chuyện đó? Sưu một tiếng, hắn trực tiếp ném Tiết Ngưng Nhi ra ngoài như một cái bao cải rách, không biết là ném đi đâu, sau đó hóa thành một con trâu điên đỏ mắt, trong thời khắc mấu chốt xông qua, hung hăng húc vào trên người của Thích Điệp, răng rắc. Một nửa thân thể của Thích Điệp trực tiếp hóa thành bùn máu, độn quang biến mất, độn thuật trong nháy mắt bị đánh gãy. Nhưng Thích Điệp cũng phản ứng cực nhanh không chút chần chờ, lập tức lấy huyết nhục của bản thân làm vật hiến tế, thúc giục huyết ảnh của ám ảnh đạo là độn thuật đến cực điểm. Nhưng mà Lâm Bắc Thần phản ứng càng nhanh hơn, hai tay của hắn ôm chặt thân thể của Thích Điệp xít sao bóp chặt, răng rắc. Thích Điệp nghe được rõ ràng xương cốt của bản thân giống như cỏ khô bị đứt gãy, nghe được âm thanh cơ bắp của mình bị xé rách như bùn nhão rồi vỡ vụn. Ám ảnh chân khí trong cơ thể giống như hồng thủy vỡ đê, thuận theo cánh tay trái của đối thủ mà rút ra ngoài. Hôn phệ ư, con quái vật này, thực lực quán ít nhất là cảnh giới tinh tôn, ngươi ư. Thích Điệp còn chưa nói hết câu cuối cùng trong sinh mệnh của mình thì cả người đã bị ép vỡ, huyết nhục bay tán loạn, giống như một thánh nữ quả bị bóp nát vậy. Thích Khách Đế Tình đại danh lẫm liệt, sau khi lực lượng trong cơ thể dường như bị hút sạch thì chết không toàn thây. Lâm Bắc Thần cảm thấy đây là thời điểm mà bản thân nên choáng muốn chết. Lão đại, đi mau đi mau, có thể chết vì đại ca, ta chết cũng không hối tiếc. Trước khi choáng chết, Lâm Bắc Thần còn nắm lấy cơ hội biểu diễn sau cùng, âm thầm túm lấy điệp nhận mỏng như cánh ve kia đâm vào cơ thể mình. Ồ, đủ rồi. Hắn lạch cạch một tiếng rồi nằm dài trên mặt đất không nhúc nhích. Không. Tiết Ngưng Như phát ra tiếng hét bi thiết tuyệt vọng, tóc tai bù xù, quần áo không chỉnh tề, lao tới ôm lấy Lâm Bắc Thần. Nước mắt của nàng rớt xuống như mưa. Trong khoảnh khắc vừa rồi, nàng không chút nghĩ ngợi lao ra là muốn ngăn cản một kiếm đó. Đó là báo ân, cũng có chút ý khác. Không ngờ rằng là dưới thế cục như thế, Lý Thiếu Phi thiếu gia lại còn đẩy nàng ra. Cái này nhất định là bởi vì yêu rồi. Là tình yêu ở trong khoảnh khắc đó khiến hắn thân đã trọng thương, nhưng lại bạo phát ra một lực lượng mới đẩy mình ra ngoài. Nam nhân tốt đã tuyệt chủng, tuyệt đối không được chết, Lý Thiếu gia. Tiết Ngưng Nhi khóc cực kỳ bi thương. Còn một bên khác, và Vũ Kiếm cảm ứng được khí tức của Thích Điệp trong nháy mắt biến mất. Đây không phải là bỏ chạy mà là dấu hiệu vẫn lạc. Nhưng dù vậy hắn vẫn không quay đầu lại mà chạy trốn. Đợi đến khi tới khu vực an toàn mới triệu hoán cao thủ của đặc pháp cục đến hộ giá. Dưới sự bảo vệ của trùng trùng cao thủ, Hòa Vũ Kiếm thở dốc bất định, lớn tiếng nói, nhanh, đi Hồng Học Tiểu Lâu, xem thử huynh đệ của ta đã chết chưa, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, đi cứu hắn. Đại nhân, Lý Cục trưởng còn sống, thuộc hạ mang tin tức tốt nhất mà tới. Hòa Vũ Kiếm thở phào một hơi, tốt quá rồi, huynh đệ của ta còn sống, huynh đệ tốt như vậy thì tuyệt đối không thể chết, bằng không sau này tìm đâu ra ai nguyện ý cản đao cho ta nữa. Vậy tâm tích của Thích Điệp thì sao? Hòa Vũ Kiếm lại hỏi. Thuộc hạ của Hoa Vũ Kiếm ngáo ra, vẻ mặt cổ quái nói, bị xiết nổ rồi, hai cốt cũng không còn. Hắn liên tục xác nhận, sau đó dẫn theo mấy chục cường giả tiến về Hồng Học Tiểu Lâu. Lúc này trong ngoài Tiểu Lâu đã là một mảng hỗn loạn. Tiểu lâu lớn nhất của khu Thái Kim đã nghiêng đi 60 độ dường như sụp đổ, đá vỡ tường nát có thể nhìn thấy khắp nơi, còn có thể nghe thấy tiếng rên rỉ thảm thiết của người bị thương. Trên đường phố đám người vây kín, có cảnh sát của cục cảnh sát khu Thái Kim duy trì trật tự. Ông chủ tiểu lâu ngồi cửa ra vào cả người đầy bụi đất, mặt xám như tro. Trải qua cuộc đại chiến lần này, tiểu lâu coi như hỏng rồi. Không nói những cái khác, chỉ chết nhiều người như vậy đã là điểm xấu. Hoa Vũ Kiếm xông vào tiểu lâu, liền thấy Tiết Ngưng Nhi đang gào khóc ôm lấy Lý Thiếu Phi, máu thịt bè bét. Bên cạnh đã có y sư Đan Thảo Đạo, giành giật từng giây để trị liệu cho Lý Thiếu Phi, thật sự là thảm liệt. Trên người của Lâm Bắc Thần dường như không còn một miếng thịt nào lành lặn, máu cũng đã sắp chảy khô. Đế Điệp Nhận còn đang cắm trên lưng hắn xuyên qua ngực trái, đâm xuyên qua toàn bộ cơ thể. Hoa Vũ Kiếm tâm trạng phức tạp nhưng vô cùng cảm động. Đây là lần đầu tiên có người vì hắn mà liều mạng đến như vậy. Hắn nhớ rất rõ ràng tình huống có nguy hiểm đến cỡ nào. Bên cạnh mình một tên hộ vệ cũng không có. Dưới thế cục như vậy, Lý Thiếu Phi chỉ cần một mình chạy trốn thì tuyệt đối sẽ không mất mạng. Nhưng hắn lại đứng ra liều chết. Rất nhiều lần nếu như không phải Lý Thiếu Phi liều mình cản đao thì mình đã chôn thân ở dưới điệp nhận của Thích Điệp rồi. Lão đại, đi mau, không cần lo cho ta. Lâm Bắc Thần ở trong lúc hôn mê, tay chân run rẩy, vẫn đang thấp giọng hò hét cái gì đó. Trên thực tế trong nội tâm hắn lại đang suy nghĩ, cái đồ chó hoang nhà ngươi là có thể lâu như vậy mới quay về, còn đến muộn thêm chút nữa thì vết thương trên người ta đều sắp tự động lành lại cả rồi. Đại ca này cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Nhưng Hoa Vũ Kiếm nghe được tiếng rên rỉ như vậy, cảm động đến phát khóc. Đã đến lúc này rồi, trong cơn hôn mê, Lý Thiếu Phi vẫn không quên an nguy của hắn. Huynh đệ tốt như vậy, trên đời này đi chỗ nào mà tìm. Phân phó xuống dưới, bất kể bỏ ra cái giá nào nhất định phải trị khỏi cho huynh đệ của ta. Hoa Vũ Kiếm lớn tiếng nói, Lý Thiếu Phi không thể chết, ta muốn hắn được sống. Bọn thuộc hạ chung quanh tất nhiên không dám thất lễ. Hoa Vũ Kiếm lại an ủi Tiết Ngưng Nhi vài câu, lúc này mới xoay người thu liễm để quan sát tử trạng của Thích Điệp. Về phần thanh tế kiếm điệp nhận mỏng như cánh ve kia, đương nhiên còn cắm trong cơ thể Lâm Bắc Thần, không ai dám tùy tiện rút ra. Thời gian 3 ngày tiếp theo, Lâm Bắc Thần vẫn luôn hôn mê. Hắn cảm thấy là mình không nên dễ dàng tỉnh lại. Thời gian hôn mê càng dài thì nỗi áy náy và cảm kích trong lòng Hoa Vũ Kiếm càng nhiều. Nhân khoảng thời gian này, Lâm Bắc Thần đã làm một chuyện mà hắn vẫn luôn muốn nhưng lại không thể thực thi được, đó là về giả thân. Cô thi thể bị Thổ Phỉ Ca hiến cho hoang cổ tộc kia chính là phân thân mà Lâm Bắc Thần lấy thi thể của đế giả thánh thể đạo Hắc Thạch Đế chế tạo thành, dùng máy ảnh ma pháp ngụy trang thành dáng vẻ của mình, ngay cả thể chất và huyết mạch đều có thể bắt chước ra được. Dựa theo bí thuật do Vương Trung truyền thụ, phân thân này mặc dù đã dâng lên nhưng hắn vẫn có thể điều khiển. Chỉ là trong khoảng thời gian này xuất phát từ việc cẩn thận, Lâm Bắc Thần trước giờ đều không đụng tới cỗ phân thân này. Hiện tại là thời điểm quay về xem thử. Hắn phân ra một luồng tinh thần lực định vị vị trí của phân thân Hắc Thạch Đế. Rất nhanh, liền có được cảm thức, ừng ực. Có tiếng sủi bọt kỳ dị không ngừng truyền ra từ trong đại điện tĩnh mịch. Một vật chứa bằng thủy tinh to như cái bể cá khổng lồ bày ra giữa đại điện. Ở trong chất lỏng trong suốt này có một thân thể nam tính trần trụi hoàn mỹ đang ngâm. Làn da màu trắng giống như ngọc thạch, cơ bắp cuồn cuộn, thân hình thon dài tráng kiện, vai rộng eo hẹp, tứ chi cường tráng, mái tóc dài màu đen chậm rãi được tẩy trắng trong chất lỏng. Toàn thân hắn từ trên xuống dưới không có một khối thịt thừa, hoàn mỹ như một tác phẩm nghệ thuật, không tìm ra tì vết. Trong đại điện này không có một ai, không có sự cho phép của chủ điện, không có bất kỳ ai có thể bước vào. Tiếng sủa bọt kỳ dị càng làm nền cho sự đáng sợ của đại điện an tĩnh. Đột nhiên thân thể nam tính trần trụi này mở mắt, hắn nghi hoặc nhìn quanh tứ phía, cách chất lỏng cùng với mặt kính trong suốt, rất nhanh hắn liền hiểu được tình cảnh của mình. Hình như đây là một phòng thí nghiệm, hắn chậm rãi hoạt động tay chân, một cỗ lực lượng cường đại sinh ra trong tứ chi, hả? Hắn rất bất ngờ, lực lượng này còn cường đại hơn rất nhiều so với phân thân Hắc Thạch Đế lúc trước, không phải là đế cảnh, cũng không phải cảnh giới tinh tôn, hai loại lực lượng này hắn đều đã được trải nghiệm, đây là lực lượng vượt trên nữa. Tần tổ cảnh sau, hắn chấn động, tình huống gì thế này? Cỗ phân thân mà mình ném ra ngoài này không có bật hách, không có tu luyện, trong khoảng thời gian ngắn ngủi hơn một tháng, đã có lực lượng ít nhất là tân tổ cảnh ư. Hoang cổ tộc rốt cuộc đã làm gì đối với phân thân này? Hắn nhắm mắt lại cảm ứng sự biến hóa thân thể. Dần dần hắn phát hiện ra, trong chất lỏng trong suốt này có một loại năng lượng tinh khiết đến kỳ lạ, giống như nhuận vật im ắng không ngừng dung nhập vào cỗ phân thân này. Đây dường như chính là một trong những nguyên nhân khiến cỗ phân thân này trở nên cường đại. Chất lỏng thật là thần kỳ. Hắn cẩn thận trải nghiệm cảm ứng thì lại càng kinh ngạc hơn. Chí bảo. Hai chữ này xuất hiện trong đầu hắn. Chất lỏng trong suốt này tuyệt đối là thiên địa chí bảo. Trong khoảnh khắc này hắn cũng muốn mở miệng uống một ngụm. Cho nên nói là người của hoang cổ tộc đang thức tỉnh hay là thúc chín cỗ phân thân này. Hắn mơ hồ hiểu ra cái gì đó. Đây là một bộ phận nghiên cứu của bọn chúng sao? Cẩn thận cảm ứng một lát, hắn không dám dừng lại thời gian quá lâu, rút ra tinh thần khống chế. Nháy mắt sau đó nhục thân cường tráng trần trụi lần nữa khôi phục trạng thái ban đầu. Ở đế đô của đế tinh, khu Thái Kim, Lộng Kiếm Cư, Lâm Bắc Thần ho khan một tiếng chậm rãi mở mắt. Thiếu gia, ngài tỉnh rồi sao? Một giọng nói vui mừng đến phát khóc truyền đến. Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua nữ nhân có thần sắc tiểu tụy ngồi bên giường. Trong lòng âm thầm thở dài một hơi, sau đó bắt đầu bùng nổ diễn xuất, ra vẻ kinh ngạc nói. Đây là đâu? Ngươi? Tiết cô nương, sao ngươi lại ở đây? Trong đôi mắt xinh đẹp của Tiết Ngưng Nhi chứa đựng nước mắt trong suốt, tí tách rơi vào lòng bàn tay Lâm Bắc Thần. Thiếu gia, đây là Lộng Kiếm Cư. Ngươi đã hôn mê mấy ngày rồi, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Bắc Thần hoạt động thân thể chậm rãi ngồi dậy. Ngươi vẫn luôn chăm sóc ta sao? Hắn nhìn Tiết Ngưng Nhi vuốt huyệt thái dương mà nói. Ta hình như nhớ lại rồi. Đại ca của ta, Hoa đại nhân hiện tại thế nào rồi? Hắn không sao chứ? Huynh đệ, ta không sao. Một trận tiếng cười truyền đến. Hoa Vũ Kiếm sải bước tiến vào gian phòng hưng phấn nói. Huynh đệ, ngươi rốt cuộc đã tỉnh rồi. Thực sự lại còn lo lắng cho ta. Đại ca, ngươi không sao. Vậy thì quá tốt rồi. Lâm Bắc Thần diễn kỹ online, trực tiếp là bấm máy luôn, vẻ mặt kích động trực tiếp từ trên giường nhảy xuống, lại giống như nhớ ra cái gì đó. Thích Điệp đâu? thích khách đế cấp kia thế nào rồi, có bắt được chưa? Người không biết sao? Hoa Vũ Kiếm vẻ mặt cổ quái, hắn bị người giết rồi. À, bị ta giết? Lâm Bắc Thần giật nảy cả mình, nhưng điều này làm sao có thể? Nhìn thấy biểu cảm khiếp sợ của Lâm Bắc Thần, Hoa Vũ Kiếm khẽ vỗ vai của hắn. Đệ đệ, không cần phải hoài nghi, chính là người giết. Bất kể là ai đến thì phần công lao này đều là của ngươi, không ai đoạt đi được. Lâm Bắc Thần bối rối, nhưng mà thực lực của ta làm sao có thể giết được thích khách đế cảnh chứ? Hoa Vũ Kiếm bùi ngùi mãi không thôi mà nói. Lúc đó người quá lo lắng cho an nguy của ta, vào thời khắc mấu chốt vậy mà lại chạm đến trạng thái cuồng hóa, tiến vào hình thức bạo tẩu. Thích Điệp mặc dù là đế cảnh, nhưng thích khách của ám ảnh đạo nổi tiếng là có nhục thân yếu đuối. Một khi bị cận thân, nhất là bị cường giả của thánh thể đạo cận thân, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Người đã đem Thích Điệp sống sờ sờ kia siết chết, người có biết hay không? Lâm Bắc Thần tiếp tục vẻ mặt bối rối. À, ta lúc đó chỉ là nghĩ cho dù có chết, thì cũng tuyệt đối không thể để Thích Điệp đuổi theo giết hại đại ca, cho nên liều lĩnh xông lên cố bám lấy hắn, chỉ là muốn trì hoãn một đoạn thời gian cho ngươi. Căn bản không ngờ rằng lại có thể giết chết hắn. Cái này thực sự là không thể nào tin nổi. Ta đã lệnh cho đan thảo sư cao cấp của đặc pháp cục kiểm tra, huynh đệ, tư chất của ngươi tuyệt hảo, tu luyện thánh thể đạo tiến triển cực tốc, đồng thời còn có một tia năng lực cuồng hóa đạo. Dưới tinh thần bộc phát cao độ và tập trung, đánh bậy đánh bạ, chẳng những đột phá tu vi chân khí vốn có, còn kích thích mô thức đạo, bạo tẩu. Huynh đệ, ca ca ta lần này nhặt về được một cái mạng, may mà có ngươi. Ngươi cứ yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Hoa Vũ Kiếm vô cùng chân thành mà nói. Lâm Bắc Thần chính là đang chờ câu này. Hắn vốn dĩ còn muốn giải thích một chút về cái chết của Thích Điệp, không ngờ rằng Hoa Vũ Kiếm đã điều tra rõ ràng, bổ não luôn. Vậy thì không còn lời nào để nói nữa. Huynh đệ, ngươi cứ dưỡng thương cho thật tốt đi. Vị trí cục trưởng đặc pháp cục ở khu Thái Kim từ hôm nay sẽ là của ngươi. Hoa Vũ Kiếm trực tiếp lấy lệnh bài và ấn tín cục trưởng ra. Không cần phải cảm ơn, kỳ thực ta cũng không hào phí quá nhiều tâm tư. Lần này đơn thuần là bởi vì ngươi đã giết Thích Điệp, lập xuống đại công mới được tấn thăng. Trừ cái đó ra còn có một tin tức tốt muốn nói cho ngươi biết. Lâm Bắc Thần cầm lệnh bài và ấn tín cục trưởng, trong lòng cực kỳ thích thú. Nghe vậy liền tò mò hỏi, tin tức tốt gì nữa vậy? Hoa Vũ Kiếm bật cười ha hả mà nói, vì huynh giúp ngươi lấy được thân phận nghị viên nghị viện thần thánh, từ nay về sau bất cứ người nào muốn đối phó với ngươi đều phải cân nhắc trước một chút, ít nhất thì ngoài mặt sẽ không dám cố ý để đoạt tính mạng của ngươi. Lâm Bắc Thần nghe vậy trên mặt phối hợp xuất hiện vẻ mừng rỡ như điên, thú vị thật. Thân phận nghị viên của nghị viện thần thánh thực sự là không đơn giản, nhất là theo sự khống chế của hoang cổ tộc đối với nghị viện thần thánh. Không phải là thành viên hạch tâm của hoang cổ tộc thì rất khó mà gia nhập vào nghị viện thần thánh. Chỉ cần lấy được danh ngạch nghị viên liền mang theo ý nghĩa được nhận định là thành viên có thể tín nhiệm. Lâm Bắc Thần vui mừng khôn xiết. Lão đại, người đối với ta quá tốt rồi, cho dù ta có thịt nát xương tan cũng khó mà báo đáp được. Lâm Bắc Thần lại từ trên giường nhảy xuống, liền muốn hành lễ một phát. Hoa Vũ Kiếm vội vàng ngăn lại nói, lời này của ngươi quá khách khí rồi, huynh đệ ruột không cần phải nói lại lời này, trước tiên ngươi cứ dưỡng thương cho thật tốt, chờ ngươi hoàn toàn khôi phục, ta dẫn ngươi đi gặp mấy vị trưởng lão Hoa gia, đều là người một nhà thì ngươi cũng nên lộ mặt rồi. Đang lúc nói chuyện thì có người tiến vào báo cáo, đại nhân, nghị trưởng của thần thánh nghị hội là Trần Phỉ đại nhân đến. Ồ, lại là hắn tới sao? Nhưng mà cũng hợp tình hợp lý, dù sao ngươi cũng là đồng bọn hợp tác của hắn. Bị thương, hắn không đến mới lạ. Ha ha, Tiếu Phi, thần tài gia này, ngươi cũng phải bám chặt nhà, nhiệm vụ trước đó vẫn có thể tiếp tục. Lỡ như Trần Phỉ mà không có vấn đề gì, sau này chắc chắn sẽ càng thăng chức cao hơn, cũng có thể trở thành huynh đệ trợ lực của ngươi và ta. Lão đại, yên tâm đi, ta cam đoan sẽ sắp xếp rõ ràng cho ngươi. Được, ta không tiện gặp hắn, ngươi phải cẩn thận ứng phó. Được rồi, lão đại. Đối thoại kết thúc và Vũ Kiếm quay người rời đi. Lâm Bắc Thần nhìn Tiết Ngưng Nhi thở dài một hơi. Ngưng Nhi cô nương, ta đã không sao rồi, khoảng thời gian này vất vả cho ngươi, nhanh về trước nghỉ ngơi đi. Ta... Tiết Ngưng Nhi hơi do dự, cuối cùng vẫn khéo léo gật đầu. Biết rồi thiếu gia, người bảo trọng. Dưới sự dẫn dắt của người hầu, Tiết Ngưng Nhi rời đi. Lâm Bắc Thần nhìn theo bóng lưng của nữ hải tử này mà lắc đầu. Hắn là một nội gian, chẳng biết lúc nào sẽ bị bại lộ mà bạo lôi, cho nên xin lỗi rồi, cô nương phải phụ tấm lòng của ngươi. Sau vài chục hơi thở thì Thổ Phỉ Ca với vẻ mặt lo âu xông tới. Tiểu tử ngươi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Hắn dò xét Lâm Bắc Thần từ trên xuống dưới, thấy khí sắc của đối phương không tệ mới thở dài một hơi. Nghe nói là ngươi tỉnh lại rồi, ta lập tức chạy tới. Không phải chứ, ngươi nói xem, ngươi vì có lương bổng mấy trăm cân hồng hoang kim một tháng, chơi đến cả cái mạng cũng không cần. Lâm Bắc Thần có thể cảm nhận được sự quan tâm của Thổ Vĩ Ca đối với mình. Loại quan tâm này hoàn toàn khác biệt với Hoa Vũ Kiếm, là quan tâm thực sự, không trộn lẫn một chút lợi ích nào. Không liều mạng, sao có thể đánh sâu vào nội bộ chứ? Lâm Bắc Thần cười nói. Sau lần này Hoa Vũ Kiếm sẽ tuyệt đối tin tưởng ta. Ngươi thực sự đã giết chết Thích Điệp xong, Thổ Phỉ Ca nói. Đó chính là thích khách đế cảnh của ám ảnh đạo, trong đế đô cũng có danh khí nhất định. Không ngờ rằng tới cuối lại chết trong tay của ngươi. Từ nay về sau, ngươi cũng coi như xóa tên rồi. Bên trong đế đô cũng coi như thực sự có nhân vật như ngươi. Lâm Bắc Thần nói, đây là chuyện tốt. Không nổi danh thì làm sao thu hút sự chú ý, giống như là đá lót chân vậy, càng nhiều càng tốt. Hắn đã tìm được tiết tấu. Hai người giao lưu một phen, thấy Lâm Bắc Thần không sao, Thổ Phỉ Ca yên tâm rất nhiều. Gần đây ta có nhập một số mặt hàng đến từ bên ngoài đế tinh, chính là loại đan dược hồng đậu mà ngươi nói kia. Thổ Phỉ Ca lấy ra một cái bình ngọc, ở đây có tất cả 1.000 viên, ngươi dùng trước đi, không đủ thì có thể tìm ta bất cứ lúc nào. Đà tạ, Lâm Bắc Thần vui mừng khôn xiết. Nói như vậy thì hành động luyện đan của Hàn Bất Phụ tiến hành vô cùng thuận lợi. Viên đan dược hồng đậu này đối với việc tu luyện hóa khí quyết của hắn có lợi ích cực kỳ quan trọng. Ý vị này, đó là một thông đạo hàng hóa từ ngoại giới đến đế tinh đã được mở ra. Hiện tại thế cục bên ngoài thế nào? Lâm Bắc Thần hỏi. Ngươi biết ta đang nói cái gì mà quyền hạn quán ở đặc pháp cục cũng không thể tìm đọc được chiến cuộc bên ngoài đế tinh. Ít nhất thì trong một khoảng thời gian rất dài hắn không được phép thông qua con đường chính thức này chủ động đi tìm hiểu thế cục. Phải đem bất kỳ một tia liên hệ có khả nghi nào của bản thân với ngoại giới đều chặt đứt. Nhưng Thổ Phỉ Ca là đại nghị trưởng, thì có thể danh chính ngôn thuận tìm hiểu tình hình chiến đấu. Không lý tưởng cho lắm, Thổ Phỉ Ca thở dài một hơi mà nói. Bắc Thần quân đoàn chủ động từ bỏ mấy trăm giới tinh, phạm vi thế lực không ngừng bị áp xúc lại. Vị thống soái chí cao của Bắc Thần quân đoàn kia, mặc dù là dụng binh như thần, nhưng trung quy người ít không đánh lại số đông. Cao thủ tổn thất không ít, binh đoàn quân số sụt giảm. Chiến tuyến không ngừng thu nhỏ, còn canh kim thần triều thì tràn ngập nguy hiểm. May là có một vị cường giả cấp thủy tổ tọa chấn, có thể bảo vệ được đế tinh. Ta nghe nói hành động nhắm vào vị thủy tổ của hoang cổ tộc kia chẳng mấy chốc sẽ triển khai. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát rồi lại nói, xem ra ta nhất định phải làm chút gì đó. Làm sao mới có thể trì hoãn được hành động nhắm vào vị thủy tổ kia của hoang cổ tộc chứ? Hắn nhìn về phía Thổ Phỉ Ca. Có rất nhiều cách, Thổ Phỉ Ca nói, nhưng mà người không làm được. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên, nói thử xem, hắn tò mò nói, có lẽ ta làm được thì sao? Thổ Phỉ Ca liếc hắn, khiến cho cao tầng của hoàng cổ tộc đại loạn. Loạn ư? Lâm Bắc Thần trầm ngâm suy nghĩ, ngươi nói là ám sát, giết chết mấy tinh tôn hay là tân tổ của hoàng cổ tộc à? Thổ Phỉ Ca ngẩn ngơ nói, mạch suy nghĩ của ngươi thật là sáng suốt, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Ám sát quả thật là một cách, nhưng cấp tinh tôn vẫn là kẻ ảnh hưởng không lớn, trừ phi là tân tổ chết bởi vì đế tinh mới có thể khiến cho hoang cổ tộc thực sự coi trọng, buộc phải trì hoãn kế hoạch nhắm vào canh kim thần triều. Lâm Bắc Thần nói, đã như vậy thì ta thử một chút xem. Thổ Phỉ Ca vừa nghe trực tiếp nhảy dựng lên, người điên rồi sao, ta chỉ là nói đùa với ngươi, ngươi muốn chơi thật ạ? Lâm Bắc Thần nhìn về phía hắn, ngươi còn cách nào tốt hơn không? Thổ Phỉ Ca suy nghĩ một lát không nói nên lời. Lâm Bắc Thần lại cười nói, người cứ yên tâm đi, ta sợ chết như thế thì tuyệt đối sẽ không làm chuyện điên rồ. Không có cơ hội và không nắm chắc tuyệt đối thì ta sẽ không mạo hiểm đâu. Thổ Phỉ Ca vỗ vai của hắn mà nói, người khó khăn lắm mới trò trộn vào đây được, lấy được thân phận hợp pháp chân chính, chỉ cần tiếp tục dựa theo kế hoạch ban đầu mà tiến hành thì một ngày nào đó ngươi nhất định có thể đạt được lực lượng có thể chi phối thế cục, cho nên không nên bốc đồng. Lâm Bắc Thần gật đầu, người nói đúng. Thổ Phỉ Ca lại dặn dò vài câu rồi rời khỏi Lộng Kiếm Cư. Lâm Bắc Thần đứng ở cửa ra vào của đại lộ mà khẽ thở dài một hơi. Thời gian không có chờ ta, hắn hiện tại đang rất cần thời gian. Đám người Hàn Bất Phụ Lăng Thần cũng rất cần thời gian. Kế hoạch của hoang cổ tộc nhắm vào Vương Trung nhất định phải bị đánh gãy, nếu không thì tất cả đều không kịp. Lâm Bắc Thần là rất rõ ràng, bản thân mình phải tranh thủ thời gian để làm chút chuyện gì đó. Hắn nắm tóc không chút phong độ ngồi trên bậc thang, bắt đầu suy nghĩ sâu xa, nhất định là có cách có thể làm được. Tiết Ngưng Nhi hồn bay phách lạc trở lại cửa hàng luyện gia, phát hiện tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Đồng gia tới rồi, một vị đồng nghiệp chỉ vào nội viện, đang chờ ngươi. Biết rồi, Tiết Ngưng Nhi miễn cưỡng cười nói, ta đi ngay. Trong lòng của nàng rất rõ bản thân lúc này đã gặp phiền toái lớn. Trong mấy ngày nay vì để chăm sóc Lý Thiếu Phi, nàng luôn ở tại Lộng Kiếm Cư, căn bản không rảnh quan tâm đến việc làm ăn của cửa hàng. Hạng mục công việc của vị phu nhân trung niên là Trần phu nhân lúc trước cũng hoàn toàn bị ném bỏ. Đắc tội với khách hàng lại còn lơ là nghiệp vụ, thân là cửa hàng trưởng, nàng có thể nói là đã thất trách. Đồng giá nhất định là vô cùng tức giận, nàng cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Đi vào hậu viện liền thấy đông gia Tả Phượng Long, mặt không đổi sắc người dưới tảng cây uống trà. Còn quý phụ trung niên bị mạng đãi trước đó, đang ngồi ngay bên cạnh Tả Phượng Long. Đông gia, Tiết Ngưng Như tiến lên, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nghênh đón bão tố. Tiết đếm trưởng, rốt cuộc đã trở về. Ta đã chờ người rất lâu. Trên mặt của Tả Phượng Long trong nháy mắt nộ ra nụ cười thân thiết hiền hòa mà nói, nhanh, ngồi xuống uống trà. Những ngày này vất vả rồi, nghe nói Lý Cục Trưởng đã tỉnh lại rồi sao? Tin tức của hắn có thể nói là cực kỳ vén nhạy. Tiết Ngưng Nhi gật đầu nói, Lý Công Tử đã không sao. Đồng gia, ngươi đây là... Tả Phượng Long cười nói. Trần Phu Nhân muốn tìm ngươi ký kết cho nên vẫn luôn trong tiệm chờ ngươi. Vừa hay ta cũng đang rảnh rỗi cho nên cùng nhau chờ. Trong lúc rảnh rỗi gặp quỷ, vì đợi Tiết Ngưng Nhi, hắn vẫn luôn chờ đợi chỗ này. Cây mông cũng ngồi sắp là lòi chỉ ra rồi. Tìm ta để ký kết. Tiết Ngưng Nhi ngạc nhiên nhìn về phía Trần Phu Nhân. Trần Phu Nhân, ta biết người muốn nói gì. Trần Phu Nhân cũng mỉm cười hòa ái, giống như tỷ tỷ nhà bên, tâm lý nói. Mấy ngày nay người không liên lạc với ta, là bởi vì người đang chăm sóc người trong lòng của mình. Tỷ tỷ cũng là người từng trải, cực kỳ hiểu rõ, cho nên ta không tức giận chút nào, ngược lại cảm thấy người là một đứa trẻ đáng giá tín nhiệm. Tiết Ngưng Nhi có chút ngẩn ngơ, chợt đỏ mặt lên. Ta, kỳ thật, Lý Công Tử hắn... Ta lúc ấy đã nhìn thấy rõ ràng. Người không tiếc dùng huyết nhục của mình đỡ kiếm giúp hắn. Điều này khiến ta vô cùng chấn động. Ngưng Nhi, ngươi là nữ hài tử dũng cảm nhất mà ta từng gặp. Ngươi có phẩm chất như vậy thì nhất định cũng sẽ không phụ lòng khách hàng như ta, có phải không? Ngưng Nhi, ta quyết định là quyền đại lý cho thuê tất cả bất động sản đều giao cho ngươi. Như vậy ta mới yên tâm. Nếu như ngươi không chê thì cứ gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Trần tỷ, Tiết Ngưng Nhi ý thức được suy đoán của bản thân trước đó là có chút sai lầm, nhất định là thân phận của Lý Thiếu Phi công tử đã khiến bọn hắn nhiệt tình với mình như thế. Tốt lắm, sau này sẽ là hảo tỷ muội. Trần Phu Nhân rất vui vẻ nắm bàn tay nhỏ bé của Tiết Ngưng Nhi mà nói, muội cứ yên tâm, tỷ tỷ có cách để người đạt được ước muốn, theo đuổi được người trong lòng, nghe tỷ thì chỉ có chuẩn không sai đâu. Tiết Ngưng Nhi ánh mắt sáng lên. Lúc này trong lễ đường của chấp pháp cục, bái kiến đại nhân, mấy trăm cường giả của đặc pháp cục đồng loạt quỳ trên mặt đất hành lễ với Lâm Bắc Thần. Nơi này giao lại cho ngươi. Tiềm Nhận sắc mặt phức tạp mà nói, hắn hào phí không ít tâm huyết lại bỏ ra cái giá không nhỏ mới trở thành cục trưởng đặc pháp cục khu Thái Kim. Mặc dù sớm đã biết là trải đường cho Lý Thiếu Phi, nhưng ở trong kế hoạch quán thì ít nhất có thể làm cục trưởng 10 năm, đủ đếm để hắn mang tất cả nỗ lực để vớt trở về. Lại không ngờ rằng nhanh như vậy đã bị người ta thay thế. Coi như tâm huyết trước đó đều uổng phí. Tâm biết vậy thì đã không mò đến khu Thái Kim rồi. Tiền Nhiệm bất cam rời đi. Lâm Bắc Thần đứng trên lễ đài đắc chí hài lòng bật cười ha hả. Từ hôm nay trở đi, hắn trở mình rồi. Ý vị này là hắn rốt cuộc đã trở thành ông vua không ngai ở khu Thái Kim. Ngay cả khu trưởng, dưới quyền thế đặc thù của bản thân cũng phải run lẩy bẩy. Ánh mắt đảo qua đám người đang quỳ trong lễ đường, Lâm Bắc Thần trong lòng khẽ động lấy điện thoại ra, dùng điểm phát sóng wifi kiểm tra. Phân biệt sự trung tâm của những người này, kết nối thử thì có chút kinh ngạc, ngoại trừ Trương Uy ra. Vậy mà có tới mười mấy người có độ trung thành đạt được ba ô tín hiệu, vậy cũng được. Phải bồi dưỡng một đám thủ hạ đắc lực cho mình, không thể cứ luôn tự mình làm việc được. Thân là cục trưởng, làm loại chuyện này tuyệt đối là lẽ thẳng khí hùng, quang minh chính đại. Sắp xếp một phen bốn cường giả có độ trung thành cao nhất là Trương Uy, Triệu Thư, Vương Sướng, Mã Hàm, được Lâm Bắc Thần tại chỗ đề bạt làm đội trưởng của tứ đại đội hành động. Đồng thời hắn trao tặng lệnh bài hành động của nhân viên đặc biệt, có thể nói là một bước lên mây. Làm việc cho tốt, bản tọa sẽ không bạc đãi các ngươi. Lâm Bắc Thần liền dẫn bốn người về văn phòng và nói, tâm phúc của cục trưởng Tiền Nhiệm toàn bộ đều nhổ bỏ cho ta. Người không nghe lời, người có ý kiến trục xuất, người nào dám chống đối xử trí, cơ hội chỉ có một lần. Ta rất chờ mong vào biểu hiện của các ngươi. Tứ đại đội trưởng Vương Triệu, Vương Mã lập tức hưng phấn hẳn lên. Đây là muốn bọn hắn buông tay mà làm. Thời đại thuộc về bọn họ thực sự đã đến. Thuộc hạ nguyện quên mình giúp sức cho cục trưởng. Bốn người cùng nhau quỳ xuống, cảm xúc bành trướng. Rất tốt, cứ buông tay mà làm đi. Lâm Bắc Thần mỉm cười cực kỳ tà ác. Khu Cửu Dương, lãnh địa của Hoa Gia, Hoa Vũ Kiếm dẫn theo Lâm Bắc Thần sau khi thông qua rất nhiều kiểm tra, bước nhanh vào trong. Cơ hội lần này là hiếm có, dẫn người đi gặp các trưởng lão trong nhà một chút. Hoa Vũ Kiếm dặn dò, có một loại cảm giác như đưa tân nương tử đến nhà gặp phụ huynh vậy. Lâm Bắc Thần dọc đần đều quan sát, gia chủ tiền nhiệm của Hoa Gia là Huyết Vân Tân Tổ, một trong 18 vị đệ tử thân truyền của Độc Tề Thủy Tổ. Bởi vậy địa phương ở trong hoang cổ tộc là rất cao, Hoa Gia cũng vì vậy trở thành một trong các đại gia tộc đỉnh cấp. Nhưng theo việc Huyết Vân Lão Tổ chết trong tay của Vương Trung ở cuộc chiến hôn lễ canh kim thần triều, đã mất đi cây đại thụ che chở, lại bởi vì trong khoảng thời gian ngắn ngủi có mấy lần nội loạn, trực tiếp từ vòng xoáy gia tộc đỉnh cấp rớt xuống. Bây giờ trước mắt coi như một gia tộc hạng nhất, nhưng mà lạc đà gầy thì còn hơn ngựa béo. Lãnh địa của Hoa Gia vẫn chiếm diện tích rộng lớn, dường như chiếm tới 1/3 toàn bộ khu Cửu Dương, còn 2/3 khu vực còn lại cũng là sản nghiệp của Hoa Gia. Phủ Hoa, quy mô rộng lớn, xây dựng dựa thế vào núi tựa như phủ đệ của thần linh, đứng sừng sững giữa cửu thiên. Các loại trận pháp cấm chế có tới mấy trăm tầng, phân bố nghiêm ngặt có thứ tự ở trên và dưới núi. Trong khoảng mấy ngàn mét, nội vệ cấp tinh vương ngày đêm tuần tra, bảo vệ hoa phủ vững như thành đồng, còn nghiêm ngặt hơn nhiều so với thủ phủ tinh cầu của rất nhiều tinh hệ khác. Lâm Bắc Thần được sắp xếp trong phòng khách hào hoa, Hoa Vũ Kiếm vội vàng đi tham gia hội nghị chủ bị của gia tộc. Lâm Bắc Thần thì tùy ý đi dạo bên ngoài khách xá, thưởng thức phong cảnh và quan sát địa thế. Điều khiến hắn ngạc nhiên chính là hắn đã gặp được người quen, Kinh Hồng Phiên Tiên Công Tôn Long Tuyển. À, sao người lại tới đây? Lâm Bắc Thần rất hiếu kỳ, không lẽ nữ nhân này lại là người của Hoa Gia sao? Tham kiến cục trưởng, Công Tôn Long Tuyển hành lễ, trong đôi mắt xinh đẹp cũng lộ vẻ khác lạ nói. Mấy ngày nay là niên tế hội của Hoa Phủ, Nô Gia được mời tới để biểu diễn ca múa. Cục trưởng ngài cũng là người được mời tới sao? Coi như là vậy đi. Lâm Bắc Thần cười cười dựa vào lan can, ngắm nhìn cảnh đẹp xa xa dưới núi thản nhiên nói. Hoa đại ca dẫn ta tới trà trộn để quen mặt với mọi người. Bước chân của Công Tôn Long Tuyển khẽ di chuyển tới bên cạnh hắn, đứng sánh vai mà nói. Nói như vậy cục trưởng chính là cánh tay mà Hoa Vũ Kiếm đại nhân chọn chúng rồi. Không cần phải gọi ta là cục trưởng, Lâm Bắc Thần nói. Tên của ta là Lý Thiếu Phi, nơi này là Hoa Phủ cao cao tại thượng, chút chức quan này của ta nhỏ bé như một hạt cát trong Hoa Phủ, chả tính là nhân vật gì. Công Tôn Long Tuyền che miệng cười một tiếng. Đại nhân tiền đồ vô lượng, được Hoa Vũ Kiếm đại nhân chọn chúng, sau này nhất định một bước lên mây. Ngươi nói chọn chúng là có ý gì? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. À, Hoa Vũ Kiếm đại nhân không nói cho đại nhân biết sao? Trong đôi mắt xinh đẹp của Công Tôn Long Tuyền lóe lên ánh sáng. Hoa Gia tổ chức niên tế hội, ngoại trừ để tế tự an ủi lão tổ ra, còn là để thương lượng lựa chọn ứng cử viên gia chủ của Hoa Gia. Từ khi Huyết Vân lão tổ bất hạnh vẫn lạc, vị trí gia chủ để trống do Thái Thượng trưởng lão Hoa Vô Tâm tạm thời nắm giữ, nhưng cuối cùng thì vẫn phải lựa chọn gia chủ mới. Bên ngoài nghe đồn, hội trưởng lão của Hoa Gia đã quyết định, ở trong lục đại dòng dõi trẻ tuổi, tuyển lựa ra tân gia chủ. Và Vũ Kiếm đại nhân là một trong 10 hạt giống lớn. Lâm Bắc Thần gật đầu không nói gì, chuyện này thì hắn đã biết rồi. Hoa Vũ Kiếm là một trong người cạnh tranh vị trí gia chủ. Thì là không ngờ rằng người cạnh tranh lại có tới hơn 10 người. Công Tôn Long Tuyển lại nói, lần này ở niên tế hội, đại khái sẽ chọn lựa ra top 3 ứng cử viên cuối cùng. Sau đó, thông qua cuộc cạnh tranh càng tàn khốc và khắc nghiệt hơn, tranh đấu ra gia chủ cuối cùng. Ngoài trừ người hộ đạo của gia tộc chọn phái ra, nhưng người cạnh tranh còn cần phải lựa chọn phụ tá đắc lực, có tuổi tác tương đương với mình. Đây cũng là một tiêu chuẩn để cân nhắc. Người mà Hoa Vũ Kiếm đại nhân lựa chọn có lẽ chính là ngài. Lâm Bắc Thần lập tức phản ứng lại. Cho nên nhân vật của mình là kẻ cùng đọc sách với thái tử à? Như vậy thì càng phải cố gắng nghĩ cách đẩy Hoa Vũ Kiếm lên gia chủ. Hoa Vũ Kiếm trở thành gia chủ thì bản thân chính là thần tử của dòng rồi. Đối với bản thân mà nói, há chẳng phải là trò chơi dưỡng thành sao? Đem Hoa Vũ Kiếm dưỡng thành gia chủ, đem Hoa Gia lại dưỡng thành gia tộc đỉnh cấp của hoang cổ tộc. Đến lúc đó thì có thể... Đang nghĩ ngợi thì một giọng nói cay nghiệt lãnh khốc truyền đến. Công Tôn Long Tuyển, đã đến hoa phủ của ta, ngươi còn dám chiêu ong dụ bướm. Một nữ tử xinh đẹp thân hình cao gầy, dưới sự hộ tống của 8 tỷ nữ trẻ tuổi chậm rãi đi tới. Nữ tử này dung mạo thành lãnh, mặt như hàn xương, kiêu căng lãnh ngạo, nhìn cũng không thèm nhìn Lâm Bắc Thần, mà quét mắng Công Tôn Long Tuyển. Còn không mau đi chuẩn bị tiết mục, đừng quên thân phận của ngươi. Một kỹ nữ linh nhân có thể bước vào phủ đệ hoa gia là may mắn cả đời của ngươi, là còn dám ở chỗ này làm bộ lẳng lơ. Công Tôn Long Tuyền sắc mặt nhanh chóng thay đổi, trong mắt lóe lên một tia uất nhục, vội vàng hành lễ. Vũ nhị tiểu thư bất giận, nô gia lui xuống ngay. Nói xong liền quay người vội vã rời đi. Lâm Bắc Thần nhíu mày, lại nghe thấy nữ tử kiêu căng ương ngạnh kia nhìn hắn quát lớn: ngươi cùng ai tới đây, lại dám trong hoa phủ đùa giỡn quyến rũ nữ tử, người đâu, đem hắn thiến đi cho ta. Bang! Hai thị nữ sau lưng xuất kiếm ra khỏi vỏ, thân hình nhấp nháy đâm về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần mặt không biểu cảm, cong tay búng ra, đinh đinh. Trong tiếng vang giòn giã, đoạn đao kích xạ về hư không. Hai tiểu thị nữ bị chấn động lảo đảo lui lại, chân đứng không vững. Ngươi còn dám đánh trả? Nữ tử lãnh ngạo, gọi là Hoa Vũ Nhị kia giận tím mặt. Trước tiên chỉ là cho ngươi một bài học thiến ngươi, vậy mà còn dám phản kháng, không biết sống chết. Hiện tại thì ngươi rất nhất định là phải chết. Lâm Bắc Thần im lặng, còn mẹ nó chứ, đã dịch dung rồi, không ngờ rằng còn dịch dung thành một gương mặt trào phúng sau. Nữ nhân này bị bệnh hả, vừa đến đã muốn kiếm chuyện. Đừng có chọc ta. Lâm Bắc Thần không muốn cây sự, hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nói: nếu không, người sẽ hối hận. Ta hối hận? Hoa Vũ Nhị giống như nghe được câu chuyện nực cười nhất trên thế gian. Chỉ dựa vào ngươi? Ha ha, ngươi có biết ta là ai không? Lâm Bắc Thần lạnh lùng nói: chỉ là một nữ nhân ngu xuẩn, ở trong nhà ấm bị chiều hư, không biết trời cao đất rộng mà thôi. Ngươi? Hoa Vũ Nhị giận quá hóa cười: tốt, ta sẽ để cho ngươi biết rốt cuộc ai là ngu xuẩn, người đâu. Lời còn chưa dứt, nhị tỷ, chuyện gì khiến người tức giận như vậy? Một tiếng cười cởi mở truyền đến, Hoa Vũ Kiếm kịp thời đuổi tới. Quên giới thiệu một chút, đây là huynh đệ tốt nhất của ta Lý Tiêu Phi. Nhị tỷ, hai người các ngươi có phải có hiểu lầm gì đó hay không? Hiểu lầm? Hoa Vũ Nhị cười lạnh một tiếng, thì ra đây chính là người mà ngươi chọn chúng. Tiểu đệ, nhãn quang của ngươi thực sự chẳng ra làm sao. Hoa Vũ Kiếm mỉm cười nói, trên niên tế hội, ta cần phải nhìn kỹ ánh mắt chọn người của nhị tỷ. Hoa Vũ Nhị hừ lạnh một tiếng, hung hăng liếc nhìn Lâm Bắc Thần, dẫn theo tỷ nữ quay người rời đi. Hoa Vũ Kiếm nhìn theo bóng lưng của nàng, cười nói với Lâm Bắc Thần: ngươi sao lại trêu chọc nàng ta vậy? Lâm Bắc Thần nhún vai: là nàng muốn thiến ta trước, nàng là tỷ tỷ của ngươi sau, không phải ruột thịt. Nụ cười trên mặt Hoa Vũ Kiếm chậm rãi thu lại, là đối thủ cạnh tranh. Lâm Bắc Thần ồ một tiếng ngạc nhiên nói: nữ tử này mà cũng là một trong 10 hạt giống lớn sao? Người đã biết rồi à? Hoa Vũ Kiếm lắc đầu nói: không, nàng đã từ trong 10 hạt giống trổ hết tài năng, là một trong người được đề cử làm gia chủ. Nàng ta? Lâm Bắc Thần càng ngạc nhiên hơn. Nữ nhân này cay nghiệt điêu ngoa, trông có vẻ giống hạng không não ương ngạnh. Người như vậy mà có thể trở thành gia chủ của Hoa gia sao? Hoa Vũ Kiếm thản nhiên nói: nàng cố ý nhắm vào ngươi, lão đệ. Mấy ngày nay phải cẩn thận một chút, những đối thủ cạnh tranh này của ta đều sẽ nhắm vào ngươi. Đi, ta dẫn ngươi đi làm quen với một người, các ngươi sau này sẽ trở thành cộng sự tốt. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.